Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1564, Niết Bàn Thánh Hòa. Mặt mày ù rũ ôm một cái dương lớn, Sở Hành Vân trở lại Bạch Vân Các, nhẹ nhàng đem dương lớn đặt ở bàn học bên trên. Sở Hành Vân mặt cười khổ, mở ra dương cái, nhìn kỹ lại, trong dương chứa đều là xanh lá mạ sắc giấy viết thư. Những này giấy viết thư đều là này 4 năm nhiều đến từ Mã Phiên Tiên viết cho hắn thư tình. Không đúng, xác thực nói, này không nên tính là thư tình, mà vẻn vẹn là thư mà thôi. Dù sao, những sách này trong thơ cũng không có từng tia một ám muội tồn tại. Bởi vậy, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã đem Tư Mã Phiên Tiên xem là mình hồng nhan chi kỷ. Hồng nhan chi kỷ, cũng gọi là hồng phấn chi kỷ, chính là một cái cùng ngươi ở tinh thần trên độc lập, linh hồn trên bình đẳng, cũng có thể đạt thành sâu sắc cộng hưởng bạn nữ giới. Mà không đơn thuần là để ngươi một mực nói hết buồn phiền tâm tình thùng rác, hoặc là, ở thế giới bên ngoài bị thương làm hại, mới quyện chim vọng về xào huyệt. Bởi nam nữ tính đặc thù, cái đó được khen là một loại tự do ở tình thân, tình yêu, tình bạn ở ngoài đệ tứ loại cảm tình, khác phái hữu nghị cảnh giới tối cao. Hồng nhan chi kỷ là nam nhân trong đời một đạo mỹ lệ bối cảnh, phong cảnh như vẽ chỉ vì quân. Hồng nhan chi kỷ là nam một đời người tối đáng quý, hiếm thấy nhất, cũng tối tha thiết ước mơ tồn tại. Biết được Sở Hành Vân cùng Tư Mã Phiên Tiên gặp mặt, đồng thời đưa nhẹ nhàng hai cái đế binh sau khi, Nam Cung Hoa Nhan cũng không biết làm sao, rất là ghen, trực tiếp cầm Tư Mã Phiên Tiên này, một dương lớn giấy viết thư vứt tại Bạch Vân Các cửa, thay đổi là cái khác nữ hài giấy viết thư, Sở Hành Vân trực tiếp liền vứt trong thùng rác. Nhưng là làm liều mình bảo vệ hồng nhan chi kỷ, mỹ lệ cực kỳ Tư Mã Phiên Tiên, Sở Hành Vân sao có thể làm như thế? Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là đem này một dương lớn giấy viết thư cho ôm trở về Bạch Lâu, chân ẩn đi. Xử lý xong Nam Cung Tuấn Kiệt cùng Tư Mã Phi Phàm sau khi, kế tiếp, Sở Hành Vân rốt cục có thể tiến vào địa hỏa thần tháp dưới địa cung bên trong, rút lấy này tạo hóa chi hỏa. Thứ hai trời sáng sớm, Sở Hành Vân lần thứ hai tiến vào địa hỏa thần tháp, không chờ đối thủ xuất hiện, liền khách khí tiến vào địa cung dung nham đường nối. Hồng quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân xuất hiện lần nữa ở địa cung bên trong. Địa cung bên trong, màu đỏ sậm dung nham vách đá vẫn như cũ như ngày đó như thế. Hít sâu một hơi, Sở Hành Vân lần thứ hai chạy đi khối này màu xám đen phiến đá trước, cẩn thận nhìn một lần, xác nhận không có bất kỳ sơ hở sau khi, lúc này mới hướng địa cung nơi sâu xa đi đến. Hống hống hống. Mới vừa đi ra không bao xa, liên tiếp tiếng thú giống gừ gừ trong tiếng, ba con toàn thân bốc lên rừng rực hỏa diễm chiến lang, đột nhiên từ trong góc nhảy đi ra, ngăn ở Sở Hành Vân trước. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không dám thất lễ. Phải duỗi tay một cái trực tiếp, võ linh chi kiếm cấp tốc ngưng tụ thành hình. Hô ầm, rừng rực hỏa diễm bốc lên, rất xa nhìn lại, Sở Hành Vân trong tay, phảng phất cầm một cái cháy hừng hực thiêu hỏa côn. Giết! Trầm thấp quát lớn một tiếng, Sở Hành Vân một chiêu kiếm trong lúc đó, quét ra 13 đạo kiếm khí. 13 đạo kiếm khí nhàn nhì khắp nơi, hội tụ thành một đạo loại nhỏ bão táp, gào thét đem ba con hỏa diễm chiến lang bao phủ ở bên trong. Soạt soạt soạt soạt, sắc bén trong tiếng thét gào. Ba con hỏa diễm chiến lang chỉ vừa đối mặt trong lúc đó, liền bị Sở Hành Vân 13 đạo kiếm khí, cắt chém vụn vặt, bạo thành đầy trời hỏa diễm, biến mất không còn tăm hơi. Theo ba con hỏa diễm chiến lang bị giết chết, ba đạo lượng năng lượng 7 màu chảy, từ ba con hỏa diễm chiến lang tán loạn vị trí nhẹ nhàng đi ra, cấp tốc hòa vào Sở Hành Vân trong thân thể. Cảm thụ ba đạo năng lượng 7 màu chảy dũng vào thân thể, Sở Hành Vân không khỏi trong mắt lóe ra một nụ cười. Rất hiển nhiên, này ba đạo năng lượng 7 màu chảy cũng không phải phổ thông năng lượng, mà là rừng rực thất thải hỏa diễm, chuyện này chính là trong truyền thuyết tạo hóa chi hỏa. Thất thải tạo hóa chi hỏa hòa tan vào thân thể sau khi, cấp tốc rút lấy Sở Hành Vân bên trong thân thể ba loại hỏa diễm, phân biệt là màu tím tử vi âm hỏa, cùng với màu đỏ thắm niết bàn chi hỏa, cuối cùng chính là này màu vàng, tịnh hóa giác âm lực sinh ra màu vàng hỏa diễm. Trải qua dung hợp sau khi, hình thành một loại mới tinh, tử kim sắc hoàn toàn mới hỏa diễm. Đây chính là Sở Hành Vân mệnh danh là Niết Bàn Thánh Hỏa kỳ lạ hỏa diễm. Bất quá, tạm thời chỉ hấp thu ba đạo tạo hóa chi hỏa, bởi vậy chỉ ngưng tụ thành một tia Niết Bàn Thánh Hỏa, muốn hoàn toàn đem bên trong thân thể hỏa diễm toàn bộ ngưng tụ vì là Niết Bàn Thánh Hỏa, còn cần đại lượng tạo hóa chi hằng lừa. Cũng may, địa cung bên trong tạo hóa chi hỏa đã xúc tích hơn vạn năm, tuy không nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhưng cũng đầy đủ Sở Hành Vân sử dụng. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân một đường tiến lên, trên đường đi, lục tục tiêu diệt trên trăm con hỏa diễm chiến lang. Rốt cục, chuyển qua một cái chỗ rẽ, một cái khổng lồ cực kỳ, đường kính hơn 1.000 mét to lớn động phòng, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn động trong phòng, lít nha lít nhít chật ních hỏa diễm chiến lang, cái đó dày đặc trình độ, để Sở Hành Vân nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá, hỏa diễm chiến lang, cũng chỉ có niết bàn cảnh giới thực lực, đối mặt bắt tay cầm đế binh cấp võ linh chi kiếm Sở Hành Vân, chỉ có bị chém giết phần, căn bản không uy hiếp được Sở Hành Vân an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ác chiến bên trong, Sở Hành Vân cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cục, cuối cùng một đám hỏa diễm chiến lang, chết ở Sở Hành Vân kiếm khí phong bạo bên dưới. Hấp thu đây là mấy vạn con hỏa diễm chiến lang tạo hóa chi hỏa sau, Sở Hành Vân trong cơ thể hỏa diễm đã triệt để hoàn thành lột xác. Vào giờ phút này, quan sát bên trong thân thể bên dưới, Sở Hành Vân trong đầu bốc lên hỏa diễm, đã ngưng tụ thành một đạo hư huyễn màu tím phượng hoàng hình bóng, trông rất sống động, giống y như thật. Tuy rằng vẫn không có ngưng tụ, còn có vẻ có chút hư huyễn, thế nhưng cái đó hình dạng cũng đã là phượng hoàng không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân tiếp tục tiến lên, dù như thế nào, này tích lũy hơn vạn năm tạo hóa chi hỏa, là tuyệt không có thể lãng phí. Này tạo hóa chi hỏa, là có linh tính hỏa diễm, biến ảo thành bách thú hình thái, chỉ có chiến thắng bọn họ, mới có thể thu được ẩn chứa trong đó tạo hóa chi hỏa. Vượt qua to lớn động phòng sau, Sở Hành Vân trước, xuất hiện mới hỏa diễm sinh vật. Lần này, Sở Hành Vân gặp phải chính là hỏa diễm chiến dê, tuy rằng ở cá thể về mặt thực lực, thậm chí không bằng chiến lang, thế nhưng này hỏa diễm chiến dê, nhưng có thể miệng phun quả cầu lửa, tấn công từ xa. Bất quá đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân hiện tại không phải là thân thể vào, quanh thân đều là do niết bàn chi hỏa ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, tầm thường hỏa diễm, là không thể xúc phạm tới Sở Hành Vân, mặc dù quả cầu lửa lại dày đặc, cũng không đả thương được Sở Hành Vân một nửa cọng lông măng. Đối với Sở Hành Vân tới nói, này mấy vạn con hỏa diễm chiến dê, ngược lại so với hỏa diễm chiến lang càng dễ đối phó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết quá bao lâu, rốt cục, Sở Hành Vân giết sạch rồi hết thảy hỏa diễm chiến dê. Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân trong cơ thể tử phượng bóng mờ, đã ngưng tụ rất nhiều, cái đó con mắt, cùng với lông chim hoa văn, đã mơ hồ có thể thấy được. Tiếp tục tiến lên, lần này, Sở Hành Vân đối đầu chính là thân cao thể tráng, tráng kiện cực kỳ hỏa diễm chiến châu. Tuy rằng cảnh giới đồng dạng là niết bàn cảnh giới, thế nhưng này hỏa diễm chiến châu uy lực, thực sự quá to lớn, bình thường 10 con hỏa diễm chiến lang, cũng đừng hòng chiến thắng một con hỏa diễm chiến châu. Nguyên bản, Sở Hành Vân 13 đạo kiếm khí phong bạo, đủ để giết chết mười mấy con hỏa diễm chiến lang. Nhưng là hiện tại, 13 đạo kiếm khí, tuy rằng đem hỏa diễm chiến châu cắt chém thiên thể đầy thương tích, thế nhưng này hỏa diễm chiến châu nhưng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, bị gây nên hung tính sau, ngược lại biến càng thêm khủng bố. Chương 1565, mạnh mẽ yêu tộc. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, Sở Hành Vân tiến vào địa cung, đã vượt qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm bên trong, Nam Cung Hoa Nhan ở Bạch Băng dưới sự giúp đỡ, thông qua trưởng lão viện, triệt để đem Nam Cung gia tộc khống chế ở trong tay. Ở Bạch Băng trung chuyển bên dưới, ma linh thế giới các loại thương phẩm bị rất nhiều lượng vận đến mặt đất, ở toàn bộ Nam Bộ Chư Châu bên trong tiêu thụ. Đồng thời, Nam Bộ Chư Châu các loại thương phẩm cũng dồn dập vận chuyển về thế giới dưới lòng đất, do ma linh bộ tộc, thâm uyên nhất tộc, cùng với ma nghĩ bộ tộc hưởng dụng. Lẫn nhau liên hợp bên dưới, không chỉ Nam Bộ Chư Châu được chưa từng có phát triển, thế giới thâm uyên ma linh, thâm uyên, ma nghĩ tam tộc, cũng là tăng nhanh như gió, một bước một nấc thang lớn cất bước phát triển. Một bên khác, địa hỏa thần tháp dưới địa cung bên trong thế giới, Sở Hành Vân bên trong thân thể, này màu tím phượng hoàng, đã triệt để ngưng tụ là thực thể. Một chút nhìn sang, này tử phượng phẳng phất toàn thân do màu tím ngọc thạch điêu khắc mà thành giống như vậy, tỏa ra cảm xúc ánh sáng lộng lẫy. Đầy đủ thời gian nửa năm bên trong, Sở Hành Vân một đường giết tới, trước sau gặp phải 18 loại hỏa diễm hung thú, hơn nữa mỗi một loại đều mạnh mẽ cực kỳ, nắm giữ đặc thù bản lĩnh. Chiến lang, chiến dê, châu hoang, tê giác, chiến mã, hà mã, chiến tượng, vượn lớn, lợn rừng, báo săn, cá sấu, cự mãng, chiến hổ, chiến sư, chiến hùng, sư thú, chiến ưng, kim điêu. 18 loại hỏa diễm chiến thú, đối ứng yêu tộc 18 chiến tộc, mỗi một loại, đều mạnh mẽ để Sở Hành Vân nhìn mà than thở. Chiến lang cùng chiến dê liền không nói, phía trên chiến trường, Sở Hành Vân đều đối đầu quá. Cá thể về mặt thực lực, chiến lang cùng chiến dê đều chỉ là bình thường, cũng không phải quá mạnh mẽ. Ở yêu tộc trong đại quân, chiến lang cùng chiến dê, kỳ thực đều thuộc về bia đỡ đạn bộ đội, chú ý chính là lấy lượng thủ thắng. 100 tỷ thiên lang chiến sĩ, 10 tỷ song dực thiên lang, 10 tỷ sơn dương xạ thủ, 1 tỷ sơn dương thần xạ. Đây chính là này hai đại bia đỡ đạn bộ đội đặc điểm, chỉ dựa vào số lượng, liền đủ để đống kẻ địch rồi. Cho tới cái đó cá thể sức chiến đấu, cơ bản là có thể bỏ qua không tính. Bia đỡ đạn bộ đội mà, chính là dùng để tiêu hao, mặc kệ chết bao nhiêu, yêu tộc đều chắc chắn sẽ không đau lòng. Ngoại trừ hai đại bia đỡ đạn chiến tộc ở ngoài, cái khác 16 đại chiến tộc, thì lại đều vì tinh nhuệ, tùy ý chọn ra tới một người, cũng có thể ung dung thuấn sát hàng trăm hàng ngàn yêu tộc chiến lang, cùng với yêu tộc chiến dê. Chiến hổ, chiến sư, chiến hùng, này tam đại vương tộc liền không nói, này tam đại chiến tộc thành niên thể, đều vì võ hoàng, không thể làm binh lính bình thường đến sử dụng. Sư thú, chiến ưng, kim điêu, này tam đại không trung vương bài cũng không cần nhiều lời, này tam đại chủng tộc thành niên thể, cũng đều là võ hoàng, không thể coi như tiêu hao phẩm đến sử dụng. Mặc dù bào trừ này ba lục ba không, sáu đại vương bài chiến tộc, còn lại thập đại chiến tộc, cũng mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Châu hoang, chiến mã, hà mã, tê giác, chiến tượng, vượn lớn, báo săn, lợn rừng, cá sấu, cự mãng, này thập đại chủng tộc, vì là yêu tộc thập đại chủ chiến chủng tộc. Thập đại chủ chiến chủng tộc, mỗi người thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chiến lang cùng chiến dê, này hai đại bia đỡ đạn chiến tộc có thể sánh được. Mặc dù cầm trong tay hoàng kim hồn cốt ra chỉ dưới võ linh chi kiếm, Sở Hành Vân chiến đấu với nhau, đều không nhẹ nhõm như vậy, bởi vậy có thể thấy được, những này yêu thú có cỡ nào mạnh mẽ. Cho tới chiến hổ, chiến sư, chiến hùng, sư thú, chiến ưng, kim điêu, này sáu đại yêu thú vương tộc, càng là mỗi người hung hãn đến khiến người ta khó có thể tin. Mặc dù một đối một, Sở Hành Vân chiến đấu với nhau, đều phi thường gian nan. Tuy rằng không thể bại, thế nhưng muốn thắng, cũng không dễ như vậy. Phải biết, Sở Hành Vân hiện nay, đã là niết bàn cửu trùng thiên cao thủ, mà hắn đối mặt này sáu đại yêu thú vương tộc, cũng bất quá là niết bàn cửu trùng thiên cao thủ mà thôi. Lấy Sở Hành Vân nội tình, lấy Sở Hành Vân kiếm đạo tu vị, ở một đối một tình huống dưới, còn chỉ có thể cùng yêu tộc đánh không thể tách rời ra, bởi vậy có thể thấy được, này sáu đại yêu thú vương tộc, đến cùng cường đến mức nào. Cũng may, yêu tộc cá thể càng là mạnh mẽ, số lượng liền càng là ít ỏi, bình thường không chịu tập trung vào chiến trường. Bằng không, nếu như yêu tộc được ăn cả ngã về không, đem 10 bát đại chủ chiến chủng tộc, toàn bộ tập trung vào chiến trường, như vậy loài người căn bản không thể nào chống lại, trực tiếp liền bị quét ngang. Rốt cục, đánh tan ngọn lửa hừng hực kim điêu sau khi, Sở Hành Vân rút lấy cuối cùng một ít tạo hóa chi hỏa, chấm dứt ở đây, địa cung bên trong, tích lũy hơn 1 vạn năm tạo hóa chi hỏa, đã đều bị Sở Hành Vân hấp thu. Đứng lặng ở to lớn địa cung đại điện bên trong, Sở Hành Vân vẻ mặt, trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Tự mình cảm thụ quá, yêu tộc 10 bát đại chiến tộc thực lực sau, Sở Hành Vân mới rõ ràng sáng tỏ, biết rồi loài người cùng yêu tộc chênh lệch. Này không chỉ là về số lượng chênh lệch, càng nhiều, là chất lượng trên chênh lệch. Lấy Sở Hành Vân bây giờ nội tình, cùng 6 đại vương tộc chiến đấu với nhau, còn như vậy gian nan, liền chớ đừng nói chi là binh lính bình thường. Nguyên bản, Sở Hành Vân cho rằng, chỉ cần Thâm Uyên nhất tộc, cùng với Ma Nghĩ bộ tộc khôi phục nguyên khí, chỉ bằng vào hắn sức lực của một người, liền có thể chống lại toàn bộ yêu tộc. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân không nữa sẽ như vậy mù quáng lạc quan. Yêu tộc, ở này càn khôn bên trong thế giới, sinh sôi sinh lợi ngàn tỷ năm khủng bố chủng tộc, không dễ đối phó như vậy, bọn họ nội tình sâu, tuyệt không là Sở Hành Vân có thể phỏng đoán. Quan trọng nhất chính là, ngoại trừ yêu tộc ở ngoài, mặt nam còn có ma tộc ở dục già dục dịch, tuy rằng tạm thời, ma tộc cùng nhân tộc kết minh, cộng đồng đối kháng yêu tộc, nhưng là tương lai thì như thế nào, cũng không ai biết. Bất quá, để Sở Hành Vân hiếu kỳ chính là, cho tới nay, hắn xưa nay chưa từng thấy ma tộc, cũng không có được quá ma tộc bất cứ tin tức gì, này cái gọi là ma tộc, đến cùng là ra sao? Lại thân ở phương nào đây? Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, rút lấy tạo hóa chi hỏa sau. Kế tiếp, Sở Hành Vân chuẩn bị tìm hiểu một chút ma tộc, lấy một lần nữa giới định càn khôn thế giới thế lực phân bố. Cho tới nay, Sở Hành Vân chú ý chính là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Theo thực lực từng bước một tăng lên, theo thế lực ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, Sở Hành Vân ánh mắt đã đến phóng tầm mắt thiên hạ thời khắc. Cẩn thận ở trong cung điện dưới lòng đất quay một vòng, nhìn rỗng tuếch địa cung, xác định không có bất kỳ để sót sau khi, Sở Hành Vân rốt cục rời đi địa cung, trở lại Nam Minh bên trong học phủ. Mới vừa rời đi địa cung, Sở Hành Vân liền chạy về Bạch Vân Các, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với chị em gái, chính mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Đinh Hương cùng Đinh Ninh trong nháy mắt đứng dậy tới đón. Nhìn chuyện này đối với tiểu thư em gái, Sở Hành Vân nội tâm không khỏi phát lên một luồng thân cận cảm giác, mỉm cười nói, thế nào? Các ngươi đã xưng bá Nam Minh Hạ Viện sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Đinh Hương oan ức bĩu môi nói, nào có à, những tên kia quá xấu, bắt nạt phụ chúng ta cá thể thực lực không bằng bọn họ, nói cái gì cũng không chịu thần phục. Nha, cá thể thực lực không mạnh sao? Nghe được Đinh Hương, Sở Hành Vân không khỏi nhéo mắt lại. Đùa gì thế, hắn Sở Hành Vân thủ hạ, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Trong lúc đang suy tư, Đinh Ninh cười khổ nói, đúng đấy, mấy ngày trước, ta nghe Bạch Băng tỷ tỷ nói, từ lúc nửa năm trước, ngươi liền chế bá Nam Minh Thượng Viện, vì lẽ đó, ta cùng Đinh Hương nguyện thua cuộc, cố ý đến đây thực hiện tiền đặt cược. Tiền đặt cược? Cái gì tiền đặt cược ạ? Đối mặt Đinh Ninh, Sở Hành Vân mơ mơ màng màng, đã sớm quên lúc trước tiền đặt cược. Không phải Sở Hành Vân bệnh hay quên lớn, trên thực tế, này cái gọi là tiền đặt cược, một nửa là vì khích lệ, một nửa chỉ là chuyện cười mà thôi, hắn căn bản là không để trong lòng. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương mắc cỡ đỏ mặt trứng, thấp giọng nói, chúng ta thua, dựa theo ước định, từ giờ trở đi, chúng ta hai tỷ muội làm nô tỳ, chung thân hầu hạ thiếu gia. Không nói gì che cái chán, Sở Hành Vân mặt cười khổ, này bất quá là cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười mà thôi, các nàng làm sao còn tưởng là thật. Chương 1566, một đám ăn mày. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh một mặt nhảy nhót dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu không nói gì. Rõ ràng là thua đánh cuộc, nhưng là từ các nàng trên mặt, nhưng không thấy được bao nhiêu thất lạc vẻ, ngược lại có chút vui dạo dực cảm giác. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, làm nô tỳ liền miễn, ta nói rồi, ở trong lòng của ta, các ngươi chính là em gái của ta, so với hôn còn thân hơn. Ừ. Đối mặt Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng Đinh Ninh gật gật đầu. Đinh Hương nói, nô tỳ cũng được, muội muội cũng được, chỉ cần ngươi không đuổi chúng ta đi, nên cái gì cũng có thể. Đinh Hương thanh âm chưa dứt, Đinh Ninh tiếp lời nói, đúng đấy Sở ca ca, chúng ta từ giờ trở đi, chính là ngươi nô tỳ, cũng là em gái của ngươi, được chứ? Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân nói, cái kia đánh cuộc chỉ là cái chuyện cười, cũng là vì khích lệ các ngươi, trên thực tế, các ngươi ở trong lòng ta, mãi mãi cũng là muội muội, ta sẽ không tiếp nhận cái khác mặc cho thân phận như thế nào. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân sủng địch cười cợt, nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều chỉ cho phép gọi ta là ca ca, không cho mang cái kia sở chữ, hiểu chưa? Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng cũng vẫn là chỉ có thể bé ngoan mở miệng. Ca, ca ca, nghe Đinh Hương cùng Đinh Ninh kiểu nhuyễn âm thanh, Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu một cái nói, được, thật sự quá tốt rồi, từ giờ trở đi, ta có hai cái muội muội, các ngươi cũng có một cái ca ca. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng hiển nhiên được Sở Hành Vân xuất quan tin tức, trước tiên chạy tới. Nhìn thấy Bạch Băng xuất hiện, Sở Hành Vân nói, ta để ngươi người của tổ chức, ngươi tổ chức ra sao? Tức giận trắng Sở Hành Vân một chút, Bạch Băng không chút khách khi nói, nửa năm không thấy, ngươi liền không thể biểu đạt một thoáng tưởng niệm tình sao? Thật đúng thế, vừa thấy mặt đã biết đàm luận công sự. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, trong biển tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, người ta trong lúc đó, không cần những khách sáo kia. Ân. Ngoạo cổ suy nghĩ một chút, Bạch Băng nở nụ cười xinh đẹp nói, coi như ngươi sẽ nói, lần này, liền tha thứ ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng đi tới Sở Hành Vân bên người, nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại quần áo nhăn nheo, sau đó thỏa mãn gật đầu một cái nói, không tồi không tồi, nửa năm không gặp, ngươi tựa hồ tinh thần rất nhiều, lần này thu hoạch không nhỏ đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, thu hoạch xác thực không nhỏ, bất quá những này chờ một lát, chúng ta chuyên môn nhín chút thời gian. Hảo hảo tâm sự, hiện tại, ngươi trả lời ta, ta để ngươi người của tổ chức, ngươi đến cùng tổ chức hay chưa? Bạch Băng không nhanh không chậm nói ra, ngươi không bàn giao sự tình, ta có thể sẽ cân nhắc không chú đáo, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cùng chỗ sơ suất. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, quá ngươi đã thông báo sự tình, ta lúc nào xảy ra ngoài ý liệu. Gật gật đầu, đối với Bạch Băng năng lực làm việc, Sở Hành Vân vẫn là tuyệt đối tín nhiệm, nàng tuy rằng cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng đây chính là tuổi trẻ đánh đổi, học phí là muốn giao. Như thế nào đi nữa có năng khiếu người, cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân quay đầu, quay về Đinh Hương cùng Đinh Ninh nói, bọn họ không phải bắt nạt ta không có cao thủ sao? Lần này, ta cho các ngươi chuẩn bị một đám cao thủ. Một đám cao thủ. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng Đinh Ninh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đinh Hương chiến đội thực lực tổng hợp tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cho tới nay, đều không có một cái chân chính ý nghĩa trên cao thủ tọa chấn. Trước đây có Sở Hành Vân ở thời điểm cũng còn tốt. Nhưng là theo Sở Hành Vân rời đi, toàn bộ Đinh Hương chiến đội bên trong, đúng là một cái biết đánh nhau đều không có. Tuy rằng toàn thể thực lực rất mạnh, nhưng là này càn khôn thế giới chính là như vậy, nếu như cá thể thực lực không đủ cường, liền không cách nào được người khác tán đồng. Dù sao, cường giả là không khuất phục phục với người yếu, không phải vậy, đôi kia một cái võ giả tới nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Bất quá, cao thủ há lại là tốt như vậy tìm. Hơn nữa, Sở Hành Vân vừa nãy nói tới, nhưng là một đám cao thủ. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh một mặt kinh ngạc, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, Sở Hành Vân cũng không có làm thêm giải thích. Ở Sở Hành Vân ra hiệu dưới, Bạch Băng dẫn đường, hướng về học phủ bên trong một tòa nhà kiến trúc đuổi tới. Trên đường đi, Đinh Hương cùng Đinh Ninh vẫn đang suy đoán, này cái gọi là cao thủ, đến cùng là ai, làm sao có khả năng thành đàn. Rất nhanh, ở Bạch Băng dẫn dắt đi, một nhóm bốn người đến một tòa nhà cổ điển kiến trúc trước. Mở cửa trước, Sở Hành Vân nghiêm túc nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, trầm giọng nói, một hồi, bất luận nhìn thấy gì, các ngươi đều muốn khống chế lại mình, nhất định không thể thất thố, điều này rất trọng yếu. Đối mặt Sở Hành Vân dặn dò, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tuy rằng không biết là tại sao, nhưng cũng vẫn là gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuẩn bị kỹ càng, Sở Hành Vân nhẹ nhàng đẩy ra kiến trúc cửa lớn. Hừ hừ, kẽo kẹt. Vừa mới tiến vào kiến trúc, một luồng nồng nặc mùi hôi thối liền xông vào mũi, các loại thống khổ hử nhẹ thanh âm cùng với nghiến răng nghiến lợi âm thanh nối liền một mảnh. Đối mặt nồng nặc mùi hôi thối, Đinh Hương cùng Đinh Ninh vội vàng che mũi, một mặt ghét. Phóng tầm mắt nhìn lại, tối tăm bên trong đại sảnh, trên mặt đất bày ra dày đặc lông chiên trên ngang dọc tứ tung, đổ ngang hơn trăm cái quần áo lam lũ, thân thể gầy gò, tứ chi không trọn vẹn ăn mày. Nhìn những này khí khái, nghe này tanh hôi cực kỳ mùi, Đinh Hương cùng Đinh Ninh gần như sắp muốn nôn mửa ra. Nhìn kỹ lại, những này người không chỉ tứ chi không trọn vẹn, hơn nữa quanh thân che kín vết sẹo. Hơn nữa, đại đa số vết sẹo cũng đã thối rữa, màu trắng dòi bọ ở thối rữa vết thương bên trong phun trào. Thậm chí, này dày đặc lông trên bên trên đều có màu trắng dòi bọ ở bò bò. Xem tới đây, Đinh Hương cùng Đinh Ninh rốt cục cũng không nhịn được nữa, che miệng lại lao ra cửa lớn, điên cuồng nôn mửa lên. Nhìn chạy mất dép Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân thất vọng lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn là muốn đem này quần thiên tài siêu cấp chuyển giao cho Đinh Hương cùng Đinh Ninh, bất quá, các nàng biểu hiện, nhất định các nàng không thể được những này thiên tài siêu cấp trung tâm ủng hộ. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, ta là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân, nghe được danh tự này, trên mặt đất co giật, thấp giọng gào thét ăn mày, nhất thời cả người run lên, sau đó một câu nói đều không nói, bò người lên, ngã đầu liền bái. Ầm ầm ầm, tiếng vang trầm nặng bên trong, mặc dù bày ra dày đặc lông chiên, dập đầu thanh âm cũng vẫn như cũ cực kỳ trầm trọng. Này hàng trăm người, chính là loài người quá khứ 300 năm thời gian trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hỏa hệ thiên tài siêu cấp. Đừng xem bọn họ bây giờ nhìn lên như tên ăn mày giống như vậy, nhưng là 3 năm trước, tùy tiện bắt tới một cái, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. 3 năm trước, bọn họ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Đơn giản hình dung, 3 năm trước này hơn trăm người, cũng có thể chính diện chống lại Nam Cung Tuấn Kiệt, thậm chí là đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt, Nam Minh học phủ thiên tài siêu cấp. Bất quá, từ khi 3 năm trước, vì theo đuổi Thủy Lưu Hương, ngũ đại Tuấn Kiệt cùng một ruột sau khi, bọn họ ngày thật tốt liền đến đầu. Ở Nam Cung Tuấn Kiệt mưu tính dưới, Tư Mã Phi Phàm luân phiên ra tay, này hơn trăm người trước sau gặp bất chắc, tuy rằng không có bỏ mình, thế nhưng bị rác âm khí ô nhiễm sau, bọn họ đều là người không người, quỷ không ra quỷ. Chỉ một ngày trong lúc đó, bọn họ liền từ người người kính ngưỡng thiên tài siêu cấp, đã biến thành liền ăn mày cũng không bằng tồn tại. Không có này hơn trăm cái cường lực đối thủ, Nam Cung Tuấn Kiệt tự nhiên thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, trong vòng 3 năm, liền hầu như tập hợp được rồi 10 vạn điểm. Chương 1567, giành lấy cuộc sống mới. Nếu không là này hơn trăm cái thiên tài siêu cấp không ở, cho Nam Cung Tuấn Kiệt 10.000 năm, hắn cũng đừng hòng tích góp đủ 10 vạn điểm. Đương nhiên, cũng không thể nói, này hơn trăm người thực lực, vượt qua Nam Cung Tuấn Kiệt, càng to lớn hơn phương diện trên, cũng là có tương khắc nhân tố tồn tại. Bất quá, mặc dù cân nhắc đến tương sinh tương khắc quan hệ, này hơn trăm người cũng tất nhiên là cùng Nam Cung Tuấn Kiệt đồng nhất đẳng cấp cao thủ, đều là Nam Cung Thượng Viện, siêu cao thủ nhất lưu, quá khứ 300 năm qua, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hỏa hệ võ giả, thực lực xếp hạng thứ 100 cao thủ, hầu như toàn bộ đều ở cái này đơn sơ trong đại sảnh. Bọn họ đều là bởi vì Nam Cung Tuấn Kiệt mà gặp phải hãm hại cùng đả kích, mà ra tay cũng đều là Tư Mã Phi Phàm, bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, ở đây mỗi người, đúng là cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ, tất cả đã không phải bí mật, Nam Cung Tuấn Kiệt chết ở Sở Hành Vân trong tay, Tư Mã Phi Phàm đồng dạng bị Sở Hành Vân giết chết, hơn nữa hầu như là lăng trì xử tử. Tuy rằng, Sở Hành Vân hành động, cũng không phải vì bọn họ, nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ mang ơn, dù sao, mặc kệ Sở Hành Vân vì ai, đều băng bọn họ báo thù. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, ở đây mỗi một phần, đều trải qua vô hạn huy hoàng cùng vinh quang, cũng đều một ngày trong lúc đó, lưu lạc vì là ăn mày giống như tồn tại, lên voi xuống chó trong lúc đó, tin tưởng các vị tất nhiên có rất nhiều cảm ngộ. Nghe Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều không khỏi nở nụ cười khổ. Có cảm ngộ thì lại làm sao? Không có cảm ngộ có như thế nào? Bọn họ này một đời, đã không cứu. lại không nói Tư Mã Phi Phàm đã chết rồi, mặc dù hắn không chết, cũng không có gì dùng. Đừng xem Tư Mã Phi Phàm có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ, nhưng nếu để cho Tư Mã Phi Phàm cứu bọn họ, nhưng là không thể ra sức. Lấy rắn độc làm thí dụ, một cái cắn xuống, là có thể chí người với chết. Nhưng là muốn để rắn độc cứu người, nhưng tuyệt đối không thể, rắn độc chỉ có thể độc chết người, nhưng không có cứu người bản lĩnh. Tư Mã Phi Phàm cũng là như thế, hắn có bản lĩnh dùng rác âm khí, ô nhiễm võ giả thân thể, nhưng không có bản lĩnh, tịnh hóa những kia chịu đến ô nhiễm võ giả thân thể. Sâu sắc nhìn tất cả mọi người, Sở Hành Vân nói, trước đây, mọi người đều là kiêu căng khó thuần tồn tại, dễ dàng không chịu phục người, bất quá trải qua chuyện này, ta tin tưởng, tất cả mọi người đều hẳn là rõ ràng, chỉ cần đoàn kết lên, mới có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người không khỏi lẫn nhau đối diện lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, như này hơn 100 người đều có thể liên thủ lại, ai dám chọc bọn họ. Thời điểm toàn thịnh, ở đây này hơn 100 người, liền đại biểu Nam Cung Thượng Viện, muốn đối phó cái quần thể này, chẳng khác nào là ở đối phó Nam Cung Thượng Viện, đây là tứ đại đế tôn, cũng không dám đi việc làm. Nhưng là bọn họ lúc trước đều quá kiêu căng khó thuần, quá tự cho là, ai cũng không chịu phục ai, từng người vì là chiến bên dưới, bị người tiêu diệt từng bộ phận, rơi vào bây giờ kết cục. Bây giờ nghĩ lại, đối nội cạnh tranh, đương nhiên là nhất định phải có, nhưng là đối ngoại thời điểm, bọn họ tại sao không liên hợp lại đây? Tại sao còn muốn từng người vì là chiến đây? Đối nội thời điểm, nên cạnh tranh, nên có mâu thuẫn cũng có thể tiếp tục có mâu thuẫn, này đều là bên trong phân tranh, bên trong sự tình, bên trong tự mình giải quyết. Nhưng là đối ngoại thời điểm, há có thể tiếp tục từng người vì là chiến. Nhớ lúc đầu, nghe nói mình đối thủ gặp bất chắc, bọn họ còn ở cười trên sự đau khổ của người khác, âm thầm cười trộm, thậm chí vì vậy mà ra sức uống ba chén, lấy đó chúc mừng. Nhưng là thoáng qua trong lúc đó, tai nạn liền giáng lâm đến trên đầu bọn họ, hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, một cái đều chạy không được. Bọn họ toán khá là may mắn, tuy rằng Nhật cũng chịu đủ thống khổ dày vò, có thể tối thiểu bảo vệ một cái mạng nhỏ. Những vận may kia không tốt, đã sớm chết đã lâu, thi thể e sợ cũng đã mục nát. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, liền thống khổ tiếng rên rỉ, đều không có. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Hành Vân âm thanh, trong trẻo tiếng vang lên. Nếu vẫn không có ai làm chuyện này, như vậy ngày hôm nay, liền do ta bỏ ra mặt, thành lập Nam Minh Liên Minh. Nam Minh Liên Minh. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều không thể áp chế vui mừng trong lòng. Nếu như, từ lúc 3 năm trước, liền nắm giữ như vậy một cái liên minh, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc chính là, hiện tại không phải 3 năm trước, tất cả bi kịch đều đã gây thành. Ha ha. Cười khổ một tiếng, một tên võ giả cố nén cả người đau đớn, run rẩy nói. Hiện đang gầy dựng này Nam Minh Liên Minh, chung quy là quá muộn, bi kịch đã gây thành, nhân lực không thể xoay chuyển. Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, người khác có thể không cách nào xoay chuyển, nhưng ta có thể. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hai tay hướng hai bên mở rộng vòng tay, giả tạo đem toàn bộ phòng khách, giả tạo ôm ở trong lòng. Niết bàn thánh hỏa tế. Cùng với Sở Hành Vân âm thanh, trong phút chốc, toàn bộ bên trong đại sảnh, nhất thời liệt diễm hừng hực. Tài chính sắc niết bàn thánh hỏa. Tự trong hư vô tuôn ra, đem bên trong đại sảnh hơn 100 người, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tài chính sắc niết bàn thánh hỏa, là linh độ hỏa diễm, cái gọi là linh độ, chính là không có nhiệt độ. Bởi vậy, tuy rằng ở bề ngoài thiêu đốt kịch liệt cực kỳ, nhưng trên thực tế, nhưng sẽ không thiêu hủy bất kỳ vật thể. Chính hướng về điều tiết, hỏa diễm nhiệt độ sẽ kịch liệt tăng lên, từ linh độ tăng lên tới ngàn vạn độ. Mà ngược điều tiết, hỏa diễm nhiệt độ cũng sẽ không hạ thấp, mà là sẽ đem hủy diệt ngọn lửa hừng hực lực lượng. Chuyển hóa thành sinh mệnh niết bàn chi lực. Vào giờ phút này, niết bàn thánh hỏa là do tử vi âm hỏa, niết bàn chi hỏa cùng với phục sinh chi hỏa trải qua tạo hóa chi hỏa dung hợp sau sinh ra hoàn toàn mới hỏa diễm. Ở niết bàn thánh hỏa thiêu đốt dưới, này giác âm lực cấp tốc bị tịnh hóa, tan rã, hóa thành từng tia một màu vàng phục sinh chi hỏa dung nhập vào niết bàn thánh hỏa bên trong. Thay đổi là trước đây, đừng nói đồng thời trị liệu hơn 100 người, dù cho chỉ là cứu trị một người trong đó. Sở Hành Vân đều muốn ném mất lớn nửa cái mạng, thậm chí muốn liều lĩnh huyết thống thiên phú tan vỡ nguy hiểm. Ngày đó cứu trị Vưu Tể thời điểm đã là như thế, nếu không là nhân họa đắc phúc, Sở Hành Vân huyết mạch thiên phú đã sớm tan vỡ tan rã rồi. Bất quá, hấp thu trong cung điện dưới lòng đất, này tích lũy vạn năm nhiều tạo hóa chi hỏa, đồng thời ở tạo hóa chi hỏa tạo hóa lực lượng dưới, đem niết bàn chi hỏa thăng cấp thành niết bàn thánh hỏa sau khi, tất cả đã rất khác nhau. Linh độ niết bàn thánh hỏa bị bỏng bên dưới, lượng lớn dòi bọ cùng máu đen, dồn dập từ mỗi người vết thương bên trong tuôn ra, cấp tốc bị niết bàn thánh hỏa tịnh hóa. Này Niết Bàn Thánh Hỏa, không chỉ ở bên ngoài thân thiêu đốt, càng là mặc ra thấu xương, liền xương cốt cùng huyết thống đồng thời bị bỏng. Này giác âm lực, ở Niết Bàn Thánh Hỏa trước mặt, như bóng tối gặp phải ánh mặt trời giống như vậy, cấp tốc tan rã lui bước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo Niết Bàn Thánh Hỏa kịch liệt thiêu đốt, từng đạo hắc khí, từ tất cả mọi người thất khiếu bên trong bốc lên, sau đó liền bị bỏng hết sạch, hóa làm màu vàng hỏa diễm, dung nhập vào Niết Bàn Thánh Hỏa bên trong. Rốt cục, Sở Hành Vân vung tay lên trong lúc đó, hết thảy Niết Bàn Thánh Hỏa trong nháy mắt thu lại. Mờ mịt nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút thân thể chính mình, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây người, nhẹ nhàng xoa xoa mình mềm mại cực kỳ da thịt, ngay khi vừa nãy, nơi đó vẫn là một đạo dữ tợn cực kỳ, chảy bẩn thỉu hắc huyết, phun trào dòi bọ vết thương, nhưng là hiện tại, nơi đó đã trơn bóng cực kỳ, da thịt trong trắng lộ hồng, như trẻ mới sinh. Chương 1568 Nam Minh Liên Minh, dồn dập từ trên mặt đất đứng lên, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sức mạnh, một lần nữa trở lại bên trong thân thể của bọn họ, chỉ ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, bọn họ cũng đã triệt để, hoàn toàn khôi phục rồi. Nhìn tất cả mọi người giành lấy cuộc sống mới vẻ mừng rỡ như điên, Sở Hành Vân cũng là vui vô cùng. Làm Niết Bàn chi lực, cùng phục sức mạnh của sự sống ngưng kết thành một thể thời điểm, hiệu quả thực sự quá mạnh mẽ. Thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, được rồi, các ngươi trước tiên xuyến tẩy một thoáng, sau một canh giờ, chúng ta ở Bạch Vân Các thấy. Đối mặt Sở Hành Vân giao phó, tất cả mọi người cung kính gật gật đầu, sau đó chen chúc hướng bể phương hướng đuổi tới. Sau một canh giờ, Bạch Vân Các bên trong, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế, vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó, vẫn như cũ tươi sống cực kỳ, ở các nàng trong đầu không ngừng chiếu lại, tuy rằng nôn mửa cảm giác vẫn như cũ rất mãnh liệt. Nhưng là bây giờ, Đinh Hương cùng Đinh Ninh trong bụng, đã bị triệt để nôn hết rồi, ngoại trừ nôn khan ở ngoài, gật liên tục nước sạch đều nôn phun không ra. Thương tiếc nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân cũng lại âm thầm hối hận không nên dẫn các nàng quá khứ. Bất quá, Sở Hành Vân sở dĩ như vậy làm, cũng là có ý tốt. Như Đinh Hương cùng Đinh Ninh nội tâm đủ mạnh, có thể khống chế lại, như vậy các nàng là có thể thuận lý thành chương, được ủng hộ của mọi người cùng ủng hộ. Bất quá đáng tiếc chính là... Này hai tỷ muội hiển nhiên năng lực khống chế còn kém chút, vừa đối mặt liền thua trận. Cũng may, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đều là cô gái, bởi vậy tương đối dễ dàng thu được lượng giải. Như thay đổi là hai đứa bé trai, này hơn trăm cái thiên tài siêu cấp, e sợ một đời đều sẽ không tiếp nhận các nàng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân móc ra một bình băng tủy, phân biệt cho Đinh Hương cùng Đinh Ninh ngã một chén nhỏ. Uống xong băng tủy sau khi, nồng nặc linh khí gột rửa dưới, loại kia mãnh liệt cực kỳ nôn mửa cảm mới rốt cục triệt để bình phục xuống. Tuy rằng nhớ tới này bức họa mặt vẫn như cũ cảm thấy rất buồn nôn, thế nhưng tối thiểu Đinh Hương cùng Đinh Ninh thân thể đã bình phục, sẽ không lại có thêm buồn nôn cảm giác. Rầm rầm, chính trầm tư, bên ngoài vang lên dày đặc tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, mỉm cười đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh nói, bọn họ đến rồi, lần này các ngươi hai cái mà lại không thể thất lễ nữa, biết không? Kiên định gật đầu, Đinh Hương cùng Đinh Ninh ngậm chặt miệng, chỉ lo một cái khống chế không được, này nôn mửa cảm giác lần thứ hai thức tỉnh. Rất nhanh, Bạch Vân các cửa lớn bị văng lên, khi chiếm được Sở Hành Vân sau khi đồng ý, một đám trên người mặc mũ che màu đỏ võ giả, tự chỗ cửa lớn tràn vào. Nhìn kỹ lại, này quần võ giả khoảng chừng có hơn trăm người, mỗi người đều người mặc một cái xích mũ che màu đỏ. Toàn bộ đấu bồng trên, không có bất kỳ hoa văn, chỉ có đấu bồng ngực vị trí, dùng kim tuyến, thêu một đóa hoa mai. Này hoa mai sắc trạch kim hoàng, tổng cộng có 9 cánh hoa, nhìn kỹ lại, mỗi cánh hoa, đều là một đoàn màu vàng hỏa diễm. Nhìn tràn vào phòng khách này quần võ giả, Đinh Hương cùng Đinh Ninh trong lòng bỗng nhiên run lên. Tuy rằng mặt của mọi người mục, đều che giấu ở mũ che màu đỏ bên dưới, thế nhưng này đóa màu vàng 9 cánh hoa mai, đã nói rõ tất cả. Nam Minh học phủ, chỉ chiêu thu nắm giữ lục phẩm trở lên hỏa diễm thiên phú võ giả, bởi vậy. Nam Minh học phủ bên trong, 6 cánh hoa mai, chính là cấp thấp nhất học viên, đại diện cho bọn họ nắm giữ lục phẩm hỏa diễm thiên phú. Sở Hành Vân, Đinh Hương, cùng với Đinh Ninh, đều là lục phẩm hỏa diễm thiên phú, bởi vậy bọn họ ngực hoa mai, đều là 6 cánh. Tuy rằng, hiện tại Sở Hành Vân hỏa diễm thiên phú, đã theo cảnh giới tăng lên, mà đạt đến cửu phẩm, bất quá hắn nhưng không có một lần nữa đi đo lường, bởi vậy hắn tiêu chí, vẫn như cũ là 6 cánh hoa mai. Mà trước mặt những võ giả này. Nhưng mỗi người đều là 9 cánh hoa mai, điều này nói rõ, bọn họ đều nắm giữ cửu phẩm hỏa diễm thiên phú, này liền quá khủng bố. Chỉ là 9 cánh còn không cái gì, quan trọng nhất chính là, những này cánh hoa vẫn là màu vàng. Này liền đáng sợ hơn. Màu vàng cánh hoa, Nói rõ này hơn 100 người, là địa hỏa thần tháp bảng xếp hạng bên trong, xếp hạng thứ 100 cao thủ. Màu vàng vì là top 100, màu bạc vì là trước 1000, màu xanh vì là trước 10000. Bởi vậy, nho nhỏ này một cái chín cánh hoa mai, nhưng đủ để chứng minh, những này người là nắm giữ cửu phẩm hỏa hệ thiên phú, Nam Minh Thượng Viện 100 mạnh cao thủ. Theo hơn 100 người tràn vào, Bạch Vân các phòng khách đã người đông như mắc cửi. Mỉm cười đứng lặng ở đó, nhìn này hơn 100 tên võ giả, Sở Hành Vân mỉm cười. Sau một khắc, cũng không biết ai mang đầu, hơn 100 tên võ giả dồn dập quỳ một chân trên đất, quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền, cung kính nói, đa tạ ân cứu mạng, chúng ta, đồng ý gia nhập Nam Minh Liên Minh. Nhẹ nhàng hơi nâng hai tay, Sở Hành Vân nói, mọi người lòng biết ơn, ta chân thành ghi nhớ, đều đứng lên đi. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, cảm kích nhìn Sở Hành Vân. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không nên hiểu lầm. Ta không có mang ân báo đáp ý tứ, nếu như áp chế ân báo đáp, như vậy ta chỉ có thể cứu trị những kia chịu gia nhập người, không phải sao? Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhất thời ý động, xác thực, nếu như Sở Hành Vân thật muốn, hắn hoàn toàn có thể coi đây là áp chế, gia nhập liền cho chị, không gia nhập liền mặc cho tự sinh tự diệt. Tất cả mọi người trầm tư, Sở Hành Vân nghiêm túc nổi lên vẻ mặt, trầm giọng nói, cùng cái khác tứ đại học phủ không giống, chúng ta Nam Minh học phủ phía sau, cũng không có đế tôn chỗ dựa, bởi vậy. Mặc dù các ngươi gặp phải bất ngờ, cũng sẽ không có đế tôn đứng ra, vì là mọi người ra mặt. Chậm rãi gật gật đầu, đối với Sở Hành Vân lời giải thích, tất cả mọi người đều tán đồng. Thay đổi là cái khác tứ đại học phủ, như bọn họ tinh anh học viên, đều bị người hại. Này tứ đại đế tôn làm sao có khả năng không phản ứng chút nào, chuyện này quả thật chính là ở quật bọn họ giả cái. Nhưng là Nam Minh học phủ phía sau, cũng không có đế tôn chỗ dựa, tuy rằng Tử Vi võ hoàng đủ để uy thế tứ đại đế tôn. Thế nhưng đương sự tình thật sự liên lụy đến tứ đại đế tôn thời điểm, nàng ngược lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dũng cảm đứng ra. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân lời lẽ đanh thép nói, cầu viện không bằng tự giúp mình, cầu người không bằng cầu mình. Nếu không người che chở chúng ta, vậy chúng ta nên đoàn kết lên, cùng nhau trông coi, mưu đồ tự vệ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bằng không, coi như nhất thời an nhàn, có thể tương lai đây. Một khi chúng ta bước ra học phủ, ai tới bảo vệ chúng ta? Một khi chúng ta chịu đến ức hiếp, ai tới giúp chúng ta lấy lại công đạo? Nghe Sở Hành Vân phân tích, tất cả mọi người vẻ mặt đều trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Xác thực, ở học phủ bên trong, bọn họ còn gặp như vậy tàn hại, một khi tương lai bọn họ rời đi học phủ, tiến vào xã hội, ai tới bảo đảm hộ bọn họ đây? Cái khác tứ đại học viện, phía sau đều có đế tôn tọa chấn, có đế tôn cho bọn họ chỗ dựa, không người nào dám tùy ý bắt nạt phụ bọn họ. Nhưng là phía sau bọn họ có ai? Tử Vi võ hoàng sao? Quá khứ vạn năm đến, Tử Vi võ hoàng căn bản là mặc kệ bên ngoài sự tình, mỗi ngày canh giữ ở Nam Minh học phủ, chỉ cần không ở Nam Minh học phủ bên trong gây sự, nàng liền tuyệt đối chẳng quan tâm. Cũng chính là bắt được cái này chỗ trống, vì lẽ đó Tư Mã Phi Phàm mới ở Nam Cung Tuấn Kiệt thụ ý nghĩ, ở học phủ ở ngoài, tìm cơ hội đánh lén bọn họ, đồng thời triệt để phá hủy bọn họ. Nếu như có thể vĩnh viễn không ra học viện cửa lớn, bọn họ xác thực có thể bảo đảm an toàn không lo. Nhưng là bọn họ cũng là có người nhà, có thân thích cùng bằng hữu, làm sao có khả năng cả đời đều không ra học phủ cửa lớn. Chương 1569, thay tạ lỗi. Một khi ra học phủ cửa lớn, bọn họ an toàn, liền lại không bảo đảm. Mặc dù có người giết bọn họ, Tử Vi võ hoàng cũng không sẽ ra mặt, chỉ làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Từ góc độ này xem, cái này Nam Minh Liên Minh không chỉ muốn kiến, hơn nữa còn nhất định phải gia nhập. Bản thân sẽ không có đế tôn cho bọn họ chỗ dựa. Như mọi người mình lại không đoàn kết một điểm, sau đó nên làm gì sinh tồn đây? Sở Hành Vân mấy câu nói, cũng không phải là chuyện giật gân, quá khứ hơn 10000 năm đến, Nam Minh học phủ các đời tiền bối, kỳ thực đều lăn lộn rất thảm, mặc dù bị bắt nạt, cũng không có ai vì là bọn họ ra mặt. Có thêm không nói, toàn bộ quân bộ bên trong, Nam Minh học phủ một phái, là yếu nhất, quá khứ 3000-4000 năm bên trong, thậm chí ngay cả một cái nguyên soái đều chưa từng sinh ra. Trợ nhân hòa tự giúp mình, thủ hộ Nam Minh một mạch tôn nghiêm cùng vinh quang, này chính là Nam Minh Liên Minh tôn chỉ. Trải qua tất cả mọi người hiệp thương sau, Nam Minh Liên Minh chính thức thành lập. Nguyên bản, mọi người đều muốn tôn Sở Hành Vân vì là minh chủ, nhưng là Sở Hành Vân nhưng từ chối. Đối với minh chủ bảo tọa, Sở Hành Vân cũng không hứng thú quá lớn, thử nghĩ, liền Ma Linh, Thâm Uyên, Ma Nghĩ Tam Tộc, Sở Hành Vân đều không có thời gian đi quản lý, lại từ đâu tới thời gian, đi quản lý cái gì Nam Minh Liên Minh, bởi vậy. Nam Minh Liên Minh minh chủ bỏ tọa, Sở Hành Vân là kiên quyết không làm. Không chỉ là Sở Hành Vân, liền ngay cả Bạch Băng, cũng đánh không ra thời gian, tới làm cái gì minh chủ, dù sao, nàng phụ trách sự tình, đã so với Sở Hành Vân còn hơn nhiều, cái nào còn có nhiều như vậy tinh lực. Sở Hành Vân cùng Bạch Băng cũng không chịu tiếp minh chủ bảo tọa, cũng chỉ có thể đổi những người khác, nhưng là đổi để đổi lại, nhưng không có người có thể thu được tất cả mọi người ủng hộ. Sự thực cũng xác thực như vậy, mặc dù Nam Cung Tuấn Kiệt cũng không thể được tất cả mọi người tín phục, huống hồ là những người khác đâu. Bởi vậy, ở tất cả mọi người kịch liệt thảo luận sau khi này minh chủ bảo tọa, không phải Sở Hành Vân không còn gì khác. Nếu không là Sở Hành Vân, hết thảy người đều phải chết, này cái gọi là Nam Minh Liên Minh, cũng vĩnh viễn cũng không thể sinh ra. Mọi người mệnh, đều là Sở Hành Vân cứu, toàn bộ Liên Minh, cũng là Sở Hành Vân khởi xướng cùng thành lập, hắn không làm minh chủ, liền không người nào có thể làm minh chủ. Bởi vậy luôn mãi cân nhắc bên dưới, mặc dù Sở Hành Vân không thời gian quản lý, này minh chủ bảo tọa, cũng chỉ có thể do hắn đến ngồi, ngoại trừ hắn, không có ai có thể được tất cả mọi người tin cậy cùng tán đồng. Cuối cùng, ở Sở Hành Vân theo đề nghị, do Đinh Hương cùng Đinh Ninh, làm Sở Hành Vân phát ngôn viên, phân biệt kiêm nhiệm khoảng chừng phó minh chủ, đến quản lý cùng quản lý toàn bộ Nam Minh Liên Minh. Mà Sở Hành Vân tuy rằng thân là Nam Minh Liên Minh minh chủ, nhưng đại đa số thời gian, cũng sẽ không tham dự đến liên minh thực tế quản lý. Đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh, tất cả mọi người tuy rằng cũng không phải quá tiếp thu, thế nhưng nếu các nàng là Sở Hành Vân tin cậy người, này mọi người cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao. Đây là Sở Hành Vân ý chí, bọn họ không tuân theo không được. Yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, Sở Hành Vân người bên cạnh, Đinh Hương cùng Đinh Ninh dù cho cũng không thể hoàn toàn bị bọn họ tiếp thu, nhưng đối với so với mà nói, này đã là lựa chọn tốt nhất. Nhìn tất cả mọi người cố hết sức dáng vẻ, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đều rất oan ức. Các nàng cũng không có cách nào à, nhìn thấy này buồn nôn dòi bọ, nghe này gai mũi mùi hôi thối, các nàng cũng không muốn nôn mửa, nhưng là trên thân thể phản ứng, ý thức khống chế không được. Hổ thẹn nhìn Sở Hành Vân. Đinh Hương tỉ muội rất rõ ràng, nguyên bản, này Nam Minh Liên Minh, là Sở Hành Vân vì các nàng hai chuẩn bị. Từ lúc vào cửa trước, Sở Hành Vân liền từng căn dặn các nàng, dù như thế nào, bất luận nhìn thấy cái gì, đều muốn khắc chế, đều muốn khống chế xong mình, nhất định không thể thất thố. Nhưng là các nàng để Sở Hành Vân thất vọng rồi, không có thể khống chế xong mình, suýt chút nữa tại chỗ phun ra. Tuy rằng cuối cùng, các nàng cũng không có tại chỗ nôn mửa, thế nhưng này cỗ ghét tâm ý, cũng đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là này có thể trách ai đây? Các nàng căm ghét chính là dòi bọ, là mùi hôi thối, lại không phải những người kia. Bất quá, hiện đang nói cái gì đều chậm, minh chủ không cần nghĩ, mặc dù là phó minh chủ, cũng là xem ở Sở Hành Vân trên mặt, cố hết sức tiếp thu. Nếu không là thực sự không người nào có thể tiếp nhận, đừng nói phó minh chủ, lấy nàng nhóm tỉ muội thiên phú cùng tài hoa, e sợ liền gia nhập Nam Minh Liên Minh tư cách đều không có. Nhìn nhân ra, mỗi người đều là màu vàng chín cánh hoa mai tiêu chí. Mà các nàng tỉ muội nhưng chỉ là màu xám đen sáu cánh hoa mai, chênh lệch này cũng quá lớn. Nhìn Đinh Hương tỉ muội dáng vẻ ủy khuất, Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải bổ cứu một thoáng, dù cho làm như vậy rất dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què, hắn cũng không thể không mạo hiểm như vậy. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần lễ sau, lạnh nhạt nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, đều là em gái của ta, tuy rằng không phải hôn, nhưng giữa chúng ta cảm tình, so với em gái ruột còn thân hơn. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, có thể, các nàng vừa nãy nhìn thấy các ngươi thời điểm, biểu hiện không tốt lắm, để cho các ngươi thất vọng rồi, thậm chí đối với các nàng lòng sinh căm ghét, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực này chỉ là bởi vì các nàng quá mức thẳng thắn, quá sẽ không che giấu mình. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều nhíu mày, tuy rằng Sở Hành Vân cứu bọn họ, thế nhưng nói thực sự, đối mặt xem thường người của mình, bản năng trên, vẫn là nắp khí quản ác. Bất quá nhìn một chút một mặt hổ thẹn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, rất hiển nhiên. Chuyện này đối với chị em gái, đúng là cực kỳ hồn nhiên cùng thiện lương. Trong lòng nghĩ cái gì, đều ở trên mặt, một chút liền có thể thấy được. Tuy rằng ở bề ngoài xem, ở đây những này người, tuổi tác cùng Đinh Hương, cùng với Đinh Ninh, cũng là gần như dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế, những này có tư cách cùng Nam Cung Tuấn Kiệt chống lại tồn tại, làm sao có khả năng là 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Mặc dù là Nam Cung Tuấn Kiệt, đạt đến thực lực hôm nay, cũng tiêu hao hơn 100 năm thời gian. So sánh mà nói, bọn họ dựa vào cái gì cùng Nam Cung Tuấn Kiệt so với? Trên thực tế, ở đây này hơn trăm một thiên tài, cơ bản đều là 200 tuổi khoảng chừng tồn tại. Nếu bàn về bối phận, làm Đinh Hương cùng Đinh Ninh tổ tông, này đều là thừa sức. Nhìn thấy mọi người đều suy tư, Sở Hành Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, như đúng là một đám người trẻ tuổi. Rất nhiều chuyện, ngược lại khó có thể nói rõ ràng. Đinh Hương tỉ muội cũng căn bản là không có cách tẩy trắng. Nếu đều là cáo già, kẻ già đời tồn tại, như vậy rất nhiều lời, là có thể nói trắng ra một ít. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân cười khổ nói thật ra, đầu tiên nhìn thấy các ngươi, ta cũng rất buồn nôn, ta cũng rất muốn nôn, chỉ có điều, ta dù sao cũng là niết bàn cao thủ, tự kiềm chế năng lực mạnh, cho nên mới không có tại chỗ mất mặt. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, đừng hiểu lầm, ta buồn nôn, không phải các ngươi thao thủ cùng nhân cách, mà là các ngươi ngay lúc đó trạng thái, mọi người mình cân nhắc một thoáng, cái này chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình sao? Lúng túng cúi đầu, tuy rằng có chút không vui, nhưng là mọi người đều không phải tiểu hài tử, chỉ hơi hơi vừa nghĩ, liền tha thứ Đinh Hương tỉ muội. Cho tới Sở Hành Vân, bọn họ càng là xưa nay liền không dám lên trách cứ chi tâm, dù sao, mọi người đều là người trưởng thành rồi, tốt xấu lời nói, vẫn có thể nghe được. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ lúc đó, cái kia dáng vẻ, ai thấy không buồn nôn. Liền toán bọn họ mình, hiện ở hồi tưởng lại cũng muốn nôn. Chỉ có điều, lúc đó chịu đủ thống khổ dằn vặt, đau đến không muốn sống trạng thái, bọn họ không rảnh bận tâm những này mà thôi. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh có lỗi, các nàng sai liền sai ở, quá mức hồn nhiên ngay thẳng, quá sẽ không che giấu mình, vì thế, ta làm vì các nàng ca ca, đồng ý thế hắn hướng về các ngươi xin lỗi. Đừng đừng đừng. Không không. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhất thời lắc đầu liên tục xua tay. Sở Hành Vân hướng về bọn họ xin lỗi, chuyện này làm sao nhận được lên. Chương 1570. Liệt Diễm Quân Đoàn. Sở Hành Vân cứu vớt, không chỉ là cuộc đời của bọn họ, càng cứu vớt gia đình của bọn họ, cứu vớt bọn họ thân bằng và bạn tốt. Hơn nữa, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, chỉ là hai cái thuần thật cô gái thiện lương mà thôi. Tuy rằng các nàng tâm cơ còn quá nông, quá mức hồn nhiên cùng thiện lương, còn không cách nào rất tốt khống chế tâm tình của chính mình cùng cảm thụ. Nhưng những này chẳng lẽ không là ưu điểm sao? Mọi người đều là đàn ông, tại sao muốn bắt ở hai cô bé một chút khuyết điểm không tha? Đây cũng quá không lòng dạ đi. Nhìn thấy mọi người xuất phát từ nội tâm xấu hổ, Sở Hành Vân mỉm cười gật đầu nói, ăn ngay nói thật, thời gian của ta có hạn, không thể tiêu hao quá nhiều thời gian, quản lý Nam Minh Liên Minh. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đem Đinh Hương cùng Đinh Ninh mời đến bên người, mỉm cười tiếp tục nói, tuy rằng ta hai cái muội muội không quá hữu tâm máy móc, nhưng kỳ thực này không chính hợp thích sao? Nam Minh Liên Minh không phải nào đó một người liên minh, không phải Sở Hành Vân liên minh, mà là hết thảy Nam Minh người cùng nhau trông coi đại liên minh, hắn thể hiện là hết thảy Nam Minh người ý chí. Bởi vậy, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không tâm cơ, này kỳ thực không phải khuyết điểm, ngược lại là to lớn nhất, thậm chí là không thể thiếu ưu điểm. Nam Minh liên minh là Nam Minh người liên minh, thủ hộ chính là Nam Minh người lợi ích. Bởi vậy, Nam Minh liên minh không nên do người nào định đoạt, Nam Minh người sự tình hẳn là do Nam Minh người cộng đồng đi quyết định. Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với chị em gái không cần cái gì tâm cơ, các nàng chỉ cần trung thực chấp hành mình công tác cũng đã đủ rồi. Trong đó Đinh Ninh tổng lý Nam Minh liên minh tất cả nội chính sự vật, phụ trách Nam Minh liên minh kiến thiết cùng phát triển, mà Đinh Hương thì lại phụ trách tổ chức cùng tổ chức Nam Minh liên minh hội nghị, ghi chép cùng tổng kết hết thảy nghị án cùng quyết sách. Không cần tâm cơ, cũng không thể có tâm cơ, chỉ cần chung với chức thủ, làm tốt mình phân bên trong sự tình, là có thể, hai tỷ muội bên trong, Đinh Ninh chủ bên trong, phụ trách trong liên minh bộ sự vật, mà Đinh Hương đối ngoại, là liên minh đối ngoại đại biểu. Vì dễ dàng cho quản lý, nội chính phương diện, tuyển ra chính lớn lâu dài quan tâm sự tình, phụ trách hiệp trợ Đinh Ninh, phát triển cùng kiến thiết Nam Minh liên minh. Đối ngoại phương diện, tương tự tuyển ra chính lớn người thường quan tâm sự tình, phụ trách hiệp trợ Đinh Hương, quyết sách đối ngoại tất cả sách lược. Còn lại hơn 80 người, thì lại tinh tuyển ra 81 người, chấp trưởng 81 cái liệt dương phiên, bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận, thành lập liệt diễm quân đoàn. Liệt diễm quân đoàn, đối nội phụ trách thủ hộ, đối ngoại phụ trách trinh phạt, là Nam Minh liên minh sức mạnh trung kiên. Nghiêm ngặt phân công sau, tất cả mọi người đều nắm giữ sáng tỏ phân công, Đinh Hương tỷ muội phó minh chủ vị trí, cũng coi như là triệt để ngồi vững vàng. Tuy rằng Đinh Hương tỷ muội trong thời gian ngắn còn không cách nào chân chính nắm quyền, thế nhưng những này, Sở Hành Vân cũng bang không được các nàng, tất cả chỉ có thể dựa vào các nàng mình đi nỗ lực, mình đi tranh thủ. Đương nhiên, tuy rằng Sở Hành Vân cũng không tham dự cụ thể sự vật, nhưng chỉ cần hắn đứng ra, toàn bộ Nam Minh liên minh bên trong, liền sẽ không có thứ hai âm thanh. Nam Minh liên minh bên trong, tất cả mọi người đều thiếu nợ Sở Hành Vân một cái mạng, bởi vậy, ở Nam Minh liên minh bên trong, Sở Hành Vân nắm giữ nhất ngôn cửu đỉnh quyền thế cùng uy vọng. Thời gian sau này bên trong, Nam Minh liên minh cấp tốc phát triển, cấp tốc xưng bá toàn bộ Nam Minh học phủ, đồng thời hấp thu lượng lớn thiên tài, gia nhập vào Nam Minh liên minh bên trong. Đinh Hương tỷ muội cũng không thời gian quấn quýt lấy Sở Hành Vân, mỗi ngày vùi đầu với liên minh sự vật bên trong, bận bịu không thể tách rời ra. Bất quá, kiểu bận rộn này sẽ chỉ làm Đinh Hương cùng Đinh Ninh vui mừng, nhưng cũng không sẽ làm cho các nàng cảm thấy thống khổ. Dù sao, bàn tay mạnh mẽ như vậy liên minh, đã từng là các nàng giấc mơ đều không dám nghĩ tới. Lại không nói Nam Minh Liên Minh biến chuyển từng ngày, một bên khác, Sở Hành Vân nhận được Hoa Nhan mời, đi tới Nam Cung gia tộc bảo khố, chia sẻ thắng lợi trái cây. Thời gian qua đi nửa năm, ở Bạch Băng dưới sự giúp đỡ, thông qua Khống Tâm Linh Lung Tháp, thông qua trưởng lão viện 36 tên trưởng lão, Nam Cung Hoa Nhan triệt để đem Nam Cung gia tộc nắm giữ ở trong tay. Hiện tại, Nam Cung Hoa Nhan không chỉ nắm hết quyền hành, hơn nữa còn độc chiếm Nam Cung gia tộc bảo khố, bởi vậy, là thời điểm bắt đầu chia tang. Lại không nói Nam Cung Hoa Nhan đã thích Sở Hành Vân, thậm chí muốn đem Sở Hành Vân từ Thủy Lưu Hương trong tay đoạt lại. Mặc dù không có những ý nghĩ này, Hoa Nhan cũng nhất định phải báo lại Sở Hành Vân. Phải biết, nếu không là Sở Hành Vân hỗ trợ, Nam Cung Hoa Nhan không chỉ không thể là nữ báo thù, hơn nữa hiện tại sớm đã bị ép gả cho Nam Cung Tuấn Kiệt, này một đời, cơ bản liền chôn vùi. Chính là ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, mới giết chết Nam Cung Tuấn Kiệt, tiêu diệt Tư Mã Phi Phàm, càng đạt được Nam Cung gia tộc tuyệt đối quyền khống chế. Bởi vậy, nếu không đưa ra đầy đủ báo lại, là tuyệt đối không thể. Nhân quả vật này, tuy rằng không nhìn thấy, mò không được, nhưng không có người có thể chạy trốn, mặc dù đế tôn, cũng không được. Cái gọi là luận công hành thưởng, phân chia tăng vật, nếu trả giá, nhất định phải có báo lại, không phải vậy, Sở Hành Vân nếu có thể dành cho nàng tất cả, cũng có thể trong nháy mắt làm cho nàng trở nên không còn gì cả. Hơn nữa, từ một góc độ khác nói, làm Sở Hành Vân nô bộc, nô tỳ, Hoa Nhan cũng không có cái gì là thuộc về nàng mình. Liền nàng mình, đều thuộc về Sở Hành Vân, huống chi là những này vật ngoại thân. Ở Nam Cung Hoa Nhan dẫn dắt đi, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, tiến vào Nam Cung gia tộc cấm địa bên trong bảo khố. Vừa mới tiến vào bảo khố, ba người con mắt liền bị trùng thiên hào ánh sáng tránh bỏ ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, các loại bảo bối trồng chất như núi, đặc biệt là này linh thạch, càng là một loạt bài, từng nhóm, đồ sộ cực kỳ. Nguyên bản, ở Nam Cung Hoa Nhan nghĩ đến, đối mặt nhiều tiền như vậy tài, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, nhất định sẽ giật nảy cả mình, trợn mắt ngoác mồm. Nhưng là không từng muốn, ở Hoa Nhan nhìn kỹ, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại bĩu môi khinh thường. Bất đắc dĩ nhìn hai người này, Hoa Nhan thực sự là bất đắc dĩ. Làm sao cái ý tứ, chê chúng ta Nam Cung gia tộc tiền thiếu đúng không? Nhưng là, nơi này linh thạch, có thể đều là cao phẩm linh thạch, tổng giá trị cao, sợ không có hơn vạn ức. Trên thực tế, đây chính là tầm mắt vấn đề. Nếu là Nam Cung Hoa Nhan cũng đã gặp Ma Nghĩ Đại Điện sau khi, này lấp kín toàn bộ hẻm núi, trồng chất khắp núi khắp cốc linh thạch, cũng tất nhiên là cái này vẻ mặt. Nhắm mắt làm ngơ hướng chu vi nhìn một chút, ở Sở Hành Vân trong mắt, những này linh thạch, tuy rằng khá là đáng giá, nhưng kỳ thực cùng sỏi cũng gần như, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, làm sao, đường đường Nam Cung gia tộc, liền điểm ấy bảo bối sao? Đối mặt Sở Hành Vân khinh bỉ, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời ngẩng lên đầu lâu. Nàng không ngại Sở Hành Vân khinh bỉ nàng, thế nhưng nàng nhưng không thể cho tổ tiên mất mặt, phải biết. Nam Cung Hoa Nhan, vậy cũng là đế thiên dịch hậu nhân, Nam Cung gia tộc, há có thể bị người xem thường. Ngạo nhiên ngẩng đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, tiền tài cái gì, chỉ có thể đại biểu thương mại năng lực, làm năm gia tộc lớn một trong, chúng ta chân chính nội tình, là đế binh. Nha! Trong đôi mắt hết sạch lóe lên, Sở Hành Vân cảm thấy hứng thú nói. Đế binh sao? Vậy ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan cũng biết, bình thường tiền tài cùng châu báu, sợ là không thể nào đánh động Sở Hành Vân. Đã như vậy, vậy dứt khoát liền bỏ qua những này phàm tục đồ vật, trực tiếp dẫn hắn đi tổ tiên, đế thiên dịch kiến tạo đế binh các. Một đường xuyên hành, rất nhanh, một nhóm ba người, đến bảo khố nơi sâu xa trước truyền tống trận. Nhẹ nhàng cắn phá ngón tay, đem mình máu tươi nhỏ xuống ở truyền tống trận 6 cái góc nơi tinh thạch trên, sau một khắc, một đạo hào quang rừng rực tránh nơi, toàn bộ truyền tống trận bị kích hoạt rồi. Hai mắt tỏa ánh sáng xoay người, Nam Cung Hoa Nhan ngạo nghễ nói, đi, chúng ta đi tới ta tổ tiên, đế thiên dịch kiến tạo đế binh các. Chương 1571, đế binh các. Hồng quang lóe qua, Sở Hành Vân, Bạch Băng, cùng với Nam Cung Hoa Nhan, xuất hiện ở Nam Cung gia tộc bí mật nhất vị trí đế binh các. Đế binh các là hơn một vạn năm trước, do Luân Hồi Thiên Đế, Đế Thiên Dịch thân thủ thành lập, đại diện cho Nam Cung gia tộc nội tình. Làm năm gia tộc lớn, to lớn nhất nội tình, tuyệt không là kim ngân tài bảo, cũng không phải chân châu mã não, lại càng không là trồng chất như núi linh thạch. Trên thực tế, chân chính có thể thể hiện một cái gia tộc nội tình, chính là những này xem ra cũng không nhiều, nhưng cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, mạnh mẽ đế binh. Vừa mới tiến vào đế binh các, Sở Hành Vân ba người liền bị này vạn trượng ánh sáng tránh hoa mắt. Nhìn kỹ lại, to lớn đế binh các bên trong, tổng cộng có hơn 3.000 cái bình đài, mỗi cái trên bình đài, đều trưng bày một cái, hoặc là vài món dạng người rực rỡ đế binh. Nhìn Sở Hành Vân cùng Bạch Băng kinh ngạc dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan nói, thế nào? Đây chính là chúng ta Nam Cung gia tộc nội tình vị trí, tổng cộng có hơn 1.000 kiện binh khí, hơn 1.000 kiện áo giáp, cùng với hơn 1.000 kiện đồ trang sức phẩm, cùng với 500-600 kiện tạp hệ đế binh. Than thở gật gật đầu, Sở Hành Vân không khỏi một trận than thở, đế thiên dịch không hổ là một đời thiên đế, trong tay dĩ nhiên nắm giữ hơn 3.000 kiện đế binh, chuyện này quả thật quá khủng bố. Nguyên bản, phố phường đồn đại bên trong, toàn bộ bên trong thế giới, đế binh chỉ có mấy ngàn kiện mà thôi. Nhưng là theo Sở Hành Vân tiếp xúc cấp độ càng ngày càng cao, thuyết pháp này cũng ở biến hóa, từ mấy ngàn, đã biến thành mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn. Nhưng là, làm Sở Hành Vân tiến vào luân hồi thiên đế đế binh cát, tận mắt đến này hơn 3.000 kiện đế binh giờ, cái này niềm tin ngay lập tức sẽ dao động. Đế binh, chỉ là đế binh binh khí mà thôi, có thể đầy đủ phát huy ra đế tôn thực lực, cũng không nhất định có về số lượng hạn chế. Chỉ cần thân là đế tôn, liền có thể lấy vì là mình đo ni đóng giày một cái đế binh, này cũng không có khó khăn, khác biệt chỉ ở với đế binh mạnh yếu, mà không ở tại hắn. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, từ lúc âm dương cảnh giới giờ, dựa vào ngàn năm tri thức cùng kinh nghiệm, liền vì là Mặc Vọng Công, cùng với Vũ Tĩnh Huyết, luyện chế hoàng khí, so sánh mà nói, những kia bình thường liền sống hơn vạn năm đế tôn, luyện chế đế binh độ khó, có thể cao bao nhiêu đây, từ khác nhau vị trí, không giống phương diện, xem thế giới này dáng vẻ, liền sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. Làm độ cao đạt đến Sở Hành Vân hiện tại cấp độ giờ, thế giới diện mục chân thật, mới sẽ dần dần hiện ra đến. Đế binh cũng không khó, hiếm thấy chính là tiên thiên đế binh. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, mỗi một kiện đế binh, đều muốn tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Bởi vậy, đế binh mới thật sự là nội tình, chân chính của cải tượng trưng. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, mọi người tản ra đi, từng người chọn vài món đế binh, làm kề bên người tác dụng. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng nhất thời vui mừng gật gật đầu, dồn dập tán ra, bắt đầu ở hơn 3.000 kiện đế binh bên trong, tỉ mỉ chọn lên. Một kiện kiện đế binh nhìn sang, các loại tạo hình kỳ lạ đế binh, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Mỗi kiện đế binh phía dưới bình đài bên cạnh, đều đang đứng một tấm bia đá, mặt trên giản rõ nói tóm tắt, giới thiệu cái này đế binh công năng cùng đặc điểm, cùng với người thích hợp quần. Một đường nhìn lại, hết thảy binh khí loại đế binh, áo giáp loại đế binh, Sở Hành Vân đều là vút qua mà qua, hoàn toàn không có để ý. Có chí cường tiên thiên đế binh hắc động ở tay, bất kỳ đế binh cấp binh khí, đối với Sở Hành Vân tới nói, đều là không có ý nghĩa. Áo giáp cũng là như thế, có thiên vũ nghe thường tại người, tất cả áo giáp cũng có thể không nhìn. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết rồi, thiên vũ nghe thường là đế thiên dịch bên người chiến giáp, nếu như không phải tốt nhất, đế thiên dịch như thế nào sẽ bên người mang theo. Theo binh khí cùng áo giáp hai đại hạng bị đào thải, toàn bộ đế binh các bên trong, binh khí khu, cùng với áo giáp khu, Sở Hành Vân liền không cần xem lướt qua. Sau đó là hơn 1.000 kiện trang sức khu, trang sức vật này, Sở Hành Vân luôn luôn là không cần, tương tự vòng tay, nhẫn, vòng tai, dây chuyển loại hình đế binh, Sở Hành Vân luôn luôn không cần. Đế binh vật này, không hẳn là càng nhiều càng tốt, thiếu mà tinh mới là đạo lý quyết định. Chân chính có thể sử dụng tốt, 2-3 kiện đế binh như vậy đủ rồi, quá nhiều đế binh, chỉ có thể tạp mà loạn, để chiến đấu hệ thống triệt để hỗn loạn. Tứ đại đế tôn, bọn họ bên người, cũng là 2-3 kiện đế binh mà thôi, bình thường đều là một món binh khí, một cái chiến giáp, cộng thêm một cái phụ trợ tính đế binh, liền đầy đủ. Tương tự ngũ đại tuấn kiệt như vậy, lẳng lơ bao một lần trang bị 6 cái đế binh, vĩnh viễn cũng không thể mạnh mẽ đến đâu. Lại ví dụ như tam đại thiên đế bên trong đế thiên dịch, huyền minh thiên đế, cùng với bạch hổ thiên đế, bên người cũng là 3 lạng kiện đế binh. Cái gọi là sự tình bất quá 3, một khi đế binh vượt quá 3 cái, chỉ sẽ trở thành trói buộc. Chân chính nắm giữ 3 cái đế binh, cũng đã cần ngàn vạn năm thời gian đi quen thuộc, phỏng đoán, cùng với thích ứng. Nếu như đế binh quá nhiều, chỉ có thể mọi thứ thông, mọi thứ lỏng ra, như vậy trạng thái, căn bản là không có cách cùng chân chính cao thủ đánh với. Đối với chân chính cao thủ tới nói, chất lượng so với số lượng trọng yếu. Bởi vậy, này hơn 1.000 kiện trang sức, Sở Hành Vân cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, tuy rằng Sở Hành Vân bản thân không có hứng thú, nhưng nhìn này linh lang khắp nơi, đẹp không sao tả xiết đồ trang sức, Sở Hành Vân nhưng trước tiên nhớ tới Thủy Lưu Hương. Cho tới nay, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, rất ít mua cho nàng quần áo cùng đồ trang sức, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái hợp lệ trượng phu. Tuy rằng thế giới thâm uyên bên trong, có chính là phỉ thúy ngọc thạch, thế nhưng là không có ai, có năng lực đem những bảo bối này luyện chế thành đế binh. Mà thôi Thủy Lưu Hương bây giờ thân phận và địa vị, bình thường đồ trang sức, mặc dù lại đáng giá, lại làm sao có khả năng vào được pháp nhãn của nàng. Bất quá, nơi này đồ trang sức thì lại khác, không chỉ vật liệu hào hoa phú quý, thợ khéo tinh mỹ, hơn nữa vật nào cũng là đế binh. Một đường xem lướt qua trong lúc đó, Sở Hành Vân bỏ ra đầy đủ 3 canh giờ, lúc này mới thỏa mãn tìm tới một bộ đồ trang sức, phân biệt là nhẫn, vòng tay, vòng tai, dây chuyền, cái châm cài đầu. 5 cái bộ đồ trang sức, phân biệt nắm giữ kim, mộc, nước, lửa, thổ, 5 loại thuộc tính, tổng cộng 5 cái bộ, 8 cái tiểu linh kiện. Trong đó, nhẫn, vòng tay, vòng tai, đều là 2 cái là một bộ. Toàn bộ đeo sau, 8 cái đế binh xích bên dưới, có thể ngưng kết thành một đạo có thể chống đỡ tất cả linh hồn hệ, cùng với tinh thần hệ pháp thuật, miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả hỗn nguyên nhất khí thuẫn. Nhìn bộ này 5 màu rực rỡ hỗn nguyên đồ trang sức, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới Thủy Lưu Hương. Một khi nàng đeo trên những này đồ trang sức, thật là có bao nhiêu mỹ à? Không chỉ là xem ra đẹp đẽ, quan trọng nhất chính là, bộ này đồ trang sức ngưng tụ ra hỗn nguyên nhất khí thuẫn, thật sự quá thích hợp Thủy Lưu Hương. Bây giờ, Thủy Lưu Hương phòng ngự, khống chế, công kích, đều phi thường cường hoành, duy nhất kém, chính là đối với tinh thần hệ, linh hồn hệ pháp thuật phòng ngự, cùng với đối với khống chế hệ năng lực chống lại. Có bộ này đồ trang sức, Thủy Lưu Hương không chỉ sẽ cầm mình trang phục mỹ, cũng có thể bù đắp trên mình to lớn nhất ngắn bản. Lại không một tơ thiếu hụt có thể nói. Thỏa mãn thu hồi bộ này đồ trang sức, Sở Hành Vân xoay người rời đi đồ trang sức khu, một sẽ rời đi nơi này sau, Sở Hành Vân trước tiên, liền muốn chạy đi thấy Thủy Lưu Hương, cầm bộ này đồ trang sức đưa cho nàng. Suy nghĩ một chút, từ lần trước Thủy Lưu Hương sinh nhật tiệc rượu từ biệt, đã có một năm này không nhìn thấy nàng, trong nội tâm, đúng là phi thường muốn gặp nàng. Bất quá, Sở Hành Vân cũng biết, Thủy Lưu Hương cũng không muốn thấy mình, bởi vậy, mặc dù trong nội tâm như thế nào đi nữa tưởng niệm, cũng không tốt tùy tiện quá khứ quấy rầy nàng. Binh khí khu, áo giáp khu, cùng với đồ trang sức khu đều bị bài trừ sau khi, tiếp đó, cũng chỉ còn sót lại tạp loại đế binh khu. Khu vực này bên trong đế binh, chủng loại đa dạng, công năng cũng nhiều kiểu nhiều loại. Có thể nói, ngoại trừ binh khí, áo giáp, đồ trang sức ở ngoài, hết thảy đế binh, đều trưng bày ở đây. Chương 1572, tàn tạ cổ trung. Tạp loại đế binh khu. Trưng bày đế binh chỉ có 500-600 kiện, chỉ vội vã quay một vòng, Sở Hành Vân liền cơ bản xem gần đủ rồi. Tạp loại đế binh, chủng loại đa dạng, thế nhưng có thể gây nên Sở Hành Vân chú ý, nhưng chỉ có một kiện, xác thực nói, là một bộ. Đứng lặng ở bộ này đế binh trước, Sở Hành Vân ngơ ngác ra đến nửa ngày thần, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bộ này đế binh, tổng cộng chia làm vì là 365 cái linh kiện, mỗi cái linh kiện, dĩ nhiên cũng đều là một cái đế binh. Bộ này đế binh, tên là Đại Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ, tổng cộng do 365 cái tinh hỏa đại kỳ tạo thành, trong đó, mỗi một cây cờ lớn, đều là một cái đế binh, này liền quá khủng bố rồi. Phải biết, Sở Hành Vân luyện chế một bộ 9981 cái liệt dương phiên, cũng đã đắc ý không được hiểu rõ, nhưng là trên thực tế, mỗi một cái liệt dương phiên, bất quá là một văn hoàng khí mà thôi. 365 kiện đế binh tạo thành kỳ trận, lại sẽ nắm giữ làm sao y thế đây, cẩn thận hướng bên cạnh bia đá nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, Sở Hành Vân rốt cục hiểu rõ gật gật đầu. Này Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ, là đế thiên dịch thân thủ luyện chế, tổng cộng 365 kiện, kiện kiện đều vì đế binh. Nguyên bản, bộ này đế binh, là định dùng đến làm Nam Cung gia tộc trấn tộc chí bảo, bất quá rất hiển nhiên, đế thiên dịch cũng có sai lầm toán thời điểm. Bộ này Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng đối với thiên phú yêu cầu quá cao, nhất định phải nắm giữ cửu phẩm hỏa diễm thiên phú. Mới có thể thôi thúc cùng điều động bộ này Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ. Phóng tầm mắt toàn bộ càn khôn thế giới, tập hợp 365 cái, cửu phẩm hỏa diễm thiên phú võ giả có thể không khó, nhưng là cụ thể đến một cái gia tộc, nhưng là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, muốn nói đế thiên dịch không có tính toán sai lầm cũng được, chỉ cần thời gian đủ dài, rất sớm muộn muộn, Nam Cung gia tộc sẽ tập hợp 365 cái cửu phẩm hỏa diễm thiên phú con cháu, bất quá rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn, là không thể. Giờ cho tới bây giờ, 36 đại trưởng lão đều nắm giữ cửu phẩm hỏa diễm thiên phú, Nam Cung Hoa Nhan cũng là cửu phẩm hỏa diễm thiên phú. Hơn nữa thế hệ tuổi trẻ bên trong cái khác dạy dỗ người, tính toán đâu ra đấy, Nam Cung gia tộc cửu phẩm hỏa diễm thiên phú người cũng không vượt quá 50 người, khoảng cách 365 người, chênh lệch quá lớn. Hơi trầm ngâm trong lúc đó, Sở Hành Vân giơ tay thu lấy bộ này đế binh, bảo bối như vậy, không nên bỏ không ở đây. Hiện tại nhân tộc như vậy nguy nan, nhưng có một tia sức mạnh cũng phải phát huy được, không có thể tùy ý lãng phí. Thật chờ Nam Cung gia tộc tập hợp đủ 365 cái, cửu phẩm hỏa hệ thiên phú người giờ, loài người sợ là sớm đã bị diệt tuyệt. Thu lấy Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ sau, Sở Hành Vân tiếp tục ở tạp loại đế binh khu du đãng, thế nhưng là không có phát hiện nữa cái gì cảm thấy hứng thú bỏ bối. Nguyên bản, Sở Hành Vân đã có thể thỏa mãn xoay người rời đi, nhưng là ngẩng đầu nhìn, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, chính vô cùng phấn khởi nơi này nhìn, nơi đó nhìn nhìn, hiển nhiên còn không muốn rời đi. Lắc lắc đầu, lấy Sở Hành Vân kinh nghiệm, ở như vậy trường hợp bên trong, không chuyển trước 3 ngày 3 đêm, hai nha đầu này là không sẽ rời đi. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi dạo, đem tạp loại đế binh bên trong mỗi một kiện bảo bối, đều cẩn thận quan sát lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết quá bao lâu, rốt cục, Sở Hành Vân cau mày, đứng ở một cái tàn tạ đế binh trước. Nhìn kỹ lại, đó là một cái người lớn to bằng nắm tay cổ trung. Này cổ trung đã tàn tạ không thể tả, trung mặt ngoài thân thể, che kín to to nhỏ nhỏ vết rách. Từ này cái hố bất bình, tràn đầy vết rạn nứt trên thân chuông, mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần đồ án, địa thủy hỏa phong, tứ hệ năng lượng như có như không vườn quanh tàn tạ thân chuông. Hấp dẫn nhất Sở Hành Vân sự chú ý chính là, này trên thân chuông vết rạn nứt bên trong, không ngừng tỏa ra từng đạo năm màu hào ánh sáng. Có thể tỏa ra năm màu hào ánh sáng, thông thường đều là thành bộ đế binh, ví dụ như Sở Hành Vân vừa nãy vì là Thủy Lưu Hương tuyển này năm cái bộ đồ trang sức, liền phóng xạ năm màu hào ánh sáng. Nhưng là đan kiện đế binh, phóng xạ năm màu hào ánh sáng, nhưng là quá hiếm thấy, lẽ nào cái này đế binh là do năm màu thiên thạch luyện chế mà thành sao? Nếu như đúng là như vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể mang cái này đế binh hòa tan, lấy thứ năm màu sắc tinh kim, dùng để luyện chế Trảm Không Kiếm, đem Trảm Không Kiếm thăng cấp thành đế binh. Bất quá, muốn dòng luyện đế binh, nhưng cũng không dễ dàng, tối thiểu, lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới, là vạn vạn không làm được. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân cầm lấy tàn tạ cổ trung, đem thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận dò xét lên. Rất hiển nhiên, cái này đế binh bên trong, là không có linh tính, nói cách khác, cái này đế binh, đã triệt để hư hao. Lật xem cổ trung, cái này cổ trung thực sự tàn tạ quá lợi hại, đã không tính là đế binh, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, hẳn là đế binh hài cốt. Nếu như đế binh linh tính vẫn còn, liền ví dụ như làm như khai thiên đao, Sở Hành Vân là không cách nào đem hòa tan, khắc đúc đế binh. Bất quá cái này tàn tạ cổ trung, thực sự quá phá, đã triệt để hủy hoại, như vậy nung nấu lên liền quá dễ dàng, có Hắc Yên luyện thiên đại trận ở, hết thảy đều không là vấn đề. Thưởng thức một hồi, Sở Hành Vân hướng bên cạnh dựng đứng bia đá nhìn sang. Này cổ trung, là đế thiên dịch ở một chỗ thâm uyên bên trong phát hiện, lúc đó cũng đã rất tàn tạ, không hề linh tính có thể nói. Cùng Sở Hành Vân hiện tại ý nghĩ như thế, tuy rằng cái này đế binh đã hủy hoại gần đủ rồi, thế nhưng từ cái đó tỏa ra năm màu hào ánh sáng trên xem, cái này cổ trung vật liệu, tất nhiên bất phàm, bởi vậy liền dẫn theo trở về, trưng bày ở đế binh các bên trong. Vốn định, nung nấu sau, dùng để rèn đúc những đế binh khác, nhưng là tốt như vậy vật liệu, bình thường đế binh còn thật sự không xứng dùng, bởi vậy liền vẫn ở lại nơi này. Tiện tay đem tàn tạ cổ trung ôm vào trong lòng, Sở Hành Vân hài lòng rời đi tạp loại đế binh khu. Nơi này mỗi một kiện bảo bối, cũng đã bị hắn xem khắp cả, không cần tiếp tục nhìn. Nhìn một chút Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, hai nha đầu này, một cái ở áo giáp khu, một cái ở đồ trang sức khu, chọn chính hài lòng đây, trong thời gian ngắn, hiển nhiên không có định rời đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân xoay người hướng binh khí khu đi tới. Tuy rằng Sở Hành Vân mình không có gì nhu cầu, nhưng là đồng bọn của hắn nhóm, nhưng còn có người tay không đây. Bây giờ, Vư Tể có Liệt Hỏa Song Đao, Quân Vô Ưu có Hoàng Tuyển Kiếm, Hoa Lộng Nguyệt có Bích Lạc Chảo, Cổ Man có Khai Thiên Đao cùng Hoàng Kim Chiến Giáp, Bạch Băng hiện tại liền ở ngay đây, hoàn toàn có thể tùy ý chọn, không cần Sở Hành Vân tốn nhiều tâm. Nhưng là Bộ Phàm cùng Diệp Linh, nhưng còn tay không đây, tuy rằng Kim Phượng phòng đấu giá vì các nàng vỗ tới một chút hợp dùng đế binh, nhưng cũng chỉ là có thể sử dụng, nhưng cũng không phải là tuyệt phối. Mỗi một kiện đế binh đều là có bề ngoài tính, lẫn nhau bề ngoài tính càng tiếp cận, liền càng là có thể phát huy ra đế binh uy lực. Đồng dạng đạo lý, lẫn nhau bề ngoài tính càng tiếp cận, đế binh đối với võ giả tăng phúc cũng lại càng lớn. Lấy Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ làm thí dụ, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, Hoa Lộng Nguyệt cũng có thể sử dụng, nhưng là tinh thần của nàng bề ngoài tính, cùng Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ cũng không phù hợp, chỉ có thể phát huy ra đế binh bản thân uy lực, nhưng không cách nào đối với hắn tiến hành tăng phúc. Đồng dạng một cái đế binh, đến từ Mã Phiên Tiên trong tay, nàng có thể dùng mình nghịch thiên tinh thần lực đi cường hóa cùng tăng phúc Hạnh Hoàng Bách Hoa Kỳ, lẫn nhau tăng phúc dưới, có thể mang đế binh uy lực, phát huy đến 200%. Cái này 200%, cũng không phải là khoách đại hình dung từ, mà là xác thực lượng từ. Chương 1573, Thanh Đằng Trượng. Binh khí khu đế binh, mỗi một kiện đều phi thường mỹ lệ, tạo hình kỳ lạ mà lại khoách đại, công năng cũng là một cái so với một cái cường hãn. Vừa đi, Sở Hành Vân vừa phân tích Bộ Phàm cùng Diệp Linh đặc điểm, lấy tìm kiếm thích hợp bọn họ đế binh. Xoay chuyển hồi lâu, rốt cục, Sở Hành Vân đứng ở một tấm tạo hình kỳ lạ nỗ pháo trước. Này cụ phong nỗ pháo, có thể ngưng lửa vì là tiễn, lấy gió ngự tiễn, tầm bắn siêu xa, lực xuyên thấu siêu cường, tốc độ siêu nhanh. Đương nhiên, không có cái gì đế binh là hoàn mỹ, cụ phong nỗ pháo to lớn nhất thiếu hụt, chính là chỉ có thể một phát xạ kích, hơn nữa xạ kích tần suất cũng không cao. Nếu như nói, Vư Tể Vô Thượng Thiên Binh là siêu tần quần thể công kích, như vậy này cụ phong nỗ pháo chính là một phát, xạ tốc cùng lực xuyên thấu siêu cường, tầm bắn siêu xa hạng nặng nỗ pháo. Vư Tể Vô Thượng Thiên Binh, tầm bắn 100 mét cắt bước, cao nhất không vượt quá 1000 mét cự ly, xem như là vũ khí tầm xa bên trong gần bên trong khoảng cách vũ khí. Mà này cụ phong nỗ pháo, tầm bắn tùy tùy tiện tiện là có thể đạt đến 1000 mét, cao nhất có thể đạt đến hơn 1000 mét. Là vũ khí tầm xa bên trong vũ khí tầm xa. Nhất làm cho Sở Hành Vân thỏa mãn chính là, này cụ phong nỗ pháo, là ngưng lửa vì là tiễn, mà bộ phàm bản thể thuộc tính, chính là thái âm chân hỏa. Hơn nữa, cụ phong nỗ pháo, là lấy gió ngự tiễn, mà Vư Tể Võ Linh, lại là phong thuộc tính, võ linh thiên phú vì là con của gió, đều phi thường phù hợp cái này cụ phong nỗ pháo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này cụ phong nỗ pháo, tập gió lửa lực lượng cùng một thân, quả thực chính là vì bộ phàm lượng thân làm riêng. Thu hồi cụ phong nỗ pháo sau khi, Sở Hành Vân tiếp tục đi dạo lên, dự định vì là Diệp Linh cũng tìm một cái vừa vạn đế binh. Chính tìm kiếm, Bạch Băng một mặt vui mừng chạy tới. Rất xa, Bạch Băng cao cao giơ một viên tinh xảo quyền trượng, vui mừng nói, Sở đại ca mau nhìn, cái này đế binh có xinh đẹp hay không? Nhìn kỹ lại, Bạch Băng trong tay quyền trượng, quả thật không tệ. Chuẩn cây quyền trượng, toàn thân là do tinh kim chế tạo thành, vàng chói lọi trong lúc đó, phi thường đẹp đẽ. Trượng bài chỗ, khảm nạm một viên màu vàng thái dương bảo thạch chu vi, thiêu đốt hừng hực thái dương chân hỏa. Than thở gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đẹp đẽ đúng là đẹp đẽ, bất quá quan trọng hơn chính là, chuôi này mặt trời quyền trượng bên trên, khảm nạm thái dương bảo thạch, cùng ngươi thái dương chân hỏa là tuyệt phối. Bạch Băng nhảy nhót vui mừng nói, đúng đấy, ta nguyên bản liền đang khắp nơi tìm kiếm thái dương bảo thạch, muốn tìm đế tôn giúp ta lượng thân làm riêng một cây quyền trượng đây, không từng muốn, nơi này thì có a. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, thái dương bảo thạch, nào có dễ tìm như vậy à? Trong truyền thuyết, thái dương bảo thạch, nhưng là thiên thạch vũ trụ bên trong, mới có thể khai thác ra siêu hiếm bảo thạch. Nhìn một chút Bạch Băng trong tay quyền trượng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cây quyền trượng này trên này viên thái dương bảo thạch, khả năng chính là trong truyền thuyết này viên thái dương bảo thạch, ngươi đi nơi nào tìm viên thứ hai đi. Hi hi. Vui vô cùng nở nụ cười, Bạch Băng nhảy nhót nhảy lên, hài lòng nói chính là à, rốt cục, ta cũng có hợp tay đế binh. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng tự hồ nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi không phải có hắc động sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này chuyển đây? Ngươi không phải muốn đem nơi này chuyển không chứ? Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không đúng, ta là muốn thế bộ phàm cùng Diệp Linh tìm vài món đế binh mà. Vỗ vỗ cái chán, Bạch Băng nói, ngươi nói hai người bọn họ à, bộ phàm ta không tìm được, bất quá Diệp Linh, ta vừa nãy giúp nàng tìm một cái, ngươi nhìn thích hợp không? Đang khi nói chuyện, Bạch Băng tay phải tìm tòi trong lúc đó, một cái do thanh đằng xoắn suýt mà thành pháp trượng xuất hiện ở Bạch Băng trong tay. Ánh mắt sáng lên trong lúc đó, Sở Hành Vân lấy ra cụ phong nỗ pháo, đưa cho Bạch Băng nói, đây là ta băng bộ phàm tìm đế binh, ngươi cũng giúp ta nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, hai người phân biệt tiếp nhận lẫn nhau đế binh, sau đó cẩn thận xem lên. Lại không nói Bạch Băng đối với cụ phong nỗ pháo phán đoán, bên này, Sở Hành Vân tiếp nhận cái kia thanh đằng trượng, cẩn thận quan sát lên. Này thanh đằng trượng nhìn từ bề ngoài, tựa hồ không cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là cẩn thận một mặt tường, Sở Hành Vân rất nhanh liền phát hiện cái đó thần dị chỗ. Này thanh đằng trượng toàn thân 10 do 3 cái thanh đằng quay quanh mà thành, không có bất kỳ trang sức, cũng không có bất kỳ trận phù cùng đạo văn, liền như vậy bình thường, không có chút đáng chú ý nào. Nhưng là chính là bởi vì không có thứ gì, nhưng càng thêm hiện ra cái này đế binh bất phàm. Thông thường đế binh đều là do lượng lớn trận phù cùng đạo văn ngưng kết thành. Không có trận phù cùng đạo văn, cái gọi là đế binh, cũng bất quá là một khối sắt vụn mà thôi. Nhưng là này ba cái thanh đằng nhưng không như thế, là trời sinh dài, thiên nhiên sinh ra được đế binh. Đại tự nhiên quỷ phủ thần công, là loài người vạn vạn không cách nào so với, loài người có mạnh đến đâu, cũng không cách nào cùng đại tự nhiên tạo hóa chi công đánh đồng với nhau. Cây này thanh đằng trượng, có thể tăng phúc tất cả mộc hệ pháp thuật, có thể mang mộc hệ pháp thuật uy lực cùng hiệu quả tăng phúc gấp 3. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, này ba cái thanh đằng, có thể hóa thân làm ba cái thanh mộc cự mãng, có thể công có thể thủ, uy lực vô cùng. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân thôi thúc thanh đằng trượng, tiện tay ném đi trong lúc đó, này ba cái thanh đằng lăng không giải thể, hóa làm ba cái màu xanh mãng xà, một con đâm vào dưới chân khắp nơi bên trong. Phần phật, phần phật, phần phật. Từng trận lăn lộn trong lúc đó, ba cái thanh mộc cự mãng, quanh thân trải rộng sắc bén sức mang rô, không ngừng quay chung quanh Sở Hành Vân, ở xung quanh thổ địa cùng nham thạch bên trong qua lại, có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ao ao ao rồi. Tâm niệm lại hơi động, này ba cái thanh mộc cự mãng theo Sở Hành Vân hai chân xoay quanh mà thành, ngưng kết thành một bộ thanh mộc áo giáp, đem Sở Hành Vân quanh thân vững vàng bảo vệ lên. Dùng để hộ thể giờ, này ba cái thanh mộc cự mãng có thể ngưng kết thành áo giáp, nhưng là dùng để công kích giờ, này ba cái thanh mộc cự mãng thì sẽ đem đối thủ kéo chặt lấy, giam cầm ở tại chỗ. Không chỉ như vậy, một khi cuốn lấy kẻ địch, thanh mộc cự mãng quanh thân sức mang rô sẽ dựng lên, sâu sắc đâm vào kẻ địch thân thể bên trong, càng dãy giụa, bó liền càng chặt, thương tổn lại càng lớn. Than thở lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm niệm cử động nữa, ba cái thanh mộc cự mãng trong nháy mắt thoát ly Sở Hành Vân thân thể, một lần nữa ngưng kết thành thanh đằng trượng, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Nhìn cây này thanh đằng trượng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, thiên địa sinh ra được đế binh, tuy rằng cũng không phải là tiên thiên đế binh, nhưng cũng coi như là sau thiên đế binh bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Sở Hành Vân cũng không có mộc hệ năng lượng, bởi vậy, này ba cái thanh mộc cự mãng uy lực thực sự, cũng căn bản là không có cách thể hiện. Một khi này thanh đằng trượng do Diệp Linh đến sử dụng, vậy coi như thật sự không được hiểu rõ, ở Diệp Linh tăng phúc dưới, này thanh mộc cự mãng uy lực, đem tăng lên gấp bội. Chính than thở gật đầu, một bên khác, Bạch Băng cũng xem xong cụ phong nổ pháo. Thán phục xem trong tay cụ phong nổ pháo, Bạch Băng cả kinh kêu lên, này, này cụ phong nổ pháo, thật sự quá thích hợp bộ phàm nếu là có cái này đế binh, trời ạ. Nhìn đế binh thán phục dáng vẻ, Sở Hành Vân cũng không khỏi âm thầm gật đầu, xác thực, một khi bộ phàm nắm giữ cái này đế binh, này thật sự quá điên cuồng. Siêu khoảng cách xa bên trong, một mũi tên thuấn sát đối thủ, tuyệt không là đùa giỡn. Chương 1574, cụ phong nổ pháo, đem quanh thân hỏa diễm chi lực, ngưng kết thành một viên tú hoa châm to nhỏ mũi tên, ở cơn lốc thôi thúc dưới, lấy siêu nhanh tốc độ, vượt qua xa xôi khoảng cách, trong nháy mắt trong số mệnh mục tiêu. Một khi bị như vậy mũi tên bắn trúng chỗ yếu, mặc dù cảnh giới cao hơn bộ phàm một cảnh giới lớn, e sợ cũng rất chống lại. Hiện tại bộ phàm thực lực cũng tới đến niết bàn cửu trùng thiên, một khi nắm giữ này cụ phong nổ pháo, hắn liền nắm giữ siêu khoảng cách xa, rình giết tất cả võ hoàng thực lực. Đương nhiên, có cơ hội chỉ là có cơ hội, cũng không thể nói nhất định sẽ thành công. Điểm mấu chốt, vẫn là nhìn hắn có thể hay không bắn trúng kẻ địch chỗ yếu, chỉ cần có thể ở đối thủ chưa sẵn sàng tình huống dưới, một mũi tên bắn trúng chỗ yếu, ngoại trừ đế tôn, hết thảy người đều phải chết, ngọn lửa hừng hực nổ pháo, hy sinh xạ kích tần suất, cùng với đan thứ xạ kích mũi tên số lượng, đổi lấy, là có thể mang hỏa diễm chi lực áp xúc 9 lần, bùng nổ ra 9 lần lực phá hoại. 9 lần lực phá hoại, ngưng tụ ở một cái tú hoa châm giống như mũi tên bên trong. Lấy siêu bắn xa trình, siêu cao tốc độ, siêu cường lực xuyên thấu, trong nháy mắt bắn trúng chỗ yếu, cái đó lực phá hoại thực sự quá lớn. Coi như là Thủy Lưu Hương, hay hoặc là Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, ở chưa sẵn sàng tình huống dưới bị bắn trúng chỗ yếu, cũng như thế sẽ chịu khổ rình giết. Trừ phi là không lỗ thủng không thiếu sót đế tôn, bằng không, ở bộ phàm trước mặt, bất luận người nào đều là có thể bị hắn một mũi tên rình giết. Nhất làm người nhức đầu chính là... Bởi vì tầm bắn quá xa, hơn nữa bộ phàm lại có đệ nhất thiên hạ tốc độ, vì lẽ đó, mặc dù rình giết thất bại, hắn cũng có thể chạy mất dép, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, không ai có thể đuổi theo hắn. Thử nghĩ, một khi chọc bộ phàm đối thủ như vậy, nên có cỡ nào phiền phức. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bộ phàm đều có khả năng từ vạn mét ở ngoài, một mũi tên đem mục tiêu rình giết, coi như thất bại, cũng có thể bồng bềnh đi xa. Ngạn ngữ nói được lắm, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Một khi bị bộ phàm nhìn chằm chằm, này sớm muộn đến chết. Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, cũng chính bởi vì điểm này, Bạch Băng mới như vậy thán phục. Cụ phong nổ pháo bản thân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng kỳ thực cũng là có tì vết, xạ kích tần suất quá thấp, hơn nữa vĩnh viễn chỉ có thể đơn thể công kích. Một khi xạ kích không trúng, rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện, chạy không thoát liền chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng là bộ phàm không giống, hắn tốc độ quá nhanh, nắm giữ đương đại thứ nhất tốc độ. Như vậy đặc tính, phối hợp ngọn lửa hừng hực nổ pháo, bộ phàm liền trở thành nhất làm người nhức đầu tồn tại. Mỉm cười thu hồi thanh đằng trượng, Sở Hành Vân nói, ta một hồi, vừa vặn muốn đi Cửu Tiêu Thành một chuyến, tiện đường cầm thanh đằng trượng, sao cho Diệp Linh? Ừ, gật gật đầu, Bạch Băng nói, bộ phàm tiểu tử kia, mấy ngày nay vừa lúc ở Nam Minh học phủ, này ngọn lửa hừng hực nổ pháo, ta một hồi sao cho hắn là được. Leng keng, chính đang Sở Hành Vân cùng Bạch Băng trò chuyện trong lúc đó. Một đạo quỷ dị âm thanh, từ đằng xa truyền tới. Âm thanh mới vừa vào tai, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, liền cảm thấy đại não một trận mê muội, trong đầu ảo ảnh bộc phát. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại giờ, đập vào mắt nhìn thấy, Nam Cung Hoa Nhan, chính hai mắt tỏa ánh sáng, cầm một cái màu bạc tiểu linh cong. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng đối diện một chút, sau đó đồng thời xoay người, hướng Nam Cung Hoa Nhan phương hướng đi đến. Nghe được tiếng bước chân, Nam Cung Hoa Nhan hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta tìm tới rồi. Ta thật sự tìm tới rồi. Đi tới ở gần, nhìn kỹ lại, Nam Cung Hoa Nhan trong tay, chính mang theo một chuỗi màu bạc tiểu linh cong. Này tiểu linh đang bề ngoài xem ra, như là ba đóa cũng đế hoa loa kèn, hoa nhị chính là linh đang tiểu cây búa. Nhẹ nhàng lay động động, thì sẽ phát sinh lanh lảnh leng keng thanh âm, phi thường tươi đẹp, nhưng là nghe vào hắn trong tai người, nhưng chỉ cảm thấy đại não từng trận mê muội, ảo giác bộc phát. Xoay người, Nam Cung Hoa Nhan cao cao nâng trong tay linh đang, hoan hô nói, đây chính là trấn hồn linh, ha ha ha, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên tìm tới cái này. Trấn hồn linh, đó là cái gì? Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hoan hô, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng đầu óc mơ hồ, hiển nhiên cũng không biết này trấn hồn linh lai lịch. Bất đắc dĩ hoành Sở Hành Vân cùng Bạch Băng một chút, Nam Cung Hoa Nhan nói, các ngươi liền trấn hồn linh cũng không biết sao. Trời ạ, các ngươi cũng quá kiến thức nông cạn đi. Này trấn hồn linh, đã từng là đế thiên dịch bên người chí bảo, bình thường treo lơ lửng ở hắn phượng hoàng kiếm trên chuôi kiếm. Thời điểm chiến đấu, này trấn hồn linh theo đế thiên dịch công kích, sẽ không ngừng phát sinh từng đạo lanh lảnh tiếng chuông, đối với hết thảy đối thủ, tiến hành thần hồn công kích. Leng keng. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan lần thứ hai diêu động thủ bên trong ngân linh, trong phút chốc, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, chỉ cảm thấy đại não từng trận hiên viên. Trước mắt Nam Cung Hoa Nhan, cũng từ một cái, đã biến thành hai, ba cái, tụ tập tán bất định. T. Tự mình cảm nhận được này trấn hồn linh uy lực, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, không khỏi ngơ ngác biến sắc, này thật sự quá khủng bố đi. Thử nghĩ, nếu như hai người đối chiến, trong đó trên người một người, không ngừng phát sinh loại này tiếng chuông, này đem khủng bố cỡ nào. Chỉ là đại não mê muội cũng đã vô cùng nguy hiểm, càng thêm nguy hiểm chính là... ảo ảnh bộc phát bên dưới, đối thủ trong mắt, sẽ xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, liền đối với tay vị trí cụ thể, e sợ đều không thể phân rõ ràng. Nhìn Sở Hành Vân cùng Bạch Băng vẻ mặt sợ hãi, Nam Cung Hoa Nhan đắc ý nói, này trấn hồn linh, là trực tiếp đối với hồn phách phát động công kích, có thể mê hoặc loài người ngũ giác. Đắc ý ngẩng đầu lên lô, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói, năm đó, tổ tiên đế thiên dịch chính là dựa vào này trấn hồn linh, trở thành đế bên trong chi đế, thắng được thiên đế tên gọi. Than thở nhìn này trấn hồn linh, Bạch Băng không rõ nói. Nếu, này trấn hồn linh cường đại như thế, này luân hồi thiên đế tại sao không bên người mang theo, mà là ở lại nơi này đây? Khoát tay áo một cái, Nam Cung Hoa Nhan nói, này trấn hồn linh, dù sao không quá quang minh chính đại, hơn nữa tổ tiên hậu kỳ thực lực, đã cường đại đến, không lại cần trấn hồn linh trình độ. Nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng hiểu rõ gật gật đầu. Lấy đế thiên dịch hậu kỳ thực lực, có hay không này trấn hồn linh đều có thể thuấn sát đế tôn. Hơn nữa, này trấn hồn linh, đối với thiên đế là vô hiệu, đế thiên dịch đối thủ cũng đều là thiên đế, vì lẽ đó dĩ nhiên là bỏ qua. Hiến vật quý giống như đem trấn hồn linh thác ở trong tay, Nam Cung Hoa Nhan nói, Sở ca ca, cái này trấn hồn linh, ngươi dùng thích hợp nhất, mau nhanh đeo đứng lên đi. Cười khổ lắc lắc đầu, này trấn hồn linh, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không dùng. Loại này tà dị đế binh. Hơn nữa lại đã từng là đế thiên dịch mạnh nhất vương bài, Sở Hành Vân đâu có thể nào dễ dàng tiếp thu. Bây giờ, Sở Hành Vân bất cứ lúc nào cũng có thể đến võ hoàng cảnh giới, lúc nào cũng có thể đối mặt đế thiên dịch đoạt xác, làm sao có khả năng cầm này tà dị cực kỳ trấn hồn linh, mang ở trên người. Nguyên bản, đối với đế thiên dịch đoạt xác, Sở Hành Vân liền không có niềm tin chắc chắn gì, hiện tại đón thêm được này trấn hồn linh, chuyện này quả thật chính là thụ người lấy chuôi. Vạn nhất, đế thiên dịch ở này trấn hồn linh bên trong thiết trí thủ đoạn gì, trong nháy mắt đè ép hồn phách của hắn, này đoạt lên xá đến, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, quên đi, này dù sao cũng là ngươi tổ tiên chí bảo, ta coi như là yêu thích, cũng không tốt đoạt người yêu, vì lẽ đó, bảo bối này, vẫn là ngươi mình giữ lại dùng đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân không chịu thu, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi gấp lên, lo lắng há miệng, đang định mở miệng khuyên bảo giờ, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mặt cười trong nháy mắt đỏ lên, Nam Cung Hoa Nhan nhăn nhó gật gật đầu, không hề có một tiếng động đem trấn hồn linh ôm vào trong lồng ngực, không có khuyên nữa nói Sở Hành Vân nhận lấy. Chương 1575, trấn hồn linh. Nghi hoặc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng nói, Hoa Nhan, ngươi này mặt sao hồng thành như vậy, ngươi nghề này tích, có thể là phi thường khả nghi à, nhanh thành thật khai báo, ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Nào có a? À, nghe được Bạch Băng chất vấn,

Ở mình sinh nhật ngày ấy, hiến ra mình tất cả, đồng thời triệt để nắm giữ Sở Hành Vân. Chuyện này đối với Nam Cung Hòa Nhan tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, Nam Cung Hòa Nhan nhắm mắt lại, kích phát rồi khống tâm linh lung tháp. Rất nhanh, ở khống tâm lực lượng dưới, 36 đại trưởng lão tổ chức hội nghị, nên vì Nam Cung Hòa Nhan kiến tạo một tòa tinh mỹ lầu cát, để làm nàng biệt thự. Trước đây, tộc trưởng đều có chuyên môn đại điện, nhưng là theo Nam Cung Hòa Nhan đem quyền lợi dưới thả cho trưởng lão viện, người tộc trưởng kia đại điện hiển nhiên không quá thích hợp Nam Cung Hòa Nhan ở lại. Nếu không lại nắm giữ lớn như vậy quyền lợi, cũng sẽ không lại cần lớn như vậy lầu cát, luôn không khả năng nói, một tòa nhà có thể chứa đựng hơn ngàn người nhà lớn, chỉ ở Hoa Nhan một người đi, vậy cũng quá trống trải. Bởi vậy, một lần nữa xây dựng một tòa nhà tộc trưởng lầu cát, liền thành việc cấp bách. Ở Nam Cung Hòa Nhan dưới ảnh hưởng, chuẩn tầng lầu cát, chỉ bỏ ra thời gian một tháng, liền kiến dựng đứng lên. Này một bộ đầy đủ mê hồn trận trận bảo, bị chính xác bố trí ở chuẩn tầng lầu các mỗi cái vị trí, này trấn hồn linh, thì bị cao cao treo lơ lửng ở bên trong lầu chỗ cao nhất. Tiêu hao 3.000 viên cửu phẩm linh thạch, cùng với 365 cái trận bảo, Nam Cung Hoa Nhan mới nơi ở, thành một tòa hoàn mỹ mê hồn trận, mặc dù đế tôn thân đến, cũng phải bị nguy trong trận. Bất quá, mê hồn trận kỳ thực chỉ là phụ trợ tác dụng, chân chính hạt nhân, vẫn là này mê tiên lộ. Làm Nam Cung Tiên Nhi con gái, Nam Cung Hoa Nhan nghe mẹ đã nói, lúc đó nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, nàng sâu trong nội tâm, là đem Đông Phương Thiên Tú, xem là trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Bởi vậy, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Nam Cung Tiên Nhi chỉ lấy vì là mình làm một giấc mộng xuân, nhưng không ngờ, tất cả đều là thật sự. Mê tiên lộ, được xưng liền thần tiên cũng có thể mê đảo, đế tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, liền càng không cần phải nói chỉ là niết bàn cảnh giới võ giả. Bố trí kỹ càng tất cả sau, khoảng cách Nam Cung Hòa Nhan sinh nhật còn có thời gian 2 tháng. Mang theo căng thẳng, chờ mong, lại cực kỳ ngượng ngùng cùng hạnh phúc tâm tình, Nam Cung Hòa Nhan yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một ngày kia đến. Chương 1576, Cổ Liễu Chi Tâm. Sở Hành Vân một đường chạy đi Cửu Tiêu Thành, đi tới xã Thiên Lang trưởng quân đội, cầu kiến Thủy Lưu Hương. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương chạy tới tiền tuyến thị sát đi tới, trong thời gian ngắn, cũng không thể trở về, còn hành trình, này càng là muốn tuyệt đối bảo mật. Bất đắc dĩ dưới, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, chờ Thủy Lưu Hương trở lại hắng nói. Rời đi trường quân đội, Sở Hành Vân chạy tới Diệp Linh vị trí Linh Vân y quán, lần này cũng rất thuận lợi, trực tiếp nhìn thấy Diệp Linh. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Diệp Linh quả thực là mừng rỡ, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng bừng, cười tủm tỉm đem Sở Hành Vân đón vào. Linh Vân y quán là hoàn toàn do Sở Hành Vân đầu tư khởi công xây dựng, do Diệp Linh toàn quyền quản lý cùng kinh doanh, nhưng nhiều năm liên tục lượng lớn hao tổn xích tính y quán, thay đổi là những người khác, như vậy thường tiền hàng, sợ là sớm đã chia rẽ bán đi. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân đối với tiền không có gì khái niệm, thiệt thòi điểm liền thiệt thòi điểm, then chốt là, số tiền này, cũng không phải lãng phí, mà là dùng để cứu tế những kia nghèo khó quần chúng. Cái gọi là, nghèo thì lại tự thiện cái đó thân, đạt thì lại kiêm tể thiên hạ, tiến vào y quán khu bên trong, mới vừa đi vào cửa, Sở Hành Vân liền phát hiện một vị kỳ lạ pho tượng, cao cao đứng vững ở y quán khu trên quan trường. Nghi hoặc nhìn vị này cùng mình có 8 phần 10 giống nhau pho tượng, Sở Hành Vân nói, đây là cái gì? Tại sao ở đây lập một vị pho tượng? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Diệp Linh hé miệng nở nụ cười, yên nhiên nói, có tư cách lập ở đây, đương nhiên là ngươi pho tượng, dù sao, ta đến để mọi người biết, đến cùng ai mới thật sự là ở bang bọn họ người. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ta chỉ là xảy ra chút tiền mà thôi, chân chính trị bệnh cứu người, là ngươi cùng một đám y quan mới là. Nghiêm túc lên vẻ mặt, Diệp Linh nghiêm túc nói, không, không phải như vậy, như cũng không đủ tiền tài. Chúng ta mặc dù có tâm, cũng không có cái kia năng lực, vì lẽ đó, chúng ta chỉ là chấp hành người, mà cũng không phải là ân đức cứu tế cho người. Dừng một chút, Diệp Linh tiếp tục nói, như vậy cũng tốt so với, gia đình giàu có đối với nghèo khó bách tính mở cháo lều, chúng ta tối đa, chỉ là phân phát cháo thực đứa ở, người mới thật sự là xá cháo ân nhân. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân cười khổ nói, cho nên ta làm như thế, là bởi vì ta có năng lực này, cũng không phải mưu đồ gì hư danh, bất quá. Pho tượng kia nếu lập, vậy cũng không nên chỉ lập một mình ta. Nghe được Sở Hành Vân, Diệp Linh nghi hoặc quay đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn lại, không rõ nói, như vậy ngươi cho rằng, còn hẳn là lập pho tượng của ai hả? Là Lưu Hương tỷ tỷ sao? Lưu Hương? Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân rất nhanh liền lắc đầu nói, không, ta không phải ý này, ý của ta là bỏ vốn người, ngươi là thực tế chấp hành người, ngươi ta hai người. Thiếu một thứ cũng không được, vì lẽ đó nên lập một vị ngươi pho tượng mới là. Không được. Nghe được Sở Hành Vân, Diệp Linh nhất thời mặt cười hỏa hồng, liên tục khoát tay nói, này không thích hợp, nếu như thật sự lập ta pho tượng, Lưu Hương tỷ tỷ nơi đó không cách nào bàn giao, hơn nữa, thế nhân lại sẽ thấy thế nào chúng ta đây? Chuyện này, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân không thể không tán đồng Diệp Linh cái nhìn. Cái gọi là, nhân ngôn có thể nói, rất nhiều chuyện đều là như vậy, rõ ràng không có thứ gì, nhưng là vừa truyền ra đi, nhưng nghe không hay lắm, hơn nữa căn bản tẩy không sạch sẽ. Nhìn Sở Hành Vân xoắn suýt dáng vẻ, Diệp Linh nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi có lòng này, chính là đối với ta to lớn nhất ca ngợi cùng khẳng định, kỳ thực, ta sở cầu không nhiều, chỉ cần ngươi có thể hiểu được ta, này liền đã đủ. Đang khi nói chuyện, hai người một đường đi vào Diệp Linh chuyên môn y quán. Mới vừa vào cửa, hai người liền đồng thời nghiêng đầu lại, nhìn nhau nở nụ cười, chăm miệng một lời nói, ta này có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ạch, hai người hầu như dùng đồng dạng tốc độ nói rồi một chữ không kém, tương tự một câu nói. Nói xong, hai người hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên sững sờ ở nơi đó. Một hồi lâu, hai người đồng thời lắc lắc đầu, đồng thời cười khẽ, hiểu ngầm khiến người ta khó có thể tin. Trong tiếng cười, hai người lại chăm miệng một lời nói, tính toán một chút, người trước tiên nói. Được, vậy ta trước tiên nói. Này, cảm thụ lẫn nhau trong lúc đó, đáng sợ kia hiểu ngầm, Diệp Linh cùng Sở Hành Vân nhìn nhau ngạc nhiên, lúc nào, các nàng trong lúc đó hiểu ngầm, tốt đến trình độ như thế này. Không hẹn mà cùng, hai người phân biệt móc ra mình lễ vật, ở quỷ dị trong trầm mặc, hoàn thành trao đổi. Sở Hành Vân lễ vật không cần nhiều lời, tự nhiên chính là này thanh đằng trượng, mà Diệp Linh lễ vật, nhưng là một cái cao hơn 1 mét màu xanh biếc tượng gỗ. Ở Sở Hành Vân giảng giải dưới, Diệp Linh rất nhanh sẽ nắm giữ thanh đằng trượng công năng cùng phương pháp sử dụng. Tuy rằng nguyên bản, nàng thì có một cái đế binh cấp thanh mộc đầu rồng trượng, thế nhưng bắt đầu so sánh, này thanh đằng trượng hiển nhiên thích hợp hơn nàng, có thể nói là công phòng một thể. Ở bề ngoài tính trên, cùng Diệp Linh càng thêm phù hợp. Quan trọng nhất chính là, này thanh đằng trượng, nhưng là Sở Hành Vân đưa nàng lễ vật, nhớ không lầm, này vẫn là Sở Hành Vân lần thứ nhất đưa nàng lễ vật quý trọng như vậy đây, chuyện này đối với Diệp Linh tới nói, ý nghĩa là tuyệt đối không giống. Triệt để hiểu rõ thanh đằng trượng công năng cùng cách dùng sau, kế tiếp, nhưng là Diệp Linh vì là Sở Hành Vân giảng giải, này màu xanh biếc làm bằng gỗ pho tượng công năng. Pho tượng này là do một viên vạn năm cổ liễu thụ hạch điêu khắc mà thành. Cái gọi là thụ hạch, chính là vạn năm trở lên cổ thụ mới có thể ngưng tụ ra, hình bầu dục cứng chất mộc hạch. Vạn năm trở lên cổ thụ vốn là ít ỏi, mà có thể kết ra thụ hạch thì càng là vạn người chưa chắc có được một, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Cho tới, do vạn năm cây liễu ngưng tụ ra thụ hạch, vậy thì hầu như không thể xuất hiện. Trước mặt này một cái do vạn năm cây liễu mộc hạch điêu khắc mà thành pho tượng, rất khả năng là gần như không tồn tại một cái. Cái gọi là, cố ý tài hoa hoa không ra, vô tâm xuyên liễu liễu thành ấm. Ý tứ của những lời này là, cố ý trồng hoa không mở, mà vô ý xuyên dưới cành liễu nhưng thành một mảnh liễu ấm. Tỷ dụ ý định muốn cầu đến không được, lơ đãng sự tình nhưng ngoài ý muốn đạt được thu hoạch. Từ một cái khác phương diện lý giải, kỳ thực câu nói này còn nói rõ một vấn đề. Vậy thì là cây liễu nắm giữ trí cường sức sống. Tùy tiện từ trên cây liễu chiết một cái cành, tùy ý cắm vào thổ nhưỡng bên trong, là có thể trưởng thành đại thụ che trời. Sự thực cũng xác thực như vậy, Linh Mộc Đế Tôn, hắn Võ Linh, chính là một viên cây liễu, cái đó sức sống chi ngoan cường, quả thực khó mà tin nổi. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc, trong truyền thuyết, chỉ cần là ở có nước địa phương, Linh Mộc Đế Tôn liền bất tử bất diệt, không thể chiến thắng. Chỉ có điều, ít ỏi như thế, đứng hàng cửu phẩm bên trên tuyệt phẩm linh mới, làm sao liền điêu thành một cái pho tượng đây? Nghi hoặc, Diệp Linh mở miệng giảng giải lên, mở ra Sở Hành Vân nghi hoặc. Này viên vạn năm cổ liễu thụ hạch, điêu khắc thành pho tượng này, mà này viên vạn năm cổ liễu 3.000 trạc cây, thì lại làm trụ cột, kiến tạo 3.000 tôn pho tượng, phân biệt đứng ở Linh Vân y quán 3.000 cái phân bộ bên trong. Tuy rằng pho tượng này cũng không phải đế binh, thật sự cũng chỉ là một vị thuần túy ý nghĩa trên pho tượng mà thôi. Thế nhưng ở Diệp Linh xem ra, này nhưng tượng trưng Sở Hành Vân này viên cao thượng, nhân từ cùng lòng thương hại, bởi vậy, phải dùng tốt nhất vật liệu, vì hắn đắp nặn một vị pho tượng. Thụ hạch, lại gọi thụ chi tâm, là cách xa ở cửu phẩm bên trên tuyệt thế linh tài. Có thể ở những người khác xem ra, như vậy cách dùng, tuyệt đối là phung phí của trời, quá xa xỉ, quá lãng phí. Nhưng là ở Diệp Linh xem ra, mặc dù là như thế nào đi nữa ít ỏi cùng bảo vật quý giá, dùng để điêu khắc Sở Hành Vân pho tượng. Đều hơi ghét keo kiệt. Chương 1577, Hoa Đào Đại Trận. Ở Diệp Linh y quán, Sở Hành Vân chú để lại mấy ngày, nhưng là vài ngày sau, Thủy Lưu Hương nhưng vẫn không có trở về. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là chạy về Kim Phượng Tửu Lâu, ủy thác Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu hỗ trợ nhìn chằm chằm. Một khi Thủy Lưu Hương trở về, lập tức thông báo hắn. Hổn hển, vừa vặn đưa đi Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, nhẹ vang lên trong tiếng, một khe hở không gian xuất hiện ở Sở Hành Vân bên người. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, Thái Hư Phệ Linh Mãng này đầu lâu to lớn xuất hiện ở bên trong gian phòng. Hai mắt sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, cầm này vạn năm cổ liễu chi tâm, điều khắc thành pho tượng cho ta. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Thái Hư Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày nói, đây chính là Diệp Linh tỉ mỉ chuẩn bị cho ta lễ vật, ngươi phải cái này làm cái gì? Nhíu nhíu mày, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung, đem nó cho ta. Đối mặt Thái Hư Phệ Linh Mãng hung hăng đòi lấy, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, trong nội tâm, hắn là hết sức không muốn cầm pho tượng đưa cho Thái Hư Phệ Linh Mãng. Cũng không phải bởi vì Thái Hư Phệ Linh Mãng quá mức hung hăng, làm vì là mình thiên hồn thú, hai người là cùng hô hấp, cộng vận mệnh, lẫn nhau trong lúc đó căn bản không cần khách khí. Nhưng là không biết tại sao, một luồng mãnh liệt cực kỳ mâu thuẫn tâm tình, từ nội tâm bay lên, dù như thế nào, hắn cũng không muốn đưa ra cái này liễu tâm pho tượng. Sở Hành Vân bình tĩnh nói, ngươi muốn đòi lấy pho tượng, chung quy phải có cái lý do chứ. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Thái Hư Phệ Linh Mãng nói, này cho ta liếc mắt nhìn đều có thể chứ. Sở Hành Vân mạnh mẽ kiềm chế nội tâm mãnh liệt mâu thuẫn, tay phải tìm tòi trong lúc đó, lấy ra vị này vạn năm liễu tâm pho tượng. Ở Sở Hành Vân xem ra, đừng động nội tâm nhiều không muốn, đối với giúp mình đại ân, thậm chí mấy lần cứu mình với nguy nan Thái Hư Phệ Linh Mãng, hắn cũng không tốt quá mức từ chối. Nếu như ngay cả nhìn đều không đáp ứng, vậy thì quá mức. Chính cao mày đăm chiêu trong lúc đó, không từng muốn, này Thái Hư Phệ Linh Mãng miệng rộng một tấm, một cái đem này liễu tượng gỗ như nuốt vào trong miệng, sau đó nhanh chóng thu về vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mờ mịt đứng tại chỗ, sâu trong nội tâm, một luồng mãnh liệt kích động, để hắn rất muốn đuổi theo quá khứ, cầm pho tượng đoạt lại. Bất quá lý trí trên hơi hơi vừa phân tích, Sở Hành Vân liền từ bỏ. Sở Hành Vân to lớn nhất sở trường, chính là đối với mình khắc chế năng lực. Chính là loại này khắc chế năng lực, để hắn mặc dù đối mặt nhiều như vậy mỹ nữ, cũng vẫn như cũ có thể thủ vững bản tâm, không vì là sắc đẹp lay động. Nếu không có như vậy nghịch thiên tự chế năng lực, hắn hiện tại sợ là sớm đã tam thê tứ thiếp, hậu cung 3.000 người đẹp. Bất quá một cái pho tượng mà thôi, lại không phải bảo bối gì. Lùi 10.000 bộ nói, coi như đó là một cái đế binh thì lại làm sao? Nếu Phệ Linh Mãng cần, như vậy hắn coi như dù tiếc đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đi đoạt lại. Sở Hành Vân làm người chuẩn tắc là, thà rằng người trong thiên hạ phụ ta, không thể ta phụ người trong thiên hạ. Cái này pho tượng, duy nhất để Sở Hành Vân không muốn, kỳ thực là ẩn chứa trong đó, Diệp Linh tấm lòng thành, bất quá, nếu Phệ Linh Mãng muốn, vậy thì cho hắn chính là. Dù sao, mặc kệ từ cái gì góc độ trên nói, đối với Sở Hành Vân, pho tượng kia chính là một vị pho tượng, không thể là cái khác cái gì. Mà đồng dạng một vị pho tượng, rất khả năng đối với Phệ Linh Mãng phi thường trọng yếu, thậm chí là sống còn, Sở Hành Vân coi như trong lòng tiếp tục khó chịu, cũng tuyệt đối không thể đuổi theo trở về. Cao mày ngồi ở trên ghế, Sở Hành Vân cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm sâu ra cáu kỉnh tâm tình, cùng với mãnh liệt kích động. Phía trên thế giới này, ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, kỳ thực không có cái gì là tuyệt đối không thể dứt bỏ. Tâm tình chấn động kịch liệt trong lúc đó, thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, loại kia mãnh liệt cáu kỉnh cùng kích động dần dần lắng xuống. Khóe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, này lại là một lần chiến thắng tự mình điển phạm. Chuyện này đối với tâm linh của hắn trưởng thành là vô cùng hữu ích. Tuy rằng trong nội tâm, mất đi Diệp Linh cho lễ vật, dù sao cũng hơi hổ thẹn, nhưng là sự tình ra bất đắc dĩ, tin tưởng Diệp Linh cũng có thể hiểu được. Một bên khác, Thái Hư Phệ Linh Mãng mang theo vị này, vạn năm cổ liễu chi tâm điêu khắc mà thành pho tượng, một đường chạy về mình xào huyệt. Tế lên hư không chi hỏa, bắt đầu luyện chế lên. Theo màu xám hư không chi hỏa bốc lên, pho tượng kia bên trên, hiện ra từng đạo quỷ dị đồ đằng. Lít nha lít nhít, phảng phất một bộ huyền ảo phức tạp hình xăm giống như vậy, trải rộng toàn bộ pho tượng bên ngoài thân. Tất lỗ mô cổ. Từng trận thương mang cổ điển tiếng ngâm nga bên trong, này quỷ dị đồ đằng, ở màu xám đen hư không chi hỏa tế luyện dưới, lóng lánh tinh hào quang màu đỏ, dần dần đi vào pho tượng bên trong, phảng phất từ đến sẽ không có từng tồn tại. Đem tầng thứ nhất đồ đằng hòa vào pho tượng sau khi, Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục ngâm hát thê lương cổ điển âm tiết. Điều động hư không chi hỏa, tiếp tục luyện chế vị này pho tượng. Rất nhanh, lại là một tầng phức tạp huyền ảo, như hình xăm giống như đồ đằng, lít nha lít nhít xuất hiện ở pho tượng mặt ngoài. Như thế như vậy, một tầng lại một tầng đồ đằng, không ngừng hòa vào pho tượng bên trong, tổng cộng là 3.000 nói đồ đằng, toàn bộ hòa vào vị này pho tượng bên trong, lúc này mới toán tế luyện hoàn thành. Uể oải mở mắt ra, Thái Hư Phệ Linh Mãng lần thứ hai há hốc miệng ra, cẩn thận từng ly từng tí một phun ra một đoàn to bằng nắm tay huyết châu, tự này liễu tượng gỗ như thân chính, truyền vào pho tượng bên trong. Theo đoàn kia huyết châu hòa vào, toàn bộ pho tượng trong nháy mắt tỏa ra đỏ như máu ánh sáng, vạn trượng hồng quang phóng lên trời, pho tượng kia phẳng phất sống lại. Theo nhắm mắt lại, tuy rằng không có hô hấp, cũng không tim có đập, cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng dù là ai một chút nhìn sang, cũng không cảm thấy đây là vật chết, càng như là một cái rơi vào đang ngủ mê man hài đồng. Luyện chế xong pho tượng sau, Thái Hư Phệ Linh Mãng cứ việc đã rất mệt mỏi, thế nhưng là không chịu nghỉ ngơi. Đem pho tượng cất đi, Thái Hư Phệ Linh Mãng phá tan rồi hư không, một đường chạy băng băng trong lúc đó, bắt đầu tiếp tục trở nên bận rộn. Lại không nói Thái Hư Phệ Linh Mãng hành động, một bên khác, Nam Cung gia tộc bên trong, mới xây tộc trưởng lầu các bên, Nam Cung Hoa Nhan cùng Đông Phương Thiên Tú đứng sóng vai. Hai người chu vi, một đám người chính đang trồng từng viên một cây đào. Sủng chán nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan, Đông Phương Thiên Tú nói, vì ngươi, ta nhưng là chuyên môn tìm lão tổ, muốn tới bộ này hoa đào đại trận, ba thứ kết hợp, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhảy nhót gật gật đầu, vì có thể có được Sở Hành Vân, trở thành hắn tiểu kiều thê, Nam Cung Hoa Nhan cái gì đều nguyện ý làm. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là có tiền đề. Nếu như Thủy Lưu Hương đầy đủ quý trọng Sở Hành Vân, như vậy mặc dù như thế nào đi nữa yêu thích hắn, Nam Cung Hoa Nhan cũng tuyệt đối sẽ không đi làm đáng thẹn người thứ ba. Nhưng là hiện tại, này Thủy Lưu Hương nhưng quá phận quá đáng, có yêu cầu thời điểm, liền đối với Sở Hành Vân mọi cách lấy lòng, được chỗ tốt, bóc lột xong Sở Hành Vân sau, liền ném ở một bên, bỏ mặc, liền một mặt cũng không chịu thấy. Đối mặt như vậy đê hèn nữ nhân, này cái nào còn cần khách khí? Nếu nàng không biết quý trọng, vậy thì không xứng nắm giữ Sở ca ca yêu say đắm. Người không quý trọng, này do ta Nam Cung Hoa Nhan đến quý trọng. Như thế chi bã. Ta chi báu vật, ngươi không quý trọng thì không thể trách người khác tới đoạt, dù như thế nào, Hoa Nhan tuyệt đối không cho phép, này đê hèn nữ nhân tiếp tục đùa bỡn Sở ca ca cảm tình. Chương 1578, Ngũ Đế mượn bảo. Tam Thiên Đào Hoa đại trận là do 3000 viên vạn năm cây đào bố thành, đại trận một khi bố thành, 3000 hoa đào dựng dụng ra hoa đào mê hương, có thể làm cho tâm thần người dập dờn, hồn vía lên mây, lại phối hợp trấn hồn linh cùng với mê hồn trận. Mê tiên lộ chấm ba thứ kết hợp, dùng linh mộc đế tôn lại nói, mặc dù là đế tôn thân đến, cũng tuyệt đối phải bị chế trong đó, khó hơn nữa tự kiềm chế. Nhìn 3000 viên vạn năm cây đào từng cái gieo xuống, Nam Cung Hoa Nhan mắc cỡ đỏ mặt trứng, lắc đầu nói, chỉ là như vậy, vẫn có chút không an toàn, dù như thế nào, ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Mỉm cười gật đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, yên tâm đi, kế tiếp còn có thời gian 2 tháng, ta sẽ đi cái khác mấy đại đế tôn nơi đó, tìm kiếm vài món bảo bối. Ừ, vui mừng gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, chúng ta chỉ là tạm thời mượn dùng, dùng hết sau khi sẽ trả, tin tưởng lấy linh mộc lão tổ danh vọng, bọn họ nên mượn. Gật gật đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, việc này không nên chậm trễ, ta này liền xuất phát. Nhìn theo Đông Phương Thiên Tú rời đi, Nam Cung Hoa Nhan đắc ý hướng chu vi xem lên, 3000 viên cây đào là cả viên cấy ghép tới được, ở đại trận dưới ảnh hưởng, này 3000 viên cây đào, vĩnh viễn ở vào hoa đào nở rộ thời tiết, vĩnh viễn sẽ không kết quả. 3000 viên cây đào vờn quanh bên trong, màu xanh biếc lầu cát, có vẻ dáng ngọc yêu kiều, đẹp không sao tả xiết, nghe kiều diễm hoa đào mùi thơm, ở này chúng hương vờn quanh trong lúc đó, nhớ tới 2 tháng sau, này tất nhiên sẽ phát sinh tất cả, Nam Cung Hoa Nhan sâu sắc say xưa. Mấy ngày kế tiếp, Đông Phương Thiên Tú chung quanh xuất kích, phân biệt từ linh mộc đế tôn nơi đó mượn tới câu hồn hương, hậu thổ đế tôn nơi đó mượn tới mất hồn, từ hắc kim đế tôn nơi đó mượn tới dẫn hồn kính. Từ cực hàn đế tôn nơi đó mượn tới khống hồn cầm, từ tử vi võ hoàng nơi đó mượn tới đãng hồn phiên. Đáng nhắc tới chính là, này câu hồn hương không phải là tiêu hao phẩm, một khi nhen lửa, có thể vạn năm bất diệt, mặc dù có tiêu hao, cũng có thể tự mình khôi phục, thật là một cái siêu cấp đế binh. Mỗi mượn tới một cái bảo bối, Hoa Nhan liền vừa thẹn vừa mừng, đem bố trí ở lầu các bên trong. Đối với Nam Cung Hoa Nhan tới nói, nhà này do 3000 cây đào vườn quanh tiểu lâu, tức là nàng khuê phòng. Lại là nàng tân phòng, nàng cùng Sở Hành Vân đêm động phòng hoa trúc, liền đem ở đây vượt qua. Đem này câu hồn hương, để vào hương lung bên trong. Đem này dẫn hồn kính, bày ra ở trang điểm trên bàn. Đem này tiêu hồn, treo lơ lửng ở khuê phòng bên trong trên vách tường. Đem đãng hồn phiên, đứng ở song linh chi trách. Đem khống hồn cầm, bày ra ở cầm bảng bên trên. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, có thể nói là khắp nơi trí bảo, khắp nơi cơ quan. Ở ngoài có Tam Thiên Đào Hoa đại trận, bên trong có mê hồn đại trận, trên có trấn hồn linh, dưới có khống hồn cầm. Hơn nữa dẫn hồn kính, đãng hồn phiên thôi thúc. Ở mê tiên lộ, câu hồn hương dược lực dưới, mặc dù là thần tiên, sợ cũng là khó có thể tránh thoát. ngắm nhìn bốn phía, Nam Cung Hoa Nhan vui vô cùng, này trở nên từ trước tới nay, xa hoa nhất tân phòng đi. Bất quá, chỉ là như vậy, Nam Cung Hoa Nhan nhưng vẫn là không hài lòng. Ở Nam Cung Hoa Nhan dưới sự chủ trì, do 36 đại trưởng lão phát động, tập thiên hạ chí bảo, dùng để chứa điểm tân phòng. Các loại tơ lụa, các loại kỳ chân dị bảo, dồn dập bị vận tiến vào Nam Cung gia tộc. Dùng những trưởng lão kia lại nói, mặc dù từ bên trong lầu quét ra cho bụi, đều xem như là kỳ chân dị bảo. Lại không nói Nam Cung Hoa Nhan bên này, làm sao vì là tân phòng mà toàn lực ứng phó. Một bên khác, Sở Hành Vân, Vưu Tể, Cổ Man, cùng với Bộ Phàm, đều tụ tập ở lòng đất dung trong động. Bây giờ, theo thời gian nửa năm quá khứ, Vưu Tể đã là vượt xa quá khứ, đã có thể cùng Cổ Man đánh không thể tách rời ra. Khoảng cách kéo xa, Vưu Tể có thể dựa vào vô thượng thiên binh, quay về Cổ Man đánh túi bụi. Mặc dù Cổ Man dựa vào dã man trùng tràng, đột tiến đến bên người, Vưu Tể cũng không sợ chút nào, vung vẩy liệt hỏa song đao, cùng với phong ma thập bát đao, dĩ nhiên có thể đem Cổ Man cho đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thật vất vả kháng quá phong ma thập bát đao, Cổ Man đang định lần thứ hai xông tới giờ, Vưu Tể nhưng ném ra vô thượng thiên binh, một pháo đem Cổ Man đánh bay ra cách xa hơn 100 mét. Muốn nói, Vưu Tể cũng coi như là gần như không tồn tại chiến đấu thiên tài, mặc dù lần thứ hai bị Cổ Man vọt tới bên người, hắn cũng có thể lần thứ hai pháo oanh, bạo viêm thiên phú dưới, coi như nổ không bay Cổ Man, cũng có thể mang mình nổ bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Cổ Man đương nhiên không phải dễ dàng buông tha người, nhưng là thật vất vả vọt tới phụ cận, không phải là bị một pháo đánh bay, chính là Vưu Tể một pháo đem mình bắn bay. Rằng co một hồi, Vưu Tể liệt hỏa song đao liền lần thứ hai xung năng xong xuôi. Lần thứ hai sử dụng tới này phong ma thập bát đao, chặt Cổ Man mắt mũi sưng bầm, chỉ có thể chật vật lùi về sau. Coi như tình cờ có thể áp chế lại Vưu Tể, vừa ý nghĩa cũng không lớn, Cổ Man khai thiên trảm bổ vào Vưu Tể trên người, tuy rằng không thể nói là nạo ngứa, nhưng căn bản là không có cách tạo thành thực chất thương tổn. Trừ phi phá tan Vưu Tể vẫn tinh phòng ngự tầng, bằng không, Cổ Man là dù như thế nào, cũng không đả thương được Vưu Tể. Cũng may, Vưu Tể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Cổ Man nhưng cũng không kém. Cổ Man cố nhiên không cách nào thương tổn Vưu Tể cũng không biện pháp gì thương tổn Cổ Man. Lại không nói này một bộ đầy đủ hoàng kim chiến giáp, mặc dù chỉ cần dựa vào bất bại kim thân, Cổ Man liền đủ để không nhìn Vưu Tể hết thảy công kích. Kết quả là, ở Sở Hành Vân than thở trong ánh mắt, ở Bộ Phàm trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, một cao một tráng, hai đại hán đánh đốm lửa bắn tứ tung, nhưng cũng lẫn nhau không làm gì được đối phương. Đối mặt kinh khủng như thế một đôi hán tướng, Bộ Phàm ngẩng đầu thiệt khó dưới. Bộ Phàm rất rõ ràng, nếu như liền như thế đem hắn ném vào chiến đoàn bên trong, e sợ một nửa giây cũng không cần, hắn sẽ bị triệt để phá hủy, gật liên tục bột phấn đều không còn sót lại đến. Bất quá, nắm thật chặt trong tay cụ phong nổ pháo, Bộ Phàm trong đôi mắt lóe qua sắc bén hết sạch. Có này cụ phong nổ pháo, hắn tuy rằng không có tư cách gia nhập vào chiến đoàn bên trong, nhưng lại có thể ở siêu khoảng cách xa dưới, trực tiếp đối với mục tiêu phát động rình giết. Nếu như đối phương nỗ lực đuổi tới, vậy thì là đùa giỡn. Nếu là Bộ Phàm có thể bị người đuổi theo, vậy còn là Bộ Phàm sao? Giờ cho tới bây giờ, Bộ Phàm cũng đã đến Niết Bàn cửu trùng thiên, đế tôn bên dưới, không có ai có thể cùng hắn so với tốc độ. Mà một khi Bộ Phàm thành tựu võ hoàng, như vậy mặc dù là đế tôn, chỉ sợ cũng phải bị hắn quăng liền cái bóng đều chịu không tới. Nhìn Bộ Phàm hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, làm gì làm nhìn à? Ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên, tại sao không cùng nhau chơi đùa đây? Cùng nhau chơi đùa? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút xa xa chiến thành một đoàn Vưu Tể cùng Cổ Man, Bộ Phàm cười khổ nói, không phải chứ, ta chuyện này làm sao tham gia. Sơ ý một chút, bọn họ hay nhưng là... Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, có thể nên cái gì? Nhưng là bị ngươi thuấn sát, thật sao? Lúng túng gãi gãi đầu, Bộ Phàm nói, tuy rằng ta cũng biết, nói như vậy lên, tựa hồ có chút tự đại, nhưng là sự thực chính là như vậy. Ngạo nhiên nhắc lên cụ phong nổ pháo, Bộ Phàm ngạo nghễ nói, chỉ cần bị ta bắn trúng chỗ yếu, mặc dù là Vưu Tể, mặc dù là Cổ Man, e sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hổn hển, đột nhiên đem cụ phong nổ pháo giá lên, Bộ Phàm nói, ngoại trừ đế tôn, chỉ cần bị ta bắn trúng chỗ yếu, bất luận người nào đều không đỡ nổi ta toàn lực một pháo. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, người nói không sai, có thể chính vì như thế, người mới rất nhiều nhập tư cách, không phải sao? Chương 1579, khủng bố Bộ Phàm. Gia nhập tư cách, nghe được Sở Hành Vân, Bộ Phàm không khỏi trở nên thất thần. Đúng đấy, cho tới nay, toàn bộ đoàn đội bên trong, liền loài hắn Bộ Phàm vô dụng nhất. Văn không thể giúp trợ lão đại thống trị thiên hạ, võ không thể giúp lão đại khai cương khoách thổ. Cho tới nay, Bộ Phàm kỳ thực đều là phi thường tự ti.

cơn lốc kia đường nối không cần thời gian, là trong nháy mắt xuất hiện, bất quá, này thái âm chi tiễn, nhưng cần thời gian vượt qua đoạn này khoảng cách. Đùng, gảy cái tiếng vang chỉ, cổ man nói, không sai, chính là như vậy, bởi vậy, ở thái âm chi tiễn đến trước, ta có trong nháy mắt thời gian đi phản ứng, mà ta có thể làm, chính là trách nghiêng người thể, để trong số mệnh trái tim một mũi tên, biến thành chỉ có thể trong số mệnh vai trái. Đang khi nói chuyện, cổ man nhíu nhíu mày, sau đó nói, bất quá, này thái âm chi tiễn, quá sắc bén, ở cơn lốc đường nối ảnh hưởng, không chỉ tốc độ mau kinh người, mà nhưng còn đang điên cuồng xoay tròn. Xoa xoa hoàng kim chiến giáp trên chính đang nhanh chóng khôi phục vết sâu, cổ man nói, này thái âm chi tiễn bắn trúng mục tiêu sau khi, cuồng toàn không ngừng, sẽ liên tục đối với áo giáp tạo thành liên tục 3.000 thứ xuyên động. Cười khổ một tiếng, cổ man tiếp tục nói, ta bất bại kim thân, ngày hôm nay xem như là gặp phải khắc tinh, căn bản không ngăn được công kích như vậy, nếu không là hoàng kim chiến giáp xác thực cường hãn, ta hiện tại khẳng định bị xuyên thủng. Than thở gật gật đầu, Sở Hành Vân nói như thế, này cụ phong nổ pháo, hẳn là có chuyên môn phối hợp sử dụng cơn lốc cung tên mới đúng. Ừ, gật gật đầu, cổ man nói, nếu là phối hợp thích hợp khoan thăm dò mũi tên, này cụ phong nổ pháo uy lực còn đem tăng lên mấy lần, đến khi đó, mặc dù hoàng kim chiến giáp, e sợ cũng không ngăn được mũi tên này oai. Đối với cổ man lời giải thích, Sở Hành Vân cũng là tán đồng. Dù sao, này hoàng kim chiến giáp tuy rằng kiên cố, thế nhưng này cụ phong nổ pháo phóng ra cơn lốc chi tiễn, nhưng tương đương với một cái mũi khoan, liên tục không ngừng xuyên động 3.000 thứ, mặc ngươi nhiều kiên cố, cũng rất khó ngăn cản được. Nhẹ nhàng xoa xoa cụ phong nổ pháo, bộ phàm nói, lão đại ngươi xem, nơi này có ma sát vết tích, rất hiển nhiên. Này cụ phong nổ pháo, nguyên bản tất nhiên là phân phối cơn lốc cung tên, chỉ là hiện tại thất lạc mà thôi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái này không sợ, ngươi đi tìm Quân Vô Ưu, để hắn truyền đạt nhiệm vụ, tìm kiếm tận phong cung tên. Ừ. Vui mừng nhìn Sở Hành Vân, bộ phàm nói, đa tạ lão đại, ta. Đùng. Bộ phàm, mới nói được một nửa, liền bị cổ man một cái tát vỗ vào lưng trên, còn lại nửa câu nói, trực tiếp cho quay trở lại. Chương 1580, đoàn đội tập kết. Hình dáng đáng ghét nhìn bộ phàm, cổ man nói, ngươi nói cái gì? Cảm ơn lão đại. Ta nói, ngươi đến hiện tại, còn không bãi chính vị trí của chính mình sao? Bãi chính vị trí, đối mặt cổ man, bộ phàm một mặt mờ mịt, hắn có thể có vị trí nào à? Nhìn mờ mịt bộ phàm, cổ man lắc đầu nói, chúng ta tất cả, đều là lão đại cho, ngươi hiện tại chỉ là một câu cảm ơn là mấy cái ý tứ. Đó là một cái cảm ơn chữ, liền có thể chấm dứt sao? Được rồi. Nghe được cổ man, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cổ man, ngươi đừng như vậy, ngươi đối với tâm ý của ta biết, bất quá, mọi người đều là bằng hữu, là huynh đệ, không cần, khoát tay áo một cái, cổ man nghiêm túc lên vẻ mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, bộ phàm, ngươi có thể nghĩ tới không đủ, bất quá, nếu như ngươi đến hiện tại, vẫn chưa thể giác ngộ, vậy ta cổ man, có thể không tha cho ngươi, à, chuyện này, ta làm sao rồi, đối mặt cổ man uy hiếp. Bộ phàm không khỏi một trận kinh hoàng, hắn thực sự không biết, mình rốt cuộc nơi nào làm sai, lẽ nào, tạ ơn lão đại nhiều, còn có sai rồi, chính đang bộ phàm kinh hoàng trong lúc đó, một đạo kiều giòn âm thanh, từ đằng xa tiếng vang lên, ha ha, cổ man, ngươi có chuyện liền trực tiếp cùng hắn nói, đừng dọa dọa hắn. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, Bạch Băng cùng Diệp Linh, sóng vai đi tới. Đi tới gần, Bạch Băng đầu tiên là quay về Sở Hành Vân gật gật đầu. Sau đó vỗ vỗ Vư Tể cùng cổ man vai, lúc này mới xoay người lại, hướng bộ phàm nhìn sang. Sâu sắc nhìn bộ phàm, Bạch Băng nói, ngươi vẫn ở trong quân đội, không cái gì tâm cơ, nghĩ tới cũng ít một chút, bất quá ta hiểu rõ ngươi, cũng tin tưởng ngươi. Nghe Bạch Băng, bộ phàm càng ngày càng mê hoặc, đây rốt cuộc là làm sao, chẳng lẽ nói cú cảm ơn, liền tội ác tày trời sao, ha ha, ha ha. Chính đang bộ phàm nghi hoặc, hai đạo tiếng cười, từ nơi không xa tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, sóng vai đi tới. Vui mừng hướng chu vi nhìn lại, chấm dứt ở đây, lấy Sở Hành Vân cầm đầu toàn bộ tiểu đoàn đội, dĩ nhiên đến đông đủ. Vư Tể, Bộ Phàm, Cổ Man, Diệp Linh, Bạch Băng, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, tổng cộng 7 người, một cái đều không ít. Đối với cái này tiểu đoàn đội, Bộ Phàm cảm tình thật sự quá sâu, nơi này tất cả mọi người, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó, cũng không quan hệ máu mủ. Thế nhưng ở bộ phàm trong lòng, các nàng so với người thân còn thân hơn. Nhìn bộ phàm hồ đồ dáng vẻ, Hoa Lộng Nguyệt mở miệng nói. Ngươi tiểu tử này, đúng là không hề tiến bộ, đều lớn như vậy, còn một điểm tâm cơ đều không có, tiếp tục như vậy làm sao có thể hành. Cười khổ một tiếng, bộ phàm ôm quyền nói. Các vị ca ca tỷ tỷ, có cái gì lời nói ta nói thẳng được không? coi như muốn đánh muốn phạt, muốn giết muốn quát, cũng làm cho tiểu đệ chết được rõ ràng à? Lắc lắc đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, lão đại đối với chúng ta tốt, tin tưởng mọi người trong lòng mình đều nắm chắc. Nhìn quanh một tuần, Hoa Lộng Nguyệt tiếp tục nói, chúng ta nguyên bản đều bất quá là trung nhân chi tư, không coi là cái gì anh tài, thậm chí đã với Vưu Tể cùng bộ phàm như vậy, nhiều nhất chỉ là hạng soàng sĩnh mà thôi. Nhưng là, lão đại không có ghét bỏ chúng ta, đối với chúng ta chân tâm lấy chờ, muốn tiền cho tiền, đòi lấy vật gì cho vật, muốn quyền lợi cho quyền lợi, đối với chúng ta toàn lực bồi dưỡng. Gật gật đầu, bộ phàm nói, người nói ta đều biết à, vì lẽ đó ta mới chịu cảm ơn. Cảm ơn. Trợn to hai mắt, Quân Vô Ưu tức giận nói, đối với tiểu ân tiểu huệ, là nhất định phải nói cảm ơn, có thể có ân tình, nhưng là tuyệt đối không thể nói cảm ơn. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, đại ân không thể nói cảm ơn à? Ta. Chuyện này. Đối mặt Quân Vô Ưu, bộ phàm nhất thời không nói gì. Đúng đấy, lão đại đối với mình bồi dưỡng cùng chăm sóc, há lại là một cái cảm ơn chữ liền có thể chấm dứt. Thật sự nói rồi cái này cảm ơn chữ, ngược lại khinh nhờn phần ân tình này. Nhìn bộ phàm kinh hoàng dáng vẻ, Điển Phạm tiếp tục nói, hiện tại, ở lão đại toàn lực bồi dưỡng ra, ngươi đã đi vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Ngươi nếu không thể cùng chúng ta sinh tử một lòng, chúng ta há có thể cho ngươi. Gật gật đầu, Vưu Tể nói, không sai, dù như thế nào, chúng ta không muốn ngươi nòng pháo, có một ngày xoay đầu lại đến, đối với cho phép chúng ta, đây là điểm mấu chốt. Ha ha, mỉm cười gật đầu, Diệp Linh nói, cái gọi là nuôi hổ thành hoạn, như vậy ngu xuẩn sai lầm, ta nghĩ chúng ta đều không muốn phạm. Nghe đến đó, bộ phàm rốt cục hiểu rõ, cười khổ nhìn mọi người, bộ phàm lắc đầu nói. Nói rồi nửa ngày, các ngươi vẫn là không yên lòng, vẫn là chưa tin ta. Đang khi nói chuyện, bộ phàm quay đầu nhìn về Sở Hành Vân nhìn lại, cười khổ nói, lão đại, ngươi nói thế nào? Đối mặt bộ phàm, Sở Hành Vân cười khổ nhún nhún vai nói, tuy rằng, ngươi ta đều biết, ngươi đã lập xuống tâm ma thề, chết cũng không thể phản bội cùng ta, nhưng là... Cái gì? Hắn đều lập tâm ma thề rồi. Nghe được Sở Hành Vân, bao quát Bạch Băng ở bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi một mặt ảo não. Này đều lập lời thề, này mọi người còn lo lắng cái gì à? Nhìn mọi người ảo não dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, bộ phàm, tuy rằng chúng ta hiện tại cũng có thể tin tưởng ngươi, bất quá từ trong chuyện này, ngươi hẳn là rút lấy rất nhiều kinh nghiệm cùng giáo huấn. Rất nhiều lúc, yêu là muốn nói ra, là muốn biểu đạt ra đến, quá mức nặng nề, ai có thể hiểu rõ ngươi đây? Mặc dù ngươi trong nội tâm như thế nào đi nữa trung can nghĩa đảm, nhưng là ngươi ngoài miệng không nói. Hành động trên cũng không biểu hiện, mọi người liền không cách nào hiểu rõ ngươi, tự nhiên cũng là không cách nào tín nhiệm ngươi. Rất tán thành gật gật đầu, bộ phàm nói, không phải ta nói, chúng ta cái này tiểu đoàn đội, sớm nhất theo lão đại chính là ta, cái thứ nhất tuyên thệ cống hiến cho lão đại người cũng là ta, đối với lão đại trung thành nhất người, cũng tất nhiên là ta, các ngươi. Chờ chút, ngươi vân vân. Lạnh lùng nhìn bộ phàm, Diệp Linh nói ngươi là sớm nhất theo lão đại, vậy ta đây, ta tính là gì? Gật gật đầu, Cổ Man nói, chính là, lại có thêm, ngươi nói đúng lão đại trung thành nhất. Ngươi hỏi qua ta Cổ Man không có. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ầm ĩ thành một đoàn, cãi cái không thể tách rời ra. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi liên tục cười khổ, này đều ở tranh cái gì đây? Thú vị sao? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, được rồi, tranh những này có cái gì ý nghĩa sao? Dù như thế nào, chúng ta đều là tương thân tương ái người một nhà. Nơi này mỗi người, đều là huynh đệ tỉ muội của ta, đều là người ta tin cậy nhất. Đối mặt nhìn nhau một chút, đối với Sở Hành Vân lời giải thích, tất cả mọi người đều rất tán thành. Nếu không là thật sự tín nhiệm, đâu có thể nào xuất hiện ở đây, không nói những khác, Nam Cung Hoa Nhan, Tư Mã Phiên Tiên, cùng với cái khác những kia, cùng Sở Hành Vân đi tương đối gần người, không phải không xuất hiện ở đây sao? Hiếu Kỳ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, lão đại, ngươi đem chúng ta tụ tập lại đây, là có chuyện gì đi? Gật gật đầu, Sở Hành Vân từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, đập vào mắt nhìn thấy, bên trong bày ra 9 cái bình ngọc màu trắng. Nhìn này 9 cái bình nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, lão đại lấy ra tay, vậy khẳng định là bảo vật siêu đẳng à? Nhìn tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Xác thực, này 9 cái trong bình ngọc chứa, tuyệt đối là siêu cấp bảo bối, như không phải mình tuyệt đối tin quá người, là tuyệt đối không thể dành cho. Nhìn Sở Hành Vân cố làm ra vẻ bí ẩn dáng vẻ, Bạch Băng đẩy một cái Sở Hành Vân vai, làm nũng nói, ai nha, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nhanh nói một chút, đây rốt cuộc là cái gì à? Chương 1581, Trúc Cơ Đan. Đối mặt tất cả mọi người hiếu kỳ truy hỏi, Sở Hành Vân thản nhiên cười một tiếng nói, này 9 cái trong bình ngọc chứa, là hơn 1 vạn năm trước, đế thiên dịch thân thủ luyện chế, do 3.000 loại dược liệu luyện chế mà thành lớn trúc cơ đan. Oa nha, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người kinh kêu thành tiếng. Tuy rằng không có trúc cơ đan, cũng có thể trúc cơ thành công, thế nhưng cần thời gian, cũng quá dài dằng dặc. Có trúc cơ đan, đặc biệt là đế thiên dịch thân thủ luyện chế lớn trúc cơ đan. Này trúc cơ thời gian đem rút ngắn rất nhiều, tuy không đến nỗi một nhóm nhưng cũng là mong muốn có thể đụng. Khà khà khà hắc, cái thứ nhất chạy tới, từ hộp gấm bên trong lấy một bình lớn trúc cơ đan. Cổ Man cười nói, tối ngày hôm qua, lão bà ta còn nói với ta, phải cho ta một bình đế thiên dịch thân thủ luyện chế lớn trúc cơ đan. Không từng muốn, Kim Thiên lão đại liền lại cho ta một phần. Cất bước đi tới, tiện tay lấy một bình trúc cơ đan. Bạch Băng khinh thường nói, thôi đi, ngươi cái này khác thường tính, không nhân tính ra hỏa, này Bắc Dã phiêu linh liền như vậy hay đến hơn nửa năm, đều không thấy được ngươi cái bóng. Nghe được Bạch Băng, Cổ Man một tấm mặt to đỏ lên. Xác thực, gần nhất nửa năm qua, hắn hầu như là không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày cùng Bắc Dã phiêu linh chán cùng nhau, xa vào với nam nữ chi hoan, có thể nói là vui đến quên cả trời đất. Này Bắc Dã phiêu linh, sinh không chỉ cực mỹ hơn nữa thân thể đẫy đà. Tuyệt đối là nam nhân vật ân huệ, thực tại để Cổ Man yêu thích không buông tay. Mà Bắc Dã phiêu linh đối với Cổ Man, là lại sợ lại yêu, hữu cầu tất ứng, tuyệt không dám có chút không tuân theo, này càng cổ vũ Cổ Man bá đạo tác phong. Đỏ lên mặt, Cổ Man nói, ngươi cái chưa qua nhân sự mao nha đầu, có tư cách gì nói ta, chờ ngươi hưởng qua tư vị, liền biết lợi hại. Lại nói, ta cũng không có làm lỡ tu luyện à. Đối mặt Cổ Man, Bạch Băng một khuôn mặt tươi cười đỏ lên, tức giận nói. Tốt ngươi cái Cổ Man, lại dám đùa giỡn ta, ngươi đảm có thể đủ phì, ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta. Nhìn Cổ Man cùng Bạch Băng truy đuổi đùa giỡn, Sở Hành Vân mỉm cười lắc lắc đầu, phải biết, chỉ có quen thuộc đến cực điểm người, mới có thể không é rẻ lẫn nhau trêu ghẹo. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài là ở đấu võ mồm, là ở cãi nhau, nhưng là như thật sự cho rằng các nàng cảm tình không được, vậy coi như 10 phần sai. Trên thực tế, mọi người cảm tình, không biết tốt bao nhiêu đây. Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt suýt chút nữa, chuyện này đối với vợ chồng ít giao du với bên ngoài, phân biệt trưởng khống Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hai tổ chức lớn, hơn nữa các nàng số tuổi, dù sao so với mọi người lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, khá là thân cận chính là Sở Hành Vân, và những người khác quan hệ, đối lập muốn sơ xa một chút. Cổ Man, Vư Tể, cùng với Bạch Băng, ba tên này, có thể nói là thiên phú dị bẩm thiên tài tiểu tổ, quan hệ lẫn nhau, quả thực quá tốt rồi. Quả thực so với anh em ruột, chị em ruột cũng còn tốt. Cuối cùng nhưng là Bộ Phàm cùng Diệp Linh, hai người này, càng thêm xa lánh, trên căn bản chỉ nhận Sở Hành Vân một người mà thôi. Đối với những người khác, xem như là tối muốn bạn thân, nhưng cũng không coi là anh chị em loại kia. Này bảy cái gia hỏa, đối với Sở Hành Vân, đều không có bất kỳ lời nói có thể nói, đều là đồng ý vì Sở Hành Vân, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết tồn tại. Chỉ có điều, cá nhân tính cách trên, Bộ Phàm cùng Diệp Linh khá là quái gở, yêu thích một chỗ. Không thích giao tiếp cùng xã giao, cũng không am hiểu tiếp xúc với người khác. Mà Vưu Tể, Cổ Man, cùng với Bạch Băng, đều thuộc về loại kia nhiệt tình buông thả, am hiểu cùng người tiếp xúc, rất dễ dàng rồi cùng người chung quanh quen thuộc, thậm chí là trở thành bằng hữu. Cho tới Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, đây tuyệt đối là một đôi xấu bụng cáo già, mưu tính sâu xa, đa mưu túc trí. Toàn thể trên, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, cao hơn mọi người đồng lứa cảm giác. Tuy rằng lẫn nhau giao tình không tệ, thế nhưng cuối cùng nói đến, hai người này, và những người khác không chơi được cùng đi. Một câu đơn giản lời nói hình dung, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, khá là thành thục, càng như là người trưởng thành. Mà cái khác năm cái gia hỏa, thì lại càng như đứa bé, hoặc là nói là người trẻ tuổi, đối với Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, đều rất tôn kính, tôn trọng, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, nhưng dù sao có loại không buông ra cảm giác. Được rồi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, mau mau, đều lại đây lĩnh mình trúc cơ đan. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều dồn dập vây quanh, phân biệt lấy một bình trúc cơ đan. Đến phiên Vưu Tể thời điểm, Vưu Tể nhẹ nhàng cầm lấy một bình trúc cơ đan, khà khà cười nói, lão đại, cái kia, Mạc Ly cho ta một bình trúc cơ đan, cũng là đế thiên dịch luyện chế, ta không biết có nên hay không muốn. Nghe được Vưu Tể, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, một cái ném quá Vưu Tể trong tay trúc cơ đan. Sau đó gọi tới Cổ Man, cầm trong tay hắn trúc cơ đan cũng lôi lại đây. Đối mặt tình cảnh này, Cổ Man cùng Vưu Tể trực tiếp liền sửng sốt, làm sao cái ý tứ, không chia cho bọn họ sao? Ở hai người nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, các ngươi nếu đều có, vậy thì không chia cho các ngươi, phải biết, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, có thể vẫn không có trúc cơ đan đây, vì lẽ đó. Ai nha nha? Đột nhiên vỗ vỗ đầu của chính mình, Cổ Man nói, đúng vậy, này trúc cơ đan không phải là rau cải trắng. Cũng không thể lãng phí, lão bà ta đã chuẩn bị cho ta, liền không muốn. gật gật đầu, Vư Tể cười khổ nói, lão đại, Mạc Ly nàng vẫn ở cầu ta tha thứ, ta không biết có nên hay không tha thứ nàng, ngươi cảm thấy, ta nên nhận lấy nàng lễ vật sao? Nghe được Vư Tể, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, sau đó không chút do dự cầm trong tay một bình trúc cơ đan nhét vào Vư Tể, trong tay, quả quyết nói, chuyện tình cảm, ta không giúp được ngươi, dù sao, chính ta cảm tình đều làm hỏng bét, bất quá, trúc cơ đan chúng ta có, ta không cần nàng. Ừ, sâu sắc gật gật đầu, Vư Tể nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, ta như vậy thu rồi nàng trúc cơ đan, luôn cảm giác có loại vì năm đấu mét khom lưng cảm giác. Vỗ vỗ Vư Tể vai, Sở Hành Vân thở dài nói, Vư Tể, chuyện tình cảm, ta còn không bằng ngươi, ngoại trừ một tấm chân tình, ta không có thứ gì, cái gì đều sẽ không, vì lẽ đó, phương diện này, ta thật sự bằng không được ngươi. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đối với ngươi, ta duy nhất có thể cho, chính là tôn trọng cùng chống đỡ, bất luận ngươi làm ra sao quyết định, ta đều tôn trọng ngươi, ủng hộ ngươi. Ừ, cảm kích gật gật đầu, Vư Tể chăm chú nắm trong tay trúc cơ đan. Tất cả mọi người tại chỗ, đều biết trúc cơ đan quý giá, thứ này, xưa nay đều là chỉ ngại ít, không chê nhiều. Nhưng là rõ ràng Vư Tể dễ như trở bàn tay đồ vật, vì chống đỡ hắn, Sở Hành Vân vẫn như cũ kiên quyết, đem một phần trúc cơ đan đưa cho Vư Tể, trợ giúp Vư Tể, ở Mạc Ly trước mặt, ưỡn thẳng lưng cái, như vậy lão đại, đúng là không nói. Cho tới cổ man này phân, Sở Hành Vân liền không cho, nếu lão bà hắn cho hắn, này lại cho hắn một phần toán chuyện gì xảy ra, vậy cũng quá lãng phí, quá xa xỉ. Nhìn còn lại ba bình trúc cơ đan, trong đó một bình, Sở Hành Vân mình muốn dùng, khác một bình cho Thủy Lưu Hương giữ lại, cuối cùng chỉ thêm ra một bình, đến cùng nên cho Đinh Hương, vẫn là Đinh Ninh đây. Chính do dự, Bạch Băng tự hồ nhìn ra Sở Hành Vân chần chờ, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Thủy Lưu Hương bên kia, đã sử dụng tới lớn trúc cơ đan, là cực hàn đế tôn cho nàng. Nàng dùng qua sao? Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân trong nháy mắt có chút thất thần, đúng đấy. Thủy Lưu Hương đã trưởng thành đến, hoàn toàn không cần hắn chăm sóc trình độ. Nàng, đã không lại cần hắn. Bất luận đối mặt phiền toái gì, bất luận có cái gì nhu cầu, nàng cũng đã có thể tự mình giải quyết. Chương 1582, tôi tớ quân đoàn. Nô tỳ Đinh Hương, nô tỳ Đinh Ninh, gặp chủ nhân, vừa mới tiến vào do Bạch Băng rất phê, liệt diễm quân đoàn trụ sở, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, liền ở trước mặt mọi người, phiên nhiên thi lễ, kiều giòn âm thanh, càng là vang vọng toàn bộ trụ sở. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, liệt diễm quân đoàn tất cả mọi người, đều cấp tốc vây quanh, nửa quỳ với địa, ôm quyền thi lễ. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân vội vàng cúi người xuống, hai tay giả tạo nhấc nói, không cần như vậy, mọi người mau mau xin đứng lên. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, tất cả mọi người đương nhiên chỉ có thể lựa chọn vâng theo, dồn dập đứng thẳng người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Hành Vân. Đối với liệt diễm quân đoàn tất cả mọi người tới nói, Sở Hành Vân là bọn họ chúa cứu thế. Là Sở Hành Vân đem bọn họ từ trong địa ngục trừng cứu ra, nơi này mỗi người, đều thiếu nợ Sở Hành Vân quá nhiều quá nhiều. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân hướng Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhìn sang, cao mày nói, chuyện gì xảy ra, đều nói rồi, các ngươi là em gái của ta, tại sao lại lấy nô tỳ tự xưng? Nở nụ cười xinh đẹp, Đinh Hương nói, ngươi bắt chúng ta làm muội muội, nhưng là ở lòng của chúng ta trong mắt, ngươi là chúng ta chủ nhân, này cũng không xung đột à? Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, ngũ đại đế tôn. Đều có mình tôi tớ quân đoàn, cũng chính là năm lớn cấm quân, vì lẽ đó, chúng ta đều cảm thấy, ngươi cũng nên có loài với mình tôi tớ quân đoàn. Đinh Ninh mà nói thanh âm vừa ra, chu vi hơn trăm tên liệt diễm quân đoàn chiến sĩ, liền đồng thời ôm quyền với ngực, nói năng có khí phách nói, chúng ta nguyện làm tôi tớ, thề chết theo. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tự mình biết chuyện của chính mình, theo khoảng cách võ hoàng cảnh giới càng ngày càng gần, hắn lúc nào cũng có thể đối mặt đế thiên dịch đoạt xác. Cái nào còn có tâm sự đi thành lập cái gì tôi tớ quân đoàn. Bất quá, nếu mọi người có ý tốt, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Không phải vậy, chuyện này đối với mọi người, nhưng là cực đoan nhục nhã. Liền giống với, một người một lòng muốn trở thành một người khác tôi tớ, kết quả nhưng gặp phải từ chối, đây là ra sao nhục nhã. Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là cực kỳ nghiêm túc nói, nếu mọi người ưu ái như thế, này Sở Hành Vân liền từ chối thì bất kính. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong phút chốc, một cây cái chu thiên tinh hỏa kỳ, gào thét từ trên trời giáng xuống, sâu sắc cắm vào chu vi trên mặt đất. Phần phật, 365 cái màu đỏ tươi chu thiên tinh hỏa kỳ đón gió phấp phới trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, lấy chu thiên tinh hỏa kỳ vì là trấn áp, liệt diễm quân đoàn, trở thành ta Sở Hành Vân tôi tớ quân đoàn. Cảm thụ 365 cái chu thiên tinh hỏa kỳ tỏa ra đế binh gợn sóng, tất cả mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Thành bộ, do đế binh tạo thành kỳ trận, chuyện này quả thật quá điên cuồng. Phải biết, nguyên bản 81 cái liệt dương phiên, cũng đã để mọi người ngẩng đầu thiệt khó rơi xuống, nhưng là cùng này Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ so ra, này 81 cái liệt dương phiên, nhưng trong nháy mắt liền trở thành tiểu hài tử đồ chơi. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, liệt diễm quân đoàn, đầy bện vì là 365 người, lấy Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ vì là tiêu chí, không bị bất kỳ ràng buộc, chỉ đối với ta một người phụ trách, đối với toàn bộ Nam Bộ Chư Châu, nắm giữ đốc sát quyền to. Nghe được Sở Hành Vân, đoàn người đều trở nên hưng phấn. Đốc sát Nam Bộ Chư Châu, này quyền lợi có thể quá to lớn, quả thực lớn đến không một bên. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, đến, hiện tại bắt đầu tuyên thệ, thụ kỳ. Rất nhanh, tất cả mọi người dựa theo từng người ở quân đoàn bên trong vị trí, xếp thành một hàng cánh quân. Cái thứ nhất tuyên thệ tự nhiên là tả phó đoàn trưởng Đinh Hương. Một mặt nghiêm túc đi tới Sở Hành Vân trước mặt, Đinh Hương nửa quỳ cùng. Trang nghiêm tuyên thệ nói, Đinh Hương nguyện làm tôi tớ, thề chết theo, nếu có nửa điểm không tuân theo cùng phản bội, tất được vạn ma phệ tâm. Đối mặt Đinh Hương tuyên thệ, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó, một cây cờ lớn ào ào ào bay tới, rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Đối mặt ở đây, quỳ một chân trên đất Đinh Hương dáng vóc tiểu tụy duỗi ra hai tay, cung kính tiếp nhận Sở Hành Vân truyền đạt đại kỳ. Nếu thành lập chính là tôi tớ quân đoàn, này chính là tối nghiêm túc nhất đại sự. Mặc kệ trong âm thầm, Sở Hành Vân cùng Đinh Hương tỉ muội cỡ nào quen thuộc, thời khắc này đều chỉ có thể dựa theo quy củ đi đi. Khoan hãy nói Đinh Hương chỉ là Sở Hành Vân nhận muội muội kết nghĩa, mặc dù Đinh Hương là Sở Hành Vân thê tử, thậm chí là cha mẹ, thời khắc này đều không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Cái gọi là chiến trường không phụ tử, là không mở ra được nửa điểm chuyện cười, không phải vậy, đó chỉ là không thuần thục biểu hiện. Tiếp nhận Sở Hành Vân truyền đạt đại kỳ, Đinh Hương nhìn kỹ lại, cái này đại kỳ tuy rằng cơ bản cùng cái khác cờ xí như thế, nhưng là trên thực tế, cột cờ đỉnh cao nhất, nhưng có thêm một cái thái dương ấn ghi nhớ. Này thái dương ấn ghi nhớ thật không đơn giản, điều này nói rõ. Cái này đại kỳ, là toàn bộ Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ bên trong, hai đại chủ trận đại kỳ một trong. Chỉ bằng này một cây cờ lớn, liền xác lập Đinh Hương ở liệt diễm quân đoàn bên trong, chỉ đứng sau Sở Hành Vân địa vị. Cứ việc trong lòng rất đẹp, thế nhưng Đinh Hương ở bề ngoài, cũng không dám lộ ra chút nào đắc ý. Mạnh mẽ bản mặt cười lùi ra. Sau đó, đến phiên Đinh Ninh, cùng Đinh Hương vừa nãy như thế quy trình, khác biệt duy nhất là, Đinh Ninh lĩnh, là một cây ấn có mặt trăng dấu ấn đại kỳ. Mặt trăng chỉ là thông tục cách gọi, trên thực tế, mặt trăng chân chính tên, phải gọi Thái Âm Tinh. Này mặt trăng dấu ấn chính xác cách gọi, hẳn là Thái Âm dấu ấn, cùng Thái Dương ấn ghi nhớ hỗ đối ứng với nhau. Dựa vào cái này đại kỳ, Đinh Ninh ở quân đoàn địa vị, liền cùng Đinh Hương sánh vai. Chỉ hơi kém nửa bậc mà thôi, ở quân đoàn quyền lợi đứng hàng thứ bên trong, ở vào Sở Hành Vân cùng Đinh Hương bên dưới, đứng hàng người thứ ba. Rất nhanh, hơn 100 tên liệt diễm quân đoàn chiến sĩ, từng cái đi lên phía trước, tuyên thệ, thụ kỳ. Bởi nhân số chỉ có khoảng 100 người, bởi vậy rất nhanh, tuyên thệ cùng thụ kỳ nghi thức liền tuyên cáo kết thúc. Nhìn quanh một tuần, nhìn trước mặt này hơn 100 cái liệt diễm quân đoàn võ giả, vào giờ phút này, bọn họ mỗi người, đều bàn tay một cây Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ, người mặc mũ che màu đỏ. Có thể nói là uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, liệt diễm quân đoàn, đề bện 365 người, chỉ có nắm giữ cửu phẩm hỏa diễm thiên phú người, mới có thể gia nhập. T. Đối mặt Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn do cửu phẩm hỏa diễm thiên phú võ giả tạo thành quân đoàn, trong lịch sử còn thật sự chưa từng xuất hiện. Nguyên bản, mọi người chỉ là cảm niệm Sở Hành Vân ân đức, cho nên mới gia nhập này liệt diễm quân đoàn. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đã bắt đầu kích chuyển động. Làm tiền vô cổ nhân, sau cũng chưa chắc có người tới siêu cấp quân đoàn, có thể trở thành trong đó một phần tử. Hơn nữa là người khai sáng một trong, tất cả mọi người đều cùng có vinh yên. Quan trọng nhất đó là, liệt diễm quân đoàn, nắm giữ một bộ đầy đủ đế binh trận kỳ làm chấn đoàn chi bảo, này liền quá khủng bố. Chỉ cần tất cả mọi người đều tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, như vậy mặc dù đế tôn thân đến, bọn họ cũng tuyệt không úy kỵ. Nếu là chính diện mạnh mẽ chống đỡ, bọn họ thậm chí dám nghịch thiên giết đế. Mặc kệ liệt diễm quân đoàn tương lai vận mệnh làm sao, có thể không có chiến tích. Làm từ trước tới nay, chi thứ nhất hoàn toàn do thiên tài siêu cấp, toàn bộ nắm giữ cửu phẩm thiên phú võ giả tạo thành siêu cấp quân đoàn. Ở thành lập một khắc đó, bọn họ liền nhất định phải ghi danh sử sách. Vào giờ phút này, tất cả mọi người duy nhất ý nghĩ, chính là muốn dùng tính mạng cùng máu tươi, đi hãn vệ liệt diễm quân đoàn vinh quang. Cho dù chết, bọn họ cũng tuyệt không chịu đoạn liệt diễm quân đoàn tôn nghiêm cùng vinh quang, mặc dù người bị ngàn đao bầm thây, bọn họ cũng tuyệt không chịu để tiếng xấu muôn đời. Chương 1583, xinh đẹp nô tỳ. Liệt diễm quân đoàn đại điện bên trong, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng khắp nơi thạch tủy, mỉm cười ngẩng đầu lên,

tựa hồ muốn vỡ vụn ra đến. Trời cao có thể làm chứng, hắn chưa từng có, cũng tuyệt đối sẽ không yêu Thủy Lưu Hương bên ngoài bất kỳ nữ nhân nào. Sở dĩ tình cờ đối với Đinh Hương động cảm tình, vậy cũng bất quá là sai đem Đinh Hương làm Lưu Hương mà thôi. Hơn nữa dù vậy, hắn cũng xưa nay đều là phát tử tình, dừng tử lễ, chưa bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Chương 1585, Hoa đào nhất mộng. Đêm khuya, Cửu Tiêu thành đầu đường, Sở Hành Vân ngồi ở ven đường một tòa trên ghế đá, trong tay mang theo một vò trúc diệp thanh, ngửa đầu mãnh quán. Ung ục, ung ục, ung ục, cam liệt trúc diệp thanh, ô ô quán tiến vào Sở Hành Vân yết hầu, kịch liệt mùi rượu xông lên bên dưới, Sở Hành Vân không khỏi nước mắt ngang dọc, cũng không biết là bị mùi rượu sặc, vẫn là nội tâm tâm tình phát tiết. Ngước nhìn tinh không, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Cùng Thủy Lưu Hương cảm tình, đi tới hôm nay, Sở Hành Vân thật sự không biết đến cùng nơi nào ra sai, tại sao người khác dăm ba câu, liền để luôn luôn đối với mình tình thâm ý nặng Thủy Lưu Hương, không tín nhiệm nữa hắn, ạch rồi. Đột nhiên ợ rượu, Sở Hành Vân lần thứ hai ngửa đầu ra sức uống lên, tuy rằng thông thường tới nói, một cái nhất bàn cửu trùng thiên, nửa bước võ hoàng cấp cao thủ, là sẽ không dễ dàng uống say, nhưng là này cũng phải nhìn là làm sao cái uống pháp, uống lại là rượu gì, cùng với uống rượu giờ tâm tình làm sao. Bây giờ, Sở Hành Vân thật sự quá thống khổ, vào giờ phút này, hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn lớn say một màn, chỉ có rượu mạnh, mới có thể ma túy hắn đau thấu tim gan tâm linh. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết quá bao lâu, cũng không biết đến cùng uống bao nhiêu rượu mạnh, đóng linh khí bên dưới, Sở Hành Vân đã là say mắt lim dim. Vòng vo tựa ở ghế đá bên trên, Sở Hành Vân ngây ngốc cười, liền hắn mình, cũng không biết mình đang cười cái gì, thế nhưng trong tiếng cười, hai hàng thanh lệ, nhưng lã chã mà xuống. Lạch cạch, mắt thấy Sở Hành Vân sắp say đi, hai hàng tiếng bước chân tiếng vang lên. Mơ hồ mở mắt ra, theo tiếng bước chân nhìn lại, hai đạo có chút bóng người quen thuộc, sóng vai đi tới. Đi tới gần, Sở Hành Vân rốt cục nhìn rõ ràng, đó là hai cái xinh đẹp nữ hài, các nàng đặc điểm lớn nhất, chính là dài giống nhau như đúc. Bất kể là khuôn mặt vẫn là thân cao, bất kể là vóc người vẫn là khí chất, bất kể là hóa trang vẫn là trang sức, này hai cô bé khắp toàn thân, không tìm được bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương. Một chút nhìn lại, chuyện này đối với tỷ muội lại như là một cái nữ hài, chính cùng mình kính tượng đứng sóng vai. Chuyện này đối với tỷ muội song sinh, tự nhiên chính là Thủy Lưu Hương bên người thân cận nhất, tối bị tín nhiệm, cùng Sở Hành Vân không có nửa điểm liên lụy đinh đương tỷ muội. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, sinh đôi tỷ muội bên trong, cũng không biết là tỷ tỷ, vẫn là muội muội, lạnh lạnh mở miệng nói, phụng xạ thiên lang đại nguyên soái chi mệnh, rất tới mời ngài, trước đi tham gia tiệc rượu. Cứ việc đã uống say mắt lim dim, nhưng là vừa nghe đến xạ thiên lang đại nguyên soái chi mệnh, Sở Hành Vân vẫn là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đột nhiên bò người lên, Sở Hành Vân cấp thiết nói, xạ thiên lang đại nguyên soái, ngươi là nói, hương hương nàng mời ta. Nhíu nhíu mày, cô bé kia tiếp tục mở miệng nói, ta không biết ngươi nói hương hương là ai, ta là phụng xạ thiên lang đại nguyên soái, Thủy Lưu Hương chi mệnh, trước tới mời ngươi. Hảo hảo tốt. Không chờ đối phương nói hết lời, Sở Hành Vân chờ mình một cái bò người lên. Cấp thiết nói, là hương hương muốn mời ta quá khứ sao? Nàng ở nơi nào, mau mau mang ta đi vào. Há miệng ba, cô bé kia há mồm muốn nói, bất quá sau đó vẫn là khẽ lắc đầu một cái, xoay người trước tiên mà đi. Đi theo ở nữ hài phía sau, Sở Hành Vân cua côi đầu, hắn thực sự uống quá nhiều rượu, đã ở vào say rượu trạng thái. Một chân sâu, một chân cạn bước đi, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới đều đang lay động. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn nghỉ ngơi một phút. Vận công điều tức, đem bên trong thân thể mùi rượu bài ra ngoài thân thể, như vậy vừa đến, hắn ngay lập tức sẽ có thể tinh thần chấn hưng, thoát khỏi say rượu trạng thái. Nhưng là đây chính là Thủy Lưu Hương muốn xin hắn, vạn nhất hắn hơi một kéo dài, Thủy Lưu Hương vừa giận, nói không chừng liền không gặp hắn. Ở đinh đương tỉ muội dẫn dắt đi, Sở Hành Vân đầu vắng mắt hoa đến trước truyền tống trận, bạch quang lóe qua, tầm mắt lần thứ hai khôi phục giờ, tựa hồ đến Nam Minh thành. Thủy Lưu Hương, làm sao không ở Cửu Tiêu thành thấy mình? Mà là chạy tới Nam Minh thành đây. Thay đổi là những người khác xin hắn, này Sở Hành Vân khẳng định liền muốn cảnh giác lên, này rõ ràng không đúng vậy. Nhưng là vừa đến, hắn ngày hôm nay thực sự uống quá nhiều rượu, đã là say rượu trạng thái, đầu phi thường không tỉnh táo, hầu như mất đi năng lực suy tư. Thứ hai, xin hắn nhưng là Thủy Lưu Hương à, trên thế giới này, ai cũng có thể làm hại hắn, chỉ có Thủy Lưu Hương không biết. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù Thủy Lưu Hương chỗ yếu hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không oán không hối hận, một đường bước đi, không ngừng vận động dưới, khí huyết vận chuyển ra, mùi rượu bắt đầu không ngừng dâng lên, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đại não càng ngày càng mê muội. Được rồi không biết bao lâu, rất xa, truyền đến một đạo du dương tiếng đàn. yên tĩnh dưới bóng đêm, này tiếng đàn dị thường du dương, dễ nghe, êm tai, mới vừa vào tai, liền để Sở Hành Vân say mê tiến vào. Quay đầu, theo tiếng đàn vang lên phương hướng nhìn lại, rất xa, một tòa nhà cao co lầu các trên, một cái đầu bạc ông lão, chính tao nhã kích thích dây đàn, từng đạo rung động tâm hồn tiếng đàn, từng tia một, từng sợi truyền tới, tan vào Sở Hành Vân đáy lòng. Bóng đêm ôn nhu, ánh trăng mê người, cùng với du dương tiếng đàn, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy, như trôi nổi ở đám mây, hết thảy đều mỹ không chân thực lên. Kẽo kẹt, tiếng đàn bên trong, đinh đương tỉ muội đẩy ra một phiến mặt trăng hình cửa gỗ. Sau đó hai bên trái phải, đứng lặng ở bên cạnh, giòn tiếng nói, ngươi mình vào đi thôi, nàng, ở bên trong chờ ngươi. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân cất bước mà vào, đi vào tòa kia trong đình viện nhỏ. Một đường bước đi, Sở Hành Vân xuyên qua rồi một cái đường nhỏ hai bên, hoa đào nở rộ, hoa mai di động trong lúc đó, Sở Hành Vân không khỏi thay lòng đổi dạ lên. Mùa này bên trong, vẫn còn có hoa đào ở nở rộ sao? Đại khái, là bày xuống trận pháp gì đi, đúng là quá có nhã hứng. Xuyên qua hẹp dài đường nhỏ, Sở Hành Vân đến một tòa nhà mỹ lệ tiểu lâu trước. Không thể chờ đợi được nữa, mười bậc mà lên, Sở Hành Vân đẩy cửa mà vào. Nhất thời, một luồng đậm đặc hương tràn vào Sở Hành Vân trong lỗ mũi. Đây là cái gì, thật sự thơm quá à. Khoảng chừng sưu tầm, rất nhanh, Sở Hành Vân liền phát hiện một cái hoàng kim luyện chế hương lung, từng tia một như có như không mùi thơm, từ hương trong lồng từng tia từng sợi tung bay mà ra, che kín toàn bộ không gian. Ao ao ao. Gió nhẹ thổi bên dưới, một đạo màu tím nhạt lá cờ vải, ở trước cửa sổ nơi đón gió bồng bềnh, toàn bộ thế giới, đều phẳng phất yên tĩnh lại. Cua côi đầu, không biết tại sao, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy, mình tự hồ rơi vào một hồi sâu nhất, vui tươi nhất trong mộng. Đại khái, là bởi vì hắn say quá lợi hại đi. Cũng may, mặc dù là mộng, điều này cũng tuyệt không là ác mộng. Sắp nhìn thấy thủy lưu hương sự thực, để Sở Hành Vân không nghĩ là nhanh như thế tỉnh lại, dù cho là đang nằm mơ, hắn cũng hy vọng cái này mộng có thể làm được lâu một chút nữa. Cua côi đầu, Sở Hành Vân xuyên qua phòng khách, trong chiều trách một gian đèn sáng gian phòng đi tới. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, một cái tao nhã gian phòng xuất hiện ở trước mặt, xuyên thấu qua một đạo màn trúc, Sở Hành Vân rốt cục nhìn thấy nàng. Bên trong gian phòng, màu xanh nhạt trước bàn trang điểm, đạo kia khắc vào linh hồn hắn nơi sâu xa nhất thiến ảnh, chính cầm trong tay mi bút, quay lưng hắn ngồi ở chỗ đó. Xuyên thấu qua trên bàn trang điểm. Này một vòng tao nhã cổ đồng kính, Sở Hành Vân nhìn thấy tấm kia, hắn mong nhớ ngày đêm dung nhan. Đại khái là nghe được tiếng bước chân, này mỹ lệ thiến ảnh, chậm rãi xoay người lại. Sẹt đỏ bừng miệng nhỏ, này tuyệt sắc giai nhân oan ức nói, người đã nói, muốn cả đời, vì ta họa mi. Hương, hương hương. Nhìn tấm kia, điều khắc ở nội tâm hắn nơi sâu xa nhất mặt cười, Sở Hành Vân mũi đau xót, nước mắt lần thứ hai lã chã mà xuống. Chương 1586, đã từng thương hải. Dịu dàng đứng dậy, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng dắt Sở Hành Vân tay, nhu mị nói, đi theo ta, ở Thủy Lưu Hương dẫn dắt dưới, hai người một đường đến tiểu mấy trước, du dương tiếng đàn bên trong, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân, phân biệt ở tiểu mấy hai bên ngồi xuống. Phân biệt cầm lấy rượu trên bàn chén, Thủy Lưu Hương nói, Vân ca ca, từ hôm nay trở đi, Hương Hương liền chân chân chính chính, làm ngươi tiểu kiều thê, ngươi vui mừng sao? Ùng ục, mừng như điên nuốt ngụm nước miếng, Sở Hành Vân ngạc nhiên mừng rỡ trong lúc đó. Gật đầu liên tục, chỉ lo gật đầu điểm chậm, Thủy Lưu Hương sẽ thu hồi nói. Nhìn Sở Hành Vân mừng như điên gật đầu dáng vẻ, Thủy Lưu Hương nở nụ cười xinh đẹp nói, như vậy hiện tại, chúng ta, có phải là nên uống chén rượu giao bôi? Vui vô cùng giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng hoàn quá Thủy Lưu Hương cánh tay, Sở Hành Vân một câu nói cũng không dám nói, sợ đánh thức trận này mộng đẹp, hai tay trong lúc giao triển, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, dồn dập uống cạn trong chén rượu ngon. Khoảng cách gần dưới, nhìn như hoa như ngọc, e thẹn vô hạn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân thật sự say rồi. Xấu hổ cắn môi, Thủy Lưu Hương nhu nhược nói, Vân ca ca, ôm Hương Hương trở về phòng. Hạnh phúc gật gật đầu, Sở Hành Vân tuy rằng biết rõ, tất cả những thứ này tất cả, khả năng chỉ là một giấc mộng. Một hồi bởi vì say mềm, mà là một giấc mộng xuân, nhưng là nếu như nhân vật chính là hắn cùng Thủy Lưu Hương, này hết thảy đều không là vấn đề. Một tay vòng lấy Thủy Lưu Hương vai. Một tay kéo lại Thủy Lưu Hương chân loan, mùi thơm đầy cõi lòng trong lúc đó, Sở Hành Vân hướng về phòng ngủ phương hướng, nhanh chân bước đi. Tiến vào phòng ngủ, bước xuất giá hạm trong nháy mắt, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một trận mê muội. Cua côi đầu, hướng đối diện nhìn lại, một bộ tuyệt diệu mỹ nhân, chính treo ở đối diện trên vách tường. Mỹ nhân kia thật sự rất đẹp, mặt trên miêu tả chín bóng người đẹp đẽ, đạo đạo đều là Thủy Lưu Hương. Này chín khuôn mặt, mở ra cũng đều là Thủy Lưu Hương.

Thủy Lưu Hương nội tâm liền không khỏi từng trận thu thống. Run rẩy hít một hơi, Thủy Lưu Hương rốt cục thống hạ quyết tâm, một bút bút viết lên. Chương 1587, sấm sét giữa trời quang. Tóc mây hoa nhan kim bộ diêu, phù dung chứng ấm độ đêm xuân. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không lâm triều. Sáng sớm, cùng gió thổi tiến vào gian phòng, thổi ở Sở Hành Vân khuôn mặt bên trên. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Sở Hành Vân thích y nhắm mắt lại, cả người khoan khoái bên dưới, chỉ cảm thấy, nhân sinh đến đây, lại không có bất luận cái gì khuyết điểm. Nguyên bản, Sở Hành Vân lấy là tất cả chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng là sự thực chứng minh, tất cả những thứ này đều không phải là mộng, phía trên thế giới này, cũng không tồn tại như vậy chân thực mộng. Nhẹ nhàng giật giật cánh tay, đem trong lòng người nắm thật chặt, nhất thời, từng trận mềm mại trắng mịn xúc cảm, để Sở Hành Vân không khỏi lần thứ hai thay lòng đổi dạ lên. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Hành Vân quay đầu, hướng bên cạnh Thủy Lưu Hương nhìn lại, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ, nhưng đột nhiên cứng lại rồi thân thể. Đập vào mắt nhìn thấy, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, một mặt mệt mỏi nằm ở bên cạnh hắn, ở đâu là cái gì Thủy Lưu Hương, chuyện này, này rõ ràng là Nam Cung Hoa Nhan, tứ chi trong lúc giao triển, nguyên bản là cực kỳ hương diễm, cực kỳ kiều diễm, nhưng là vào giờ phút này, Sở Hành Vân nhưng chỉ cảm thấy kỳ lạnh thấu xương, cả người banh chăm chú. Chuyện gì xảy ra? Tại sao, nằm ở hắn trên giường không phải Thủy Lưu Hương, mà là Nam Cung Hoa Nhan? Đến cùng phát sinh cái gì? Ầm đùng, chính kinh hãi trong lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Băng sắc mặt tái nhợt xông vào, nhanh chân cất bước trong lúc đó, Bạch Băng nói thẳng, chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi, nói được nửa câu, Bạch Băng đột nhiên nhìn thấy chính mơ hồ mở mắt ra, vừa vuốt mắt, vừa từ Sở Hành Vân bên cạnh ngồi dậy Nam Cung Hoa Nhan. Cùng gió thổi phất dưới, Nam Cung Hoa Nhan nửa người trên, hoàn toàn là để trần, này cực kỳ uyển chuyển cảm động đường nét, đủ khiến bất kỳ nam nhân ý loạn thần mê, máu mũi bão táp. Ngơ ngác há to miệng, Bạch Băng một chữ đều không nói ra được. Một hồi lâu, Bạch Băng rốt cục cười khổ lắc lắc đầu, thì thào nói, không trách, chẳng trách sẽ như vậy. Thở dài, Sở Hành Vân chậm rãi ngồi dậy, đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh một mặt chột dạ vẻ Nam Cung Hoa Nhan, lại nhìn một chút một mặt cười khổ Bạch Băng, rất hiển nhiên. Hắn tựa hồ rơi vào rồi một cái nào đó trong cái tròng. Nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn, Sở Hành Vân đang định xuống giường, nhưng đột nhiên nhìn thấy trên đệm, cùng với Nam Cung Hoa Nhan chân ngọc trên, này từng vệt hoa mai vẻ. Sở Hành Vân thống khổ nhắm hai mắt lại, sai lầm lớn đã đúc thành, không cách nào cứu vãn lại. Một hồi lâu, Sở Hành Vân nói đi, xảy ra chuyện gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng không có mở miệng giải thích, mà là từ trong lồng ngực móc ra một phong thư tiên, nhẹ nhàng đặt ở trên đệm. Chậm rãi mở mắt ra, Sở Hành Vân cúi đầu đến, hướng này giấy viết thư nhìn sang. Run rẩy duỗi ra hai tay, Sở Hành Vân nhẹ nhàng mở phong thư, lấy ra trong đó giấy viết thư. Này giấy viết thư cũng không phải là trang giấy, mà là một phương cẩm mạt. Khăn gấm bên trên, Thủy Lưu Hương này xinh đẹp kiểu chữ, thê lương nằm ngang ở nơi đó. Chu Huyền Đoạn, Minh Kính Khuyết, Sương Mai Hy, Phương Giờ Nghỉ Ngơi, Bạch Đầu Ngâm, Thương Ly Biệt, nỗ lực thêm món ăn chớ niệm thiếp, cẩm nước cuồn cuộn, cùng quân giải quyết. Nhìn này từng hàng chữ viết, vô hạn chua xót bên trong, Sở Hành Vân nước mắt rơi như mưa. Câu nói kia cùng quân giải quyết, để Sở Hành Vân rõ ràng cực kỳ, cảm nhận được Thủy Lưu Hương trong lòng quyết tuyệt, dù như thế nào, lần này, nàng sẽ không lại tha thứ mình. Run rẩy nắm bắt này một phương cẩm mạt, Sở Hành Vân mất đi hết cả niềm tin. Giờ đến thời khắc này, hắn thậm chí đều không có tâm sự, đi trách tội Nam Cung Hoa Nhan, cũng không muốn biết, đêm hôm qua, đến cùng đều phát sinh cái gì. Tất cả. Đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù biết thì đã có sao. Sự tình đã phát sinh, sai lầm lớn đã đúc thành, đã là chuyện vô bổ. Nhìn Sở Hành Vân thống khổ dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan cẩn thận lôi kéo Sở Hành Vân cánh tay, ôn nhu nói, Sở ca ca, ta thừa nhận ta dùng điểm tâm máy móc cùng thủ đoạn, nhưng này cũng là bởi vì, nàng xưa nay liền không quý trọng ngươi. Nước mắt mông lung trong lúc đó, Sở Hành Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Nam Cung Hoa Nhan mái tóc. Một cái hoa quý thiếu nữ. Nam Cung Hoa Nhan cuồng dại đem mình tất cả, đều cho hắn. Hắn mặc dù lại vô tình, như thế nào nhẫn tâm đi hà trách nàng. Tuy rằng thủ đoạn của nàng không quá giữa lúc, có thể tất cả điểm xuất phát, đều là bởi vì nàng quá yêu hắn. Chi sở dĩ như vậy khẳng định, không phải Sở Hành Vân có bao nhiêu trang điểm, nhiều tự cho là. Nếu như sự thực không phải như vậy, dù cho Nam Cung Hoa Nhan có nửa điểm hãm hại Sở Hành Vân chi tâm, liền tất nhiên sẽ phải gánh chịu này vạn ma phệ tâm nỗi khổ. Một cô gái, nàng yêu tha thiết một người đàn ông. Sau đó lớn mật theo đuổi, việc nghĩa chẳng từ nan trả giá, đối mặt như vậy cuồng dại Hoa Nhan, Sở Hành Vân dù như thế nào, cũng không cách nào nói lời ác độc. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân nói, nhà đầu ngốc, ngươi này lại là tội gì? Dũng cảm nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan dứt khoát nói, ngươi là ta Nam Cung Hoa Nhan duy nhất yêu tha thiết nam nhân, nếu nàng không quý trọng, ta liền muốn đem ngươi đoạt tới, quý trọng ngươi, che chở ngươi, để ngươi mỗi ngày đều thật vui vẻ, khoái khoái lạc lạc. Bi thảm nở nụ cười, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Bạch Băng nhìn lại, cay đắng mà nói, không nên chỉ có những này đi, như vậy chặt chẽ âm mưu, không thể là Hoa Nhan chơi đi ra, còn có cái gì, ngươi một lần mở ra đi. Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Bạch Băng nói lắp nói, cái này, cũng không có cái gì, còn có thể có cái gì đây? Không còn muốn sống nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói đi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Hoa Nhan tác phẩm. Bất đắc dĩ nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút Hoa Nhan, Bạch Băng cũng biết, tất cả, đều là không thể ẩn giấu đi, mặc dù có thể che giấu nhất thời, cũng không che giấu nổi một đời. Cay đắng lắc lắc đầu, Bạch Băng từ trong lồng ngực móc ra một phong lớn màu đỏ thiệp mời, khô khốc nói, đây là Đông Phương Thiên Tú, phát tới thiệp mời. Đông Phương Thiên Tú thiệp mời. Nghi hoặc nhìn một chút này lớn hồng thiệp mời, Sở Hành Vân nhíu mày. Sở Hành Vân cùng Đông Phương Thiên Tú, lẫn nhau phân loại đối địch, Đông Phương Thiên Tú mặc dù có việc vui, cũng không thể cho hắn phát cái gì thiệp mời đi. Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt mờ mịt, cứ việc vạn phần không đành lòng, thế nhưng Bạch Băng nhưng vẫn là tối nghĩa mở miệng nói, Đông Phương Thiên Tú mời ngươi, cùng một tháng sau, tham gia hắn cùng Thủy Lưu Hương kết hôn khánh điển. Ầm ầm, Bạch Băng giọng nói bên trong, Sở Hành Vân như bị sét đánh. Cả người đều choáng váng, khô khốc há miệng, Sở Hành Vân nói, ngươi nói cái gì? Chảy, Lưu Hương nàng phải gả cho Đông Phương Thiên Tú. Thương tiếc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng yên lặng gật gật đầu. Cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, nhưng sự thực như vậy, Bạch Băng vô lực đi thay đổi. Ngây người như phỗng ngồi ở trên giường, Sở Hành Vân không nhúc nhích chừng hai mắt, cả người triệt để chạy xe không. Liên tiếp đả kích dưới, Sở Hành Vân đã triệt để mờ mịt. Tất cả những thứ này tất cả, như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đổ ập xuống đập xuống. Trong lòng hắn yêu nhất, rời đi hắn, đồng thời đem ở một tháng sau, gả cho này Đông Phương Thiên Tú. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn lập tức xông tới, cầm Thủy Lưu Hương đoạt lại, mặc dù là đế tôn đứng ra, cũng hư muốn ngăn cản hắn, nhiều nhất bất quá là ngọc đá cùng vỡ. Nhưng là vào giờ phút này, đang phát sinh nhiều chuyện như vậy sau, hắn cái nào còn mặt mũi nào đi gặp Thủy Lưu Hương, cái nào còn có cái gì lập trường có thể mang nàng cứu vãn. Chương 1588, Vĩnh không gặp gỡ. Nhìn ngây người như phỗng Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cẩn thận từng ly từng tí một nói, Sở đại ca, cha ta cùng Thủy Lưu Hương kết hôn, kỳ thực cũng không phải thật sự, cha ta tình hình ngươi cũng biết, hắn không thể yêu thích nữ nhân, cũng đã mất đi nhân đạo năng lực. Dừng một chút, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói, các nàng chỉ là trên danh nghĩa kết hôn mà thôi, kỳ thực trong âm thầm, vẫn là các quá cát, lần này kết hợp. Kỳ thực chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên chính trị thông gia mà thôi. Ai? Thở thật dài một tiếng, Bạch Băng tiếp lời nói, rất hiển nhiên, Đông Phương Thiên Tú là dự định dựa vào cùng Thủy Lưu Hương kết hợp, thắng được Linh Mộc Đế Tôn toàn lực ủng hộ và bồi dưỡng, trở thành Đông Phương gia tộc người trưởng đà. Ân. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, không sai, này Thủy Lưu Hương là dự định thông qua cùng Đông Phương Thiên Tú thông gia, thu được Linh Mộc Đế Tôn chống đỡ, do đó chính thức ở quyền thế trên đăng đỉnh. Thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn, phốc, nghe Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Bạch Băng, ngươi một lời, ta một lời phân tích, Sở Hành Vân đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch cực kỳ. Sở ca ca, đối mặt ở đây, Bạch Băng cùng Hoa Nhan vội vàng đỡ lấy Sở Hành Vân, một mặt thân thiết. Chậm rãi xoay người, Sở Hành Vân nhìn Hoa Nhan nói, đối với ngươi yêu, ta thụ sủng nhược kinh, ngươi cầm quý giá nhất tất cả, đều cho ta rất cảm kích ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan ngượng ngùng đỏ lên mặt nói, ta đã quyết định quyết tâm, muốn làm ngươi tiểu kiều thê, ngươi cũng không cần nói cảm ơn, tất cả những thứ này, đều là ta cam tâm tình nguyện. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta tuy rằng rất cảm tạ ngươi, nhưng là, ngươi lại làm cho ta thống thất một đời yêu nhất, vì lẽ đó, ta không muốn gặp lại được ngươi, ngươi, đi thôi, thập, cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân quyết tuyệt lời nói, Nam Cung Hoa Nhan như bị sét đánh, triệt để sừng sốt. Đối mặt một mặt dại ra Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân đột nhiên lên giọng, tức giận gầm hét lên, ta không muốn gặp lại được ngươi, ngươi đi à? Phốc phốc, thanh âm chưa dứt, kịch liệt tâm tình chập chờn dưới, Sở Hành Vân lại một lần nữa miệng phun máu tươi. Ngươi đừng nóng giận, ta đi còn không được sao? Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan vội vàng nắm lên quần áo, nhanh chóng mặc lên. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân chính đang nổi nóng, Nam Cung Hoa Nhan là cái thông minh nữ hài. tuyệt đối không thể vào lúc này tiếp tục kích thích Sở Hành Vân. Có lời gì, chờ hắn tâm tình bình phục sau khi lại nói cũng không muộn. Rất nhanh, Nam Cung Hoa Nhan mặc chỉnh tề, cực kỳ oan ức nhìn một chút quay lưng nàng Sở Hành Vân, kiên định nói, dù như thế nào, chúng ta đã uống qua rượu giao bôi, cũng nhập quá động phòng, bởi vậy, mặc kệ ngươi làm sao đối với ta, này một đời, ta đều là thê tử của ngươi, mà ngươi, mãi mãi cũng là ta trượng phu. Nói xong, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên xoay người, chạy ra gian phòng, chỉ ở này bạch ngọc lát thành trên mặt đất, lưu lại vài đạo loang lổ vệt nước mắt. Phốc, nghe Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân ngực gồ lên trong lúc đó, một ngụm máu tươi, lần thứ hai phun mạnh mà ra. Suy yếu cực kỳ lau lau khóe miệng, Sở Hành Vân bi thảm nở nụ cười, quay về Bạch Băng nói, ngươi đi đi, để ta một người yên lặng một chút. Lo lắng nhìn một chút Sở Hành Vân, tuy rằng rất muốn lưu lại chăm sóc hắn, nhưng là đối với Sở Hành Vân mệnh lệnh, nàng là dù như thế nào cũng không thể cãi lời. Dậm chân, Bạch Băng đột nhiên xoay người, rời khỏi phòng, chỉ trừ Sở Hành Vân một người, thất thần nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, Sở Hành Vân ngước nhìn nóc nhà, rơi vào xa xưa trong hồi ức. Từ một đời trước, vẫn nhớ lại đến ở kiếp này, từ nhỏ nhỏ bé Sở Trấn, mãi cho đến Cửu Hàn Cung đỉnh, từ Tinh Không Cổ Lộ, mãi cho đến Cửu Tiêu Thành. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, một tuần lễ liền quá khứ. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Sở Hành Vân bi thảm nở nụ cười. Bây giờ, Thủy Lưu Hương không thể lại tha thứ hắn, hắn cũng không có mặt, đi khẩn cầu Thủy Lưu Hương tha thứ. Này một đời, hắn đã nhất định phải thống không nơi nương tự yêu. Nhìn một chút ngoài cửa sổ mờ nhạt bóng đêm, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng. Lại có thêm không tới thời gian một tháng, hắn Tiểu Hương Hương liền phải lập gia đình à? Si ngốc đợi nhiều năm như vậy, một lòng chờ mong Hương Hương xuất giá một ngày kia. Hiện tại, ngày đó rốt cục đến, nhưng là tạo hóa trêu người, Hương Hương phải gả người, nhưng cũng không là hắn. Tuy rằng, nàng phải gả người, cũng không phải mình, thế nhưng, bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là mình dùng tính mạng đi yêu nữ hài à? Xốc lên đệm chăn, Sở Hành Vân xuống giường giường. Ở này thế giới xa lạ trên, Hương Hương cũng chỉ có hắn này một người thân, dù như thế nào, nàng hôn lễ, là không thể keo kiệt. Dù như thế nào, hắn nên vì hắn Hương Hương, là một chuyện cuối cùng. Vì nàng chuẩn bị một bộ, tối phong phú nhất đồ cưới. Người đến a, đứng thẳng người, Sở Hành Vân bỗng nhiên lớn tiếng quát mắng lên. Theo Sở Hành Vân tiếng gào, phòng cửa trước tiên liền bị đẩy ra, một mặt thân thiết Bạch Băng, bước nhanh đến. Nhìn một chút Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, truyền mệnh lệnh của ta, ta muốn Phương Đông Huyền Linh Mộc, Tây Sơn Tinh Thần Kim, Nam Hải Thiên Hỏa Châu, Bắc Vực Băng Giới Thạch, Trung Châu Hoàng Cực Thổ, các 18 phân. T. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu nói, cái này không thể nào, ngươi muốn những này, đều là cửu phẩm bên trên thiên tài địa bảo, vẫn bị ngũ đại đế tôn coi là độc chiếm, dù như thế nào, không thể, không có không thể. Không chờ Bạch Băng nói hết lời, Sở Hành Vân liền lớn tiếng cắt ngang nàng. Lạnh lùng nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, Hương Hương muốn xuất giá, ta nhất định phải vì nàng chuẩn bị xứng với nàng đồ cưới, coi như dùng cướp, cũng phải cho ta đoạt lại. Chần chờ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, này năm lớn báu vật, đều ở năm gia tộc lớn phụ cận, do năm gia tộc lớn, phái trọng binh đóng giữ, dù như thế nào. Lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân nói, điều động Ma Nghĩ Đế Tôn, điều động Thâm Uyên Đế Tôn, điều động 200 triệu võ hoàng cấp Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, bọn họ tự nhiên sẽ biết lấy hay bỏ. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân lạnh lẽo hướng Bạch Băng nhìn sang, lạnh lùng nói, chuyện này, ngươi có thể hay không làm, nếu không thể. Thuộc hạ xin nghe chúa công chi mệnh. Nhìn thấy Sở Hành Vân là chân chính không tiếc bất cứ giá nào, Bạch Băng nhất thời cuống lên, vội vàng đáp lại mệnh đến. Lấy Sở Hành Vân bây giờ trạng thái, nếu thật sự do hắn đến thống suất đại quân, một cái không được, nhưng là gợi ra chiến loạn, đến vào lúc ấy, toàn bộ càn khôn thế giới nhân loại, đều sẽ liền như vậy tan vỡ, vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, dù như thế nào, chuyện này, tuyệt đối không thể do Sở Hành Vân tới làm. Vì giữ gìn toàn bộ càn khôn hòa bình của thế giới cùng yên ổn, mặc dù Sở Hành Vân muốn trên trời ngôi sao, nàng cũng muốn đi cho hắn hái đến. Chương 1589, đồ cưới. Bạch Băng hành sự, xưa nay chú ý chính là tiên lễ hậu binh, xưa nay đều sẽ không không dậy mà chu. Bởi vậy, rời đi Sở Hành Vân gian phòng sau, Bạch Băng suốt đêm hướng về năm gia tộc lớn truyền đạt thông điệp, nếu như bọn họ chịu bé ngoan dâng lên tất cả, này liền có thể miễn đi binh đao nỗi khổ. Nếu không chịu, như vậy bị bức ép bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể binh đao gặp lại. Đáng tiếc chính là, đừng nói là cái khác tứ đại gia tộc, liền ngay cả Nam Cung gia tộc, ở Nam Cung Hoa Nhan không biết chuyện tình huống dưới, cũng kiên quyết từ chối Bạch Băng đòi lấy. Năm gia tộc lớn, ở càn khôn thế giới nhân tộc bên trong địa vị, có thể nói là chí cao vô thượng. Hiện tại, một cái không hiểu ra sao, không có bất kỳ quân chức, cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị vô danh tiểu tốt, lại dám tới cửa đòi lấy như vậy quý giá bảo bối. Chuyện này quả thật chính là không biết mùi vị. Phương Đông Huyền Linh Mộc, Tây Sơn Tinh Thần Kim, Nam Hải Thiên Hỏa Châu, Bắc Vực Băng Giới Thạch, Trung Châu Hoàng Cực Thổ. Này năm lớn linh tài, đều đứng hàng cửu phẩm bên trên, tùy tiện lấy ra một phần, phối hợp cái khác phụ trợ vật liệu, liền có thể luyện chế ra đế binh đến. Nhưng là hiện tại, cái kia vô danh tiểu tốt, dĩ nhiên đến rồi cái giờ công phu sư tử ngoạ, một hơi muốn 18 phân. Chuyện này quả thật chính là không biết mùi vị mà. Đừng nói đòi lấy người là Sở Hành Vân, mặc dù là ngũ đại đế tôn thân miệng đòi lấy, cũng tuyệt đối không thể cho à. Phải biết, này năm lớn linh tài, có thể đều là năm gia tộc lớn, chủ yếu nhất chiến lược tài nguyên, hơn vạn năm tích lũy xuống, cũng là miễn cưỡng không tới 30 phân mà thôi, làm sao có khả năng dễ dàng tặng người. Bởi vậy, năm gia tộc lớn liền hồi âm đều miễn, thuần làm chưa từng thấy này phong thông điệp, không nhìn thẳng. Đối với Sở Hành Vân như vậy vô danh tiểu tốt, cũng không có người, chân chính coi hắn là sự việc, thế đơn sức bạc hắn, mặc dù cả người là thiết, có thể đánh mấy cây cái đinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một ngày thời gian liền quá khứ. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, yên tĩnh dưới bóng đêm, hết thảy đều không có bất kỳ dị thường. Ở này cực kỳ bình tĩnh dưới bóng đêm, người bình thường có thể không có cảm giác gì, nhưng là những kia võ hoàng trở lên cao thủ, nhưng không thể không có bất kỳ cảm ứng, đại chiến đến trước loại kia ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Trong lúc nhất thời, năm gia tộc lớn cấp tốc thu nạp binh lực, thủ hộ năm gia tộc lớn từ đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, nửa đêm đến. Bóng đêm thấp thoáng dưới, Nam Cung gia trong tộc đèn đuốc sáng choang, vượt quá 10 vạn tên võ hoàng cấp cao thủ, dồn dập đóng tại khẩn yếu cửa ải chỗ, bất cứ lúc nào làm tốt ứng biến chuẩn bị. Phần phật rồi. Rốt cục, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, một đạo nguyệt bóng người màu trắng, mờ ảo nhược tiên lăng không hư độ, đạp nguyệt mà tới. Lăng không phiên nhiên một cái xoay quanh trong lúc đó, này nguyệt bóng người màu trắng, rơi vào Nam Cung gia tộc, cao nhất này tòa lầu cao đỉnh. Nhìn quanh một tuần, này nguyệt thân ảnh màu trắng cất cao giọng nói, giao ra 18 viên thiên hỏa châu, có thể bảo đảm ngươi Nam Cung gia tộc âm u không việc gì, bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Thanh âm chưa dứt, 36 bóng người, phần phật làm tiếng vang nhảy lại đây, Nam Cung gia tộc 36 đại trưởng lão, bao quanh đêm này tòa nhà cao lầu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tất cả dừng tay cho ta. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bạo phát. Một đạo bóng người màu tím, lăng không nhẹ nhàng lại đây. Này bóng người màu tím, tư thái uyển chuyển, đứng ở bên cạnh một tòa nhà lầu các đỉnh, nhìn kỹ lại, rõ ràng là Tử Vi Võ Hoàng. Lạnh lùng ngước nhìn cách đó không xa, cao nhất lầu các trên nóc nhà, này nguyệt bóng người màu trắng, Tử Vi Đế Tôn trầm giọng nói, Sở Hành Vân, ngươi có chừng có mực đi, nơi này không phải ngươi có thể hồ đồ địa phương. Lạnh lùng nhìn Tử Vi Đế Tôn, Sở Hành Vân sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ. Lạnh lùng nói, ta Sở Hành Vân quyết định chuyện cần làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản. Ai? Thở thật dài một tiếng, Tử Vi Võ Hoàng lắc đầu nói, xem ở Vưu Tể trên mặt, ta có thể cùng Nam Cung gia tộc thương lượng một chút, cho ngươi một viên thiên hỏa châu, bất quá. Ha ha ha. Đối mặt Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười, Sở Hành Vân nói, xem ở Vưu Tể trên mặt. Ngươi có phải là lầm cái gì, Vưu Tể là tiểu huynh đệ của ta không giả, nhưng là xưa nay đều là ta cháo người khác, khi nào cần người khác cháo ta Sở Hành Vân. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tử Vi Võ Hoàng nói, tranh này miệng lưỡi lợi hại, có tác dụng gì đây? Hiện tại ta trúng ngươi quả, lẽ nào, ngươi còn dự định dựa vào sức lực của một người, mạnh bạo cướp sao? Ngạo nhiên nhìn Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, Tử Vi Võ Hoàng, làm ta đệ muội, chuyện này ngươi tốt nhất đừng tham dự vào. Không phải vậy, ngươi cùng Vưu Tể mâu thuẫn, đem càng thêm không thể điều hòa. Cười khổ lắc lắc đầu, Tử Vi Võ Hoàng nói, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi làm sao không nhìn được lòng tốt đây? Vừa nãy nếu không là ta đúng lúc ngăn cản, ngươi hiện tại e sợ. Tuy rằng Tử Vi Võ Hoàng không có nói hết lời, thế nhưng nàng muốn biểu đạt ý tứ, cũng đã rất rõ ràng. Nhìn Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, cho tới nay, ngươi ngồi ở vị trí cao, dưới mặt không còn ai, xem thường ta như vậy tiểu tốt tử cũng rất bình thường. Ngạo nhiên ưỡn ngực, Sở Hành Vân ngang nhiên nói, bất quá, ngày hôm nay ta thả cú mạnh miệng, ta Sở Hành Vân chuyện cần làm, không có ai có thể ngăn cản. Thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân đột nhiên vung tay lên, quát lớn nói, đi ra đi, Thâm Uyên đại quân. Để bạn cũ của ta mở mang kiến thức một chút, ta Sở Hành Vân thực lực chân chính. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, từng đạo kịch liệt trong tiếng nổ, Nam Cung gia tộc bên trong, phòng cũng nhà sụp. từng đạo đen kịt bóng người, phá tan mặt đất thổ nhưỡng, bạo nhảy mà lên. Ngàn vạn nói trong tiếng thét gào, lít nha lít nhít, không thể đếm hết bóng đen, như mưa xối xả chút xuống giống như vậy, từ trên mặt đất nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Vô tận trong tiếng thét gào, hết thảy Nam Cung gia tộc tộc nhân, bao quát Tử Vi võ hoàng ở bên trong, nhất thời rơi vào dại ra bên trong. 10.000, 20.000, 3 vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, này đây trời ngôi sao, triệt để bị che đậy lên, liền một ngôi sao, đều xem chi không gặp. Nếu như vẻn vẹn là nhân số nhiều, này thì cũng chẳng có gì, nhưng là nhất làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi chính là, này hơn 10 triệu gánh vác hai cánh, thân cháo hắc giáp võ giả, đều đang nắm giữ võ hoàng cảnh giới. Cuồng phong cuốn lấy, tay áo lay động, đứng ngạo nghễ ở cuồng trong gió, Sở Hành Vân tức giận nói, ta nói một lần chóp, giao ra 18 viên thiên hỏa châu, có thể bảo đảm ngươi Nam Cung gia tộc bình yên vô sự, nếu dám nói một nữa cái chữ, không, khẽ. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không có nói hết lời, thế nhưng uy hiếp tâm ý, cũng đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Ai? Mắt thấy tất cả tức đem không thể thu thập, một đạo thảm thiết tiếng thở dài bên trong, một đạo cô độc hồng nhạt bóng người, lăng không nhẹ nhàng lại đây. Rơi vào Tử Vi võ hoàng bên cạnh người, này một thân hồng nhạt váy ngắn, mỹ lệ như tiên nữ tử, thảm thiết ngước nhìn Sở Hành Vân nói, ngươi này lại là hà tất, ngươi thật sự muốn, trực tiếp cùng ta nói chính là, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta lại làm sao có khả năng từ chối ngươi. Chương 1590, nói khoác không biết ngượng. Nhìn này phấn quần nữ hài, Sở Hành Vân thân thể không khỏi run lên, cắn răng nói, này 18 viên thiên hỏa châu, là muốn dùng tới làm hương hương đồ cưới. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan, cũng chính là này phấn quần nữ hài thê mỹ cười một tiếng nói, ta không sẽ để ý, dù như thế nào, ngươi muốn, ta liền cho. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan cúi đầu, quay về 36 đại trưởng lão nói, còn lo lắng cái gì, đi lấy 18 viên thiên hỏa châu đến, nhanh đi. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan mệnh lệnh, tự nhiên không người nào có thể cãi lời. Lại không nói khống tâm linh lung tháp hiệu quả, chỉ cần dựa vào Sở Hành Vân một tiếng hô hoán, liền có thể cho gọi ra ngàn vạn võ hoàng đại quân thực lực. Nam Cung gia tộc sẽ không có đối kháng tiền vốn. Nếu không muốn Nam Cung gia tộc liền như vậy bị diệt tộc, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Thiên Hỏa Châu tuy rằng quý giá cực kỳ, nhưng là như Nam Cung gia tộc đều không còn quý giá nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Rất nhanh, đại trưởng lão liền hết tốc lực trở lại, tay nâng một cái hồng tất hộp gấm, hai tay giao cho Nam Cung Hoa Nhan. Nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp liếc mắt nhìn, Nam Cung Hoa Nhan tay phải ném đi trong lúc đó, hộp gấm kia lăng không hướng Sở Hành Vân nhẹ nhàng quá khứ. Tiện tay tiếp nhận này hồng tất hộp gấm, Sở Hành Vân mở ra nắp hộp nhìn một chút, 9 viên lượn lờ hỏa diễm khí tức bảo châu, chỉnh tề sắp xếp ở trong đó. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Nam Cung gia tộc, Sở Hành Vân liền như vậy cáo từ. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân một bước bước ra, bạch quang lóe qua, trong nháy mắt biến mất ở này cao cao lầu các đỉnh. Thất vọng mất mát nhìn này trống trơn lầu các đỉnh, Hoa Nhan cặp kia mỹ lệ mắt to bên trong, chứa đầy nước mắt. Vì yêu, nàng đã trả giá có khả năng trả giá tất cả, nhưng là kết quả, nhưng không phải như nàng lúc trước suy nghĩ như vậy tốt đẹp. Bất quá dù như thế nào, mặc dù nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, nhất định chỉ có thể có một đêm chi duyên, nàng cũng tuyệt không hối hận. Nhẹ nhàng xoa xoa mình bụng dưới, nơi đó, đã thai nghén Sở Hành Vân hài tử, mặc dù Sở Hành Vân không muốn gặp nàng, nàng ở kiếp này, cũng nhất định sẽ không cơ khổ không chỗ nương tựa. Ai? Nhìn Nam Cung Hoa Nhan si tỉnh dáng vẻ. Tử Vi võ hoàng không khỏi thở dài một tiếng, nàng biết, Nam Cung Hoa Nhan, nhất định là triển khai hoa điền chủng ngọc tâm quyết, mang thai Sở Hành Vân hài tử. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Nam Cung Hoa Nhan cũng đã dự đoán đến ngày hôm nay kết quả như thế. Nhưng là dù vậy, nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi làm, đi trả giá, cô bé này, thật sự quá ngu. Bất quá, so sánh lên Nam Cung Hoa Nhan, nàng có thể tốt hơn chỗ nào đây? Đồng dạng. Nàng cũng sẽ hoa điền chủng ngọc tâm quyết, cũng vận dụng loại này tâm quyết, mang thai Vưu Tể hài tử, bây giờ, nàng đã mang thai 6 tháng mang thai. Nhưng là Vưu Tể nhưng vẫn không chịu tha thứ nàng, liền nàng đưa đi lễ vật, cũng đều bị lui trở về. Hiện tại, nàng cũng không biết Vưu Tể ở đâu, liền một mặt, đều không thấy được, nàng khổ, lại hướng về ai đi kể ra đây. Sau đó, một cả đêm bên trong, Sở Hành Vân xuất lĩnh hắn thâm uyên đại quân liên tục xuất kích. Trong một đêm... Năm gia tộc lớn dồn dập gặp phải hạo kiếp, đại quân áp cảnh bên dưới, căn bản cũng không có năng lực chống cự, bất đắc dĩ, vì bảo toàn gia tộc, chỉ có thể giao ra Sở Hành Vân muốn đồ vật. Làm đêm tối quá khứ, làm Lê Minh lần thứ hai đến, toàn bộ thế giới loạn tung tùng phèo. Đối mặt Sở Hành Vân này đại nghịch bất đạo cách làm, tứ đại đế tôn quả thực là nổi trận lôi đình. Hơn vạn năm qua, này vẫn là lần thứ nhất, có người dám chính diện rảo làm tứ đại đế tôn chòm dâu, này phong tuyệt không thể chướng. Rất nhanh, tứ đại đế tôn liền tụ tập ở Cửu Tiêu thành quân bộ lớn trong doanh trại, tổ chức cao nhất hội nghị, thương thảo đối với Sở Hành Vân trừng phạt phương án. Rộng rãi đại điện bên trong, tứ đại đế tôn ngạo nhiên ngồi cao ở vương tọa bên trên, cao nhất cái kia bảo tọa, nhưng là không, đó là đế thiên dịch bảo tọa, ngoại trừ hắn, không có ai có tư cách tới ngồi lên. Chính phương đông vương tọa bên trên, Linh Mộc đế tôn cái thứ nhất mở miệng, tức giận nói, này Sở Hành Vân quá mức làm càn, lại dám khiêu khích chúng ta tứ đại đế tôn, dù như thế nào, người này nhất định phải nghiêm trị không tha. Gật gật đầu, phương Tây Hắc Kim đế tôn gật đầu nói, không sai, giết một người răn trăm người, răn đe, người này tuyệt đối không thể lưu. Đối mặt Linh Mộc đế tôn cùng Hắc Kim đế tôn tỏ thái độ, hậu thổ đế tôn nhún nhún vai nói, các ngươi đã hai người đều đồng ý, này quyết ý liền coi như là thông qua. Ta cùng cực hàn em gái, cũng không cần tỏ rõ thái độ rồi. Nhíu nhíu mày, cực hàn đế tôn cẩn thận nói, tuy rằng này Sở Hành Vân xác thực làm quá điểm, bất quá, người này đối với nhân tộc có công lớn. Hơn nữa, này Sở Hành Vân tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, ta cho rằng, vẫn là bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng. Bàn bạc kỹ càng. Bĩu môi, Hắc Kim đế tôn nói, ngươi quá đề cao tên tiểu tử kia, không thành đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi, ta liền không tin, tiểu tử kia còn có thể sốc thiên đi. Hừ, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Hắc Kim đế tôn thanh âm chưa dứt, một đạo tiếng hừ lạnh bên trong, bất ngờ xảy ra chuyện. Hô oanh, kịch liệt trong tiếng nổ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hội nghị phòng khách liền trong nháy mắt biến mất ở quân bộ đại doanh bên trong, xuất hiện ở phản lại trong không gian. Ngơ ngác hướng xong nhìn ra ngoài, một cái dài đến ngàn mét, như thần long bình thường hùng trắng tất hắc mãng rắn, đem toàn bộ hội nghị phòng khách chăm chú quay quanh, mạnh mẽ kéo vào trong hư không, một đường nhanh như chớp trong lúc đó. Tiến vào một đạo không gian phong bạo huyệt trong mắt. Tứ đại đế tôn rất dễ dàng là có thể nhận biết được, đen nhánh kia mãng xà, bất quá là võ hoàng cảnh giới mà thôi. Nhưng là ở này trong hư không, trừ phi thiên đế đích thân tới, bằng không, này đen kịt mãng xà, chính là vô địch. Trực tiếp đem hội nghị phòng khách kéo vào một đạo hư không phong bạo huyệt mắt sau khi, này ngàn mét dài hư không cự mãng buông ra quay quanh hội nghị phòng khách thân thể. Lăng không mấy cái xoay quanh trong lúc đó, đen nhánh kia mãng xà bàn thành xà trận, tức giận nói. Vừa nãy là ai đang kêu gào, nói cái gì đế tôn bên dưới đều là run rế, ông nội ta hiện tại chính là võ hoàng, có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận. Đối mặt đen nhánh kia cự mãng khiêu khích, Hắc Kim đế tôn không khỏi liên tục cười khổ. Nếu như là ở chính không gian, này hư không cự mãng coi như lợi hại đến đâu, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, không nói tiện tay thuấn sát, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Nhưng là hiện nay, bọn họ nhưng là thân ở trong hư không. Ở vào hư không phong bạo huyệt mắt bên trong, ở đây, này hư không mãng xà, nắm giữ đế tôn cấp thực lực. Nhất làm cho Hắc Kim đế tôn đau đầu chính là, này đen kịt hư không mãng xà, có thể bất cứ lúc nào mượn hư không phong bạo lực lượng, mà hắn Hắc Kim đế tôn, ở này trong hư không, nhưng không chỗ mượn lực, căn bản là không phải này hư không mãng xà đối thủ. Hừ, ngay khi Hắc Kim đế tôn lúng túng trong lúc đó, lại một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cùng lúc đó, ba đạo thứ nguyên môn. Đồng thời ở hội nghị chính giữa đại sảnh trên mặt đất mở ra. Đầu tiên, chính giữa thứ nguyên môn bên trong, một đạo nguyệt bóng người màu trắng, ngạo nhiên vượt đi ra, này bóng người không phải người khác, chính là Sở Hành Vân. Theo Sở Hành Vân xuất hiện, hai bên thứ nguyên môn bên trong, đồng thời bước ra hai bóng người. Hai cái đen quần hắc giáp tiểu la lị, đồng thời bước ra thứ nguyên môn, hai bên trái phải, canh giữ ở Sở Hành Vân hai bên, lạnh lùng nhìn này tứ đại đế tôn. Nhìn kỹ lại, chuyện này đối với tóc đen trắng da. Đen quần hắc giáp tiểu la lị, bề ngoài dài hầu như giống nhau như đúc, duy nhất không giống, cũng chỉ có trong mắt. Sở Hành Vân bên trái tiểu la lị, trong mắt là đỏ như màu máu. Sở Hành Vân phía bên phải tiểu la lị, trong mắt là màu đỏ tím. Chương 1591, uy thế đế tôn. Nhìn thấy chuyện này đối với tiểu la lị, tứ đại đế tôn ngơ ngác biến sắc, chân chính để bọn họ kinh hãi. Không phải chuyện này đối với tiểu la lị các nàng đều đang có đế tôn cấp thực lực. Chân chính để bọn họ kinh hãi, là chuyện này đối với tiểu la lị thân phận. Mấy ngàn năm trước, loài người ở Vô Phong Chi Uyên, cùng Thâm Uyên nhất tộc đại chiến giờ, bọn họ liền gặp chuyện này đối với tiểu La Lị. Tuy rằng lúc đó, các nàng cũng không phải hiện tại bộ này dáng vẻ, phân biệt là một con ma nghĩ đế tôn, cùng với một con Thâm Uyên bọ cánh cứng tu luyện thành Thâm Uyên đế tôn. Này hai đại đế tôn, cùng thế giới Thâm Uyên cái khác 16 đại đế tôn, cộng đồng tạo thành thế giới Thâm Uyên 13 đại giới chủ, đại diện cho thế giới Thâm Uyên, sao chịu được so với yêu tộc thế lực cường đại, vào giờ phút này. Ở ngoài có Diễu Võ Dương Oai hư không cự mãng, bên trong có hai đại đế tôn, dưới tình huống này, mặc dù là tứ đại đế tôn, cũng tuyệt không dám dễ dàng khiêu khích. Một tiếng vang thật lớn, Linh Mộc Đế Tôn đột nhiên một cái tát, vỗ vào bảo tọa trước bàn trà bên trên, tức giận nói, Sở Hành Vân, ngươi thật là to gan, ngươi muốn làm cái gì? Lạnh lùng liếc Linh Mộc Đế Tôn một chút, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, nguyên bản, lá gan của ta cũng không lớn, ta nghĩ bảo vệ tốt toàn bộ càn khôn thế giới, thủ hộ nhân tộc, thủ hộ ta hương hương. Nhìn quét một tuần, Sở Hành Vân nói, bất quá hiện tại, ta đã không còn gì cả, không có bất kỳ có thể mất đi. Sở Hành Vân cắn răng tiếp tục nói, từ giờ trở đi, thế giới này, ta là tối cao, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Làm càn, một cái tát vỗ vào trên bàn, này Hắc Kim Đế Tôn chợt đứng lên đến, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía nhìn Sở Hành Vân. Hắc Kim Đế Tôn gầm thét lên nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tin ta hay không? Không chờ này Hắc Kim Đế Tôn nói hết lời, Sở Hành Vân liền đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn dám ở trước mặt ta chó sủa inh ỏi nửa câu, ta diệt ngươi Tây Môn gia tộc cả nhà. Cái gì? Ngươi? Đối mặt Sở Hành Vân uy hiếp, nhớ tới ngày hôm nay sáng sớm, gia tộc đưa tới báo cáo, Tây Môn Đế Tôn nhất thời sắc mặt âm trầm, một câu nói đều không dám nói nữa. Sự thực chứng minh, Sở Hành Vân chính là có năng lực, xoay tay trong lúc đó, diệt toàn bộ Tây Môn gia tộc. Một khi Sở Hành Vân thật sự quyết tâm, toàn bộ Tây Môn gia tộc, ở hơn 10 triệu võ hoàng cấp Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu công kích dưới, liền một thời gian uống cạn chén trà đều không chịu đựng được. Nhất làm cho Hắc Kim Đế Tôn kiêng kỵ chính là, trừ phi bọn họ tứ đại đế tôn, vĩnh viễn tụ tập cùng một chỗ. Không phải vậy, dựa vào bên ngoài cái kia hư không cự mãng, cùng với đôi kia tiểu la lị, chỉ cần hắn rơi xuống đan, cơ bản phải chết chắc. Ở đôi kia tiểu la lị liên thủ dưới, hắn là dù như thế nào cũng không thể thắng. Càng làm cho hắn kiêng kỵ, vẫn là này hư không cự mãng, có hắn ở, hắn ngay cả chạy trốn mệnh, đều thành một loại hy vọng xa vời. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng vào giờ phút này, tứ đại đế tôn bỗng nhiên ý thức được, nếu như Sở Hành Vân thật sự nghĩ, như vậy hắn là có thể trở thành càn khôn thế giới chúa tể, chân chính làm được, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hít sâu một hơi, Linh Mộc Đế Tôn nhíu mày nói, Sở Hành Vân, ta biết ngươi hiện tại đã có thành tựu, bất quá, làm người đến giảng đạo lý, ngươi như vậy diễu võ dương oai, vì sao đến? Chúng ta một lòng vì nhân tộc, khi nào đắc tội quá ngươi? Gật gật đầu, Hậu Thổ Đế Tôn tiếp lời nói, không sai, ngươi tối ngày hôm qua, liên tục đối với năm gia tộc lớn tiến hành rồi cướp bóc, nếu như ngươi hiện tại không thể cho chúng ta một cái thỏa mãn bàn giao, mặc dù ngọc đá cùng vỡ, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Nghe được Hậu Thổ Đế Tôn, tứ đại đế tôn đồng thời vận chuyển tâm pháp, vững vàng khóa chặt Sở Hành Vân, một cái không được, bọn họ lúc nào cũng có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Đối mặt tứ đại đế tôn liên thủ khóa chặt, Sở Hành Vân bĩu môi khinh thường, ngạo nhiên ưỡn ngực, Sở Hành Vân nói, các ngươi tốt nhất cho ta tỉnh táo một điểm, làm rõ tình cảnh bây giờ, chỉ bằng bốn người các ngươi, ở này trong hư không, ở Thái Hư Phệ Linh Mãng trước mặt, các ngươi dĩ nhiên vọng tưởng muốn đả thương ta. Nghe được Sở Hành Vân, Hậu Thổ Đế Tôn hơi nhướng mày, tay áo lớn vung một cái trong lúc đó, trăm nghìn nói sắc bén nham thứ, bỗng nhiên hướng từ ống tay dâng trào ra ngoài, thẳng đến Sở Hành Vân mà đi. Đối mặt này trăm nghìn nói nham thứ, Sở Hành Vân một mặt bình tĩnh, khóe miệng mang theo một ít xem thường ý cười, sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Này trăm nghìn nói nham thứ, mới vừa bay ra không ngờ 10 mét, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Cực Hàn Đế Tôn trước, gào thét hướng Cực Hàn Đế Tôn nhảy quá khứ. Đối mặt xông tới mặt trăm nghìn nói nham thứ, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi ngơ ngác biến sắc. Ngũ hành tuần hoàn, tương sinh tương khắc, Hậu Thổ Đế Tôn thổ hệ pháp thuật, vừa vặn khắc chế Cực Hàn Đế Tôn thủy hệ pháp thuật. Cũng may, này Hậu Thổ Đế Tôn chỉ là tiện tay phát sinh công kích, nhân uy lực này cũng không phải rất lớn, bởi vậy, Cực Hàn Đế Tôn tay áo lớn vung lên trong lúc đó, một đạo màu băng lam tường băng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản này trăm nghìn nói nham thứ đường đi. Đối mặt cùng này, tất cả mọi người đều cho rằng lần này thăm dò đã kết thúc, có thể vừa lúc đó, dị biến lại nổi lên. Này trăm nghìn nói nham thứ quỷ dị lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở Hậu Thổ Đế Tôn trước. Đối mặt gần trong gang tấc trăm nghìn nói nham thứ, Hậu Thổ Đế Tôn mặt như màu đất, chỉ kịp ngưng tụ lại một đạo nham thạch khải giáp, này trăm nghìn nói nham thứ liền gào thét mà tới. Rầm rầm, leng keng, kịch liệt trong tiếng nổ, trăm nghìn nói nham thứ không ngừng đập xuống, kịch liệt mà trùng kích vào, Hậu Thổ Đế Tôn nham thạch khải giáp từng mảnh vỡ vụn. Lấy Hậu Thổ Đế Tôn làm trụ cột, phạm vi 10 mét bên trong, khắp nơi bừa bộn. Cũng may, này dù sao chỉ là Hậu Thổ Đế Tôn tiện tay một đạo công kích, bởi vậy mặc dù là vội vàng ngưng tụ lại nham thạch khải giáp, cũng đủ để ngăn chặn. Rất nhanh, hết thảy nham thứ tan mất, Hậu Thổ Đế Tôn đã biến mất ở vị trí kia. Vào giờ phút này, ở này trăm nghìn nói nham thứ mà trùng kích vào, toàn bộ phòng khách mặt đất bị nổ ra một cái đường kính hơn 10 mét lỗ thủng,

Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân xảy ra điều gì bất ngờ sao? Chính lo lắng trong lúc đó, một đạo không gian sóng năng lượng lên, sau một khắc, một khe hở không gian xuất hiện ở Linh Mộc Đế Tôn bên trong đan phòng. Nhìn Sở Hành Vân từ này vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra, Tứ Đại Đế Tôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay khi ngày hôm qua, Sở Hành Vân còn chỉ là một cái Niết Bàn Cửu Trùng Thiên Chuẩn Võ Hoàng mà thôi. Nhưng là hôm nay gặp lại hắn thời điểm, hắn cũng đã đột phá huyền quan, thành tựu Võ Hoàng tôn vị. Cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở Đế Thiên Dịch Thân Thủ luyện chế lớn trúc cơ đan dưới sự giúp đỡ, Sở Hành Vân không chỉ đột phá đến Võ Hoàng cảnh giới, thậm chí một đường như bẻ cành khô, đem cảnh giới tăng lên tới Võ Hoàng tầng 6. Đương nhiên, cũng không chỉ là lớn trúc cơ đan hiệu quả, trên thực tế, Sở Hành Vân còn thông qua các loại con đường, thu được một số thần phẩm đan dược, cùng với thiên tài địa bảo. Toàn lực ứng phó bên dưới, chỉ một ngày, Sở Hành Vân liền đem cảnh giới của chính mình, từ Niết Bàn Cửu Trùng Thiên, điên cuồng nhảy lên tới Võ Hoàng tầng 6. Cái đó tốc độ tiến bộ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cách làm như thế, kỳ thực là cực kỳ không khôn ngoan, căn cơ bất ổn bên dưới, tất nhiên sẽ lưu lại to lớn mầm họa. Tuy rằng tạm thời khả năng tăng lên rất nhanh, rất sảng khoái, nhưng là tương lai, Sở Hành Vân nhưng ít nhất phải tiêu tốn gấp 10 lần thời gian, đến tu bổ những này mầm họa, có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân cũng không cố hứa hơn nhiều, vì kế tiếp đem chuyện cần làm, hắn nhất định phải làm như thế. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm, trầm giọng nói, đây là một phần đại phá giới đan dược liệu, kế tiếp, chúng ta 5 người liên thủ, luyện chế một phần đại phá giới đan. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Đại Đế Tôn rốt cục nghĩ thông suốt tất cả. Đại phá giới đan là cửu phẩm bên trên đan dược, bất luận người nào cũng không thể dựa vào sức lực của một người luyện chế ra đến. Này đại phá giới đan, nhất định phải lấy ẩn chứa thuần dương chi hỏa tinh huyết vì là dẫn, phối hợp nhiều loại quý hiếm dược liệu, do kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại đế tôn liên thủ mới có hy vọng luyện chế ra đến. Đại phá giới đan có thể tạm thời tính phá nát đế tôn hàng rào, để một cái võ hoàng cảnh giới cao thủ ở ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, nắm giữ đế tôn năng lực cùng thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân là muốn dựa vào đại phá giới đan, trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ đế tôn năng lực, dựa vào đế tôn thủ đoạn, thân thủ vì là Thủy Lưu Hương, chuẩn bị một bộ đồ cưới. Bây giờ, Tứ Đại Đế Tôn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sở Hành Vân vì sao lại mạnh mẽ đột phá võ hoàng cảnh giới, đồng thời đốt cháy giai đoạn, trực tiếp đem cảnh giới thúc lên tới võ hoàng tầng 6. Sở Hành Vân chi sở dĩ như vậy tự hủy căn cơ, vì là không phải những khác, vì là chính là Thủy Lưu Hương. Phải biết, võ hoàng tầng 6 trở xuống là không thể dùng đại phá giới đan, không phải vậy, sẽ bạo thể mà chết. Đối mặt nhìn nhau một chút, giờ đến thời khắc này, mặc dù lẫn nhau vẫn như cũ phân loài đối địch, thế nhưng đối với Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều không lời nào để nói, như vậy nam nhân có tình có nghĩa, bọn họ ngoại trừ kính nể, không còn gì khác. Rất nhanh, Tứ Đại Đế Tôn, phân biệt dựa theo phương hướng khác nhau ngồi ở lò luyện đan chu vi. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng không dám thất lễ, ngồi ở chính Nam Phương, ly hỏa vị trí trên. Tứ Đại Đế Tôn, chia ra là mộc thuộc tính Linh Mộc Đế Tôn, kim thuộc tính Hắc Kim Đế Tôn, thủy thuộc tính Cực Hàn Đế Tôn, cùng với thổ thuộc tính Hậu Thổ Đế Tôn, hơn nữa võ hoàng tầng 6 Sở Hành Vân, vừa vặn kiếm đủ thuộc tính ngũ hành. Đối mặt nhìn nhau một chút, Linh Mộc Đế Tôn hai tay liền quay, từng đạo mộc hệ năng lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ làm một đầu màu xanh trường long. Này màu xanh trường long, tài giỏi dữ tợn, quay chung quanh lò luyện đan quay quanh một tuần, tiếp dẫn cái khác tam đại đế tôn, cùng với Sở Hành Vân năng lượng sau, tiếng gầm gừ bên trong, một con đâm vào này trong lò luyện đan. Hít sâu một hơi, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, toàn lực phối hợp Linh Mộc Đế Tôn. Phải biết, đang ngồi 5 người bên trong, cái khác 4 người đều vì đế tôn, cũng chỉ có Sở Hành Vân không phải. Bởi vậy, vì để tránh cho luyện chế giờ phạm sai lầm, Sở Hành Vân muốn trả giá nỗ lực, so với cái khác 4 người lớn hơn nhiều lắm. Bất quá cũng may, một đời trước ngàn năm thời gian, Sở Hành Vân tinh nghiên thuật luyện đan, bây giờ, Sở Hành Vân đã là bát phẩm đỉnh cao luyện đan sư. Bởi vậy, cứ việc Sở Hành Vân cảnh giới rất thấp, thế nhưng phối hợp hắn này cao tới bát phẩm thuật luyện đan, nhưng có thể hoàn mỹ hòa tan vào, bù đắp phía nam ly hỏa vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Linh Mộc Đế Tôn không ngừng đem từng viên một linh dược, tập trung vào trong lò luyện đan, một loạt tinh diệu khôn kể pháp quyết đánh vào trong lò luyện đan. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Hết sức chăm chú bên dưới, Sở Hành Vân cẩn thận quan sát Linh Mộc Đế Tôn thủ pháp luyện đan, cẩn thận từng ly từng tí một phối hợp. Cũng không phải nói, Sở Hành Vân muốn học trộm Linh Mộc Đế Tôn luyện đan bản lĩnh, lấy Sở Hành Vân vào giờ phút này trạng thái, cái nào còn có tâm sự đi học trộm. Chi sở dĩ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, thuần túy là bởi vì cảnh giới quá thấp, không thể không dựa vào thuật luyện đan, chủ động thuận theo cùng phối hợp Linh Mộc Đế Tôn, bằng không, lấy Sở Hành Vân thực lực, căn bản là không đủ phân lượng, đi bù đắp ly hỏa vị trí chỗ trống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy rằng vô tâm học trộm, nhưng là hết sức chăm chú quan sát dưới, Linh Mộc Đế Tôn một loạt tinh diệu thủ pháp, nhưng vẫn để cho Sở Hành Vân trong đầu linh quang thoáng hiện. Theo lý mà nói, thuật luyện đan là tối tư mật, bất luận người nào muốn nhìn, đều là không thể, càng không cần phải nói là đồng hành. Luyện đan đan phòng, xưa nay đều là đóng chặt, luyện đan thời gian, cửa phòng nhất định đều khóa rất căng, ngoại trừ phối hợp luyện đan đồng tử ở ngoài, bất luận người nào đều không được đi vào. Chi sở dĩ như vậy, kỳ thực chính là sợ kỹ thuật tiết lộ, thủ pháp ngoại truyện, phương pháp luyện đan lộ ra ánh sáng. Bất quá hiện tại, Linh Mộc Đế Tôn không lựa chọn, vừa nhưng đã đáp ứng. Tương lai trong vòng một tháng, Sở Hành Vân vì là tuyệt đối chúa tể, hắn liền không cách nào từ chối Sở Hành Vân bất kỳ yêu cầu gì. Bởi vậy, dù cho biết rõ có thể tiết lộ kỹ thuật, tiết lộ thủ pháp, Linh Mộc Đế Tôn cũng không thể cự tuyệt. Mà Sở Hành Vân bên này, tuy rằng không có cố ý đi ăn trộm, thế nhưng đã gặp qua là không quên được trí tuệ, để hắn vẫn là trong nháy mắt thấy rõ hết thảy tinh diệu thủ pháp cùng chi tiết nhỏ, các loại kỹ thuật thủ đoạn, càng là một hạng không lọt xem ở đáy mắt. Cái gọi là, nghe quân một lời nói, thắng đọc 10 năm sách. Luyện đan cũng là như thế, nếu có một cái cao minh đạo sư, không chút nào giấu làm của riêng tự mình làm mẫu một lần, thật sự so với cá nhân nghiên cứu hơn 1.000 năm, thu hoạch cũng phải lớn hơn. Rốt cục, làm đại phá giới đan ra lò thời điểm, Linh Mộc Đế Tôn một thân tuyệt mật kỹ thuật cùng thủ pháp, bị Sở Hành Vân hoàn toàn phục chế. Từ giờ khắc này, Sở Hành Vân cũng được cho là cửu phẩm đan dược sư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.